Chương 800, thần long giết. Đáng chết. Ta hiện tại trong cơ thể chiến khí còn thừa không có mấy, như thế nào cùng Hắc Ma Vương chống lại? Diệp Tiêu sắc mặt khó coi, trong cơ thể phù phiếm lại để cho hắn có chút lực bất tòng tâm, dĩ nhiên có mê muội cảm giác sinh ra. Vì sử xuất thần long giết, Diệp Tiêu đã là hết sạch trong cơ thể chiến khí, hắn hiện tại căn bản là bất lực, đã là không biết nên ứng phó như thế nào Hắc Ma Vương. Mà Hắc Ma Vương mặc dù trọng thương, nhưng là còn có lực đánh một trận, cho nên Diệp Tiêu hiện tại tình cảnh thập phần nguy cấp. Không tốt. Bên kia Thủy Nguyệt lão tổ cũng là nhìn ra thế không ổn. Thân thể của hắn khẽ động, chính là muốn xuất thủ tương trợ. Hắc Ma Vương đã bị trọng thương, Thủy Nguyệt lão tổ tự nghĩ có lẽ khả dĩ ngăn cản một lát, hy vọng Diệp Tiêu có thể khôi phục. Thủy Nguyệt lão tổ biết rõ, Diệp Tiêu tuyệt không có thể chết. Nếu như Diệp Tiêu chết rồi, như vậy hết thể tiểu xong đời. Thủy Nguyệt lão tổ, có ta ở đây, hiện tại ngươi cũng là không đi được. Nhưng là Truy Nguyệt thần tướng, lập tức chắn Thủy Nguyệt lão tổ trước người. Truy Nguyệt thần tướng cười lạnh nói, hắn cũng không phải là kẻ đần, tự nhiên sẽ không để cho Thủy Nguyệt lão tổ đi quấy rầy Hắc Ma Vương. Chỉ cần Hắc Ma Vương giết chết Diệp Tiêu, Thủy Nguyệt lão tổ cũng tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn chết? Dưới mắt tình thế nguy cấp, Thủy Nguyệt lão tổ cũng là trong cơn giận dữ, phẫn nộ gào rú một tiếng, trực tiếp công kích hướng về phía Truy Nguyệt thần tướng. Truy Nguyệt thần tướng tự nhiên sẽ không yếu thế, cùng Thủy Nguyệt lão tổ triển khai kịch chiến. Hai người thực lực kém không nhiều lắm, cho nên trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Tiểu tử, có thể chết ở bản tôn thủ hạ, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Hắc Ma Vương tàn nhẫn cười nói. Hắn phảng phất đã thấy được, chính mình đem Diệp Tiêu cho nghiền xương thành cho chẳng cảnh. Hắc Ma Vương tự hỏi, chắc có lẽ không cố ý bên ngoài phát sinh. Dù sao hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là còn có một chút dư lực, mà Diệp Tiêu thì là hết sạch sở hữu tất cả chiến khí, ai mạnh ai yếu, nghiêm nhiên là vừa xem hiểu ngay. Bành! Hắc Ma Vương giỗi ra một tay, hung hăng địa chụp về phía Diệp Tiêu. Sấm gió tiếng nổ lớn, lực lượng đáng sợ lập tức chút xuống mà đến, tựa như ma thần tại đánh ra khủng bố một kích. Hắc Ma Vương, ngươi bề ngoài giống như quên, ta còn có thần đỉnh hộ thân. Lúc này sống chết trước mắt, Diệp Tiêu nhưng lại khôi phục thong dong bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, mặt thượng cổ tình không có sóng. Hắn trước người, Kình Thiên đỉnh xuất hiện, bảo vệ thân thể của hắn. Bành! Hắc Ma Vương một kích, đánh vào Kình Thiên đỉnh phía trên. Kình Thiên đỉnh chỉ là có chút lay động một chút, là được khôi phục bình thường, căn bản chính là không có đã bị trọng thương. Hắc Ma Vương bản thân bị trọng thương, thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, hắn toàn thịnh thời kỳ, còn không cách nào công phá Kình Thiên đỉnh phòng ngự, như vậy hiện tại càng thêm là không thể. Ta cũng không tin, cái này phá đỉnh có thể bảo vệ ngươi cả đời. Hắc Ma Vương phẫn nộ gầm rú một tiếng. Đối mặt Kình Thiên đỉnh, hắn cũng là có chút ít bất lực. Dưới mắt Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh che chở, Hắc Ma Vương thật đúng là không làm gì được Diệp Tiêu. Cho nên, Diệp Tiêu tánh mạng không lo. Hắc hắc. Hắc Ma Vương, hết thể nên đã xong, đem ngươi vĩnh viễn không phục sinh chi cơ. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng. Hắn mở ra hai tay, coi như tại ôm cái này phiến thiên địa. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không trốn ở Kình Thiên đỉnh sau lưng, hắn cũng không phải là nhận thức kinh sợ chi nhân, cũng sẽ không biết tùy ý người khi dễ. Thiên địa linh khí đều cho ta dùng. Dùng ta chi thân, đúc thần thông linh. Diệp Tiêu há mồm phun ra mấy chữ, lập tức thiên địa biến hóa. Trong thiên địa từng sợi linh khí bạo động rồi, tất cả đều là hướng Diệp Tiêu vọt tới, trong nháy mắt liền vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là đang nhanh chóng gia tăng lấy. Linh khí trong thiên địa, vậy mà toàn bộ trào vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Điều này thật sự là làm cho người rung động một màn. Diệp Tiêu giống như là thiên địa chúa tể, một ý niệm, linh khí đều là vì hắn sử dụng, hắn thì là lộ ra cực kỳ bá đạo. Thoáng qua tầm đó, Diệp Tiêu khí tức tựu là khôi phục, nhưng lại tại tăng cường, bề ngoài giống như đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Đáng chết. Hắc Ma Vương đồng tử co rụt lại, cũng là phẫn hận mắng một câu. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu lại vẫn khả dĩ làm được trình độ này. Vậy mà triệu hoán thiên địa linh khí vì hắn sử dụng, không hề nghi ngờ là được Hắc Ma Vương, đều là tự hỏi làm không được. Hắc Ma Vương rất rõ ràng cái này sâu sắc không ổn, chỉ sợ hắn thực sự khả năng vẫn lạc tại này. Hết lần này tới lần khác hắn còn không làm được cái gì, có Kình Thiên đỉnh bảo vệ Diệp Tiêu, Hắc Ma Vương căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu mảy may. Phúc. Dẫn động thiên địa linh khí cho ta sử dụng, thực sự không phải là biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế Diệp Tiêu cũng là đã nhận lấy thật lớn áp lực. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều là tái nhợt rất nhiều, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn nhất định phải lợi dụng đại lượng linh khí đến diệt sát mất Hắc Ma Vương. Nếu như chưa trừ diệt mất Hắc Ma Vương, Diệp Tiêu sẽ thập phần nguy hiểm. Thời gian một chút đi qua, một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ, đem làm nửa canh giờ qua đi, Diệp Tiêu dĩ nhiên là khí cơ cường thịnh như vậy, hắn khí cơ thậm chí đã vượt qua Hắc Ma Vương. Diệp Tiêu trong cơ thể đã là nhiều ra vô tận chiến khí. Hắc Ma Vương đã xong. Thần Long giết. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, mỗi chữ mỗi câu. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hắc Ma Vương, lập tức một quyền đánh ra. Trong chốc lát, khủng bố đến cực điểm lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, trong đó còn có vô số đạo long ảnh hiện hóa. Như thế xem xét, giống như là vô số đầu thần long công kích tới đồng dạng, cái kia mênh mông long uy cũng đã là làm cho lòng người gan đều nức. Thần long giết. Long tộc mạnh nhất sát chiêu một trong, Diệp Tiêu lại một lần nữa thi triển đi ra. Cái kia không gì sánh kịp lực công kích, đủ để khiến không người nào nói mà chống đỡ. Là được Hắc Ma Vương, đều là ở sâu trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Tại đây dạng đáng sợ lực lượng phía dưới, Hắc Ma Vương căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Hắc Ma Vương lúc trước liền đã bị trọng thương, dưới mắt làm sao có thể ngăn cản? Tự nhiên là không thể. Không. Hắc Ma Vương phát ra một tiếng vô lực gào rú, thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng. Thần Long giết khủng bố lực lượng, đã là đem Hắc Ma Vương cho bao phủ. Hắc Ma Vương vị trí không gian đều là lập tức phá thành mảnh nhỏ, vô số đạo hư không khe hở hiện lên đi ra. Không hề nghi ngờ, tại đây dạng đáng sợ lực lượng phía dưới, không có người khả dĩ sống sót, cho dù là Hắc Ma Vương cũng không được. Hắc Ma Vương không có khả năng chết lại mà phục sinh. Hắn đã bị thụ trọng thương, ngày nay căn bản ngăn không được Thần Long giết. Vâng. Thiên địa đều đang chấn động, không gian nghiền nát. Tựa như tại diệt thế. Khủng bố như thế một kích, quả thực nếu như nhân tâm linh rung động. Khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, Hắc Ma Vương khí cơ vĩnh viễn biến mất. Tại Thần Long giết phía dưới, Hắc Ma Vương liền cặn đều không có còn lại, hình thần câu diện. Hắc Ma Vương, đến tận đây vẫn lạc. Diệp Tiêu thật dài nhả ra khí, cả người khí tức bắt đầu bể bại. Hắn bị thương không phải là nông cạn, bất quá cũng may, rốt cục giết chết Hắc Ma Vương. Diệp Tiêu đã không có nỗi lo về sau, cũng là trầm tĩnh lại. Thẳng thắn mà nói, Hắc Ma Vương tuyệt đối là đối thủ cường đại, nhưng là cuối cùng, hay là chết dưới tay Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ngày nay thực lực, mà ngay cả chính hắn đều là không cách nào phán đoán ra. Có lẽ, tại đây phiến tiểu thế giới chính giữa, Diệp Tiêu dĩ nhiên là vô địch. Chương 801, Mọc cánh thành tiên. Hắc Ma Vương đại nhân, chết hả? Truy Nguyệt thần tướng thất thanh nói. Trong thiên địa một hồi chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không gian vẫn như cũ là phá thành mảnh nhỏ, bất quá đã tại chậm rãi chữa trị rồi, tựa hồ hết thảy cũng đã là đã xong. Duy chỉ có không thấy Hắc Ma Vương bóng dáng. Hơn nữa Hắc Ma Vương khí cơ đều là triệt triệt để biến mất. Cái này lại để cho Truy Nguyệt thần tướng thân thể run rẩy, không muốn tiếp nhận sự thật này. Truy Nguyệt thần tướng cỡ nào hy vọng Hắc Ma Vương khả dĩ chết mà phục sinh. Nhưng cái này đúng là vẫn còn hy vọng xa vời. Truy Nguyệt thần tướng chờ đợi hồi lâu, đều là cảm thụ không đến Hắc Ma Vương khí tức. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Truy Nguyệt thần tướng biết nói, chờ đợi nàng sẽ là tử vong. Cái kia Hắc Ma Vương cuối cùng chết rồi. Diệp Tiêu thì thào tự nói, hắn toàn thân cũng đều là vết thương chồng chất, khí cơ cực độ suy yếu. Bởi vì lần nữa thi triển ra thần long giết, Diệp Tiêu đã là đã tiêu hao hết thảy, cho nên hắn hiện tại phi thường suy yếu, chỉ sợ coi như là một vị chiến tôn cũng có thể diện sát hắn. Diệp Tiêu thật sự là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Thủy Nguyệt lao tổ, Truy Nguyệt thần tướng liền giao cho ngươi rồi. Diệp Tiêu nói ra, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Mà Thủy Nguyệt lao tổ thì là cười lạnh một tiếng, đã tập trung vào Truy Nguyệt thần tướng. Thủy Nguyệt lao tổ thực lực vẫn còn Truy Nguyệt thần tướng phía trên, tuy nói hội hao phí một ít khí lực, nhưng là Truy Nguyệt thần tướng như cũ không phải Thủy Nguyệt lao tổ đối thủ. Cho nên Truy Nguyệt thần tướng tử kỳ, nghiễm nhiên là đã đến. Nếu như giết không chết Truy Nguyệt thần tướng, Thủy Nguyệt lao tổ cũng đừng sống. Mà Diệp Tiêu thì là trở lại Thăng Tiên Đài, tiếp tục tu luyện. Hắn xếp bằng ở Thăng Tiên Đài bên trong, tại tu luyện đồng thời chữa trị bản thân thương thế. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Đem làm một tháng về sau, Diệp Tiêu rốt cục mở mắt, hắn khí tức khôi phục như lúc ban đầu, thương thế đều là khỏi hẳn. Diệp Tiêu là bất diệt long thể, một hơi như tồn, tắc thì bất tử bất diệt. Cho nên hắn khôi phục vô cùng nhanh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nếu là người bình thường đã bị như thế trọng thương, chỉ sợ không có vài năm, thậm chí vài chục năm thời gian, cũng sẽ không có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chủ nhân, lão nô thành công rồi. Lão nô tìm được Thăng Tiên Đài cửa ra vào rồi, ngay tùy thời khả dĩ ly khai cái này phiến tiểu thế giới. Nhưng vào lúc này, tiên đan lão thanh thanh âm truyền vào đến Diệp Tiêu trong lỗ tai. Cái này lại để cho Diệp Tiêu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lão thanh cuối cùng là có chút tác dụng, rốt cục đã tìm được ly khai phương pháp. Diệp Tiêu chờ đợi ngày hôm nay, cũng là đã đợi chờ đợi hồi lâu. Băng Hoàng Con Út. Diệp Tiêu thoáng suy tư một chút, lập tức phát hiện Thăng Tiên Đài bên trong đích Băng Hoàng Con Út. Băng Hoàng Con Út vẫn như cũ là non nớt tiểu đồng, nhưng là bề ngoài giống như đang bế quan, coi như một tòa điêu khắc, quanh mình thiên địa linh khí đều là chậm rãi dung manh vào đến Băng Hoàng Con Út trong cơ thể. Lúc này Băng Hoàng Con Út trong cơ thể linh khí dĩ nhiên là vô cùng vô tận. Cái này là Băng Hoàng Con Út công hiệu. Băng Hoàng Con Út chính là một cái vật chứa, khả dĩ chứa đựng đại lượng linh khí. Đem Băng Hoàng Con Út mang theo trên người, căn bản không cần cân nhắc linh khí rồi rào vấn đề, trực tiếp khả dĩ lợi dụng Băng Hoàng Con Út tu luyện. Lão Thanh, Băng Hoàng Con Út có thể không mang đi? Diệp Tiêu cũng là hỏi. Nếu như không cách nào mang đi Băng Hoàng Con Út, cái kia chính là có chút tiếc nuối. Lão Thanh hồi đáp, chủ nhân, cái này băng hoàng con út chính là cái này phiến tiểu thế giới bên trong đích sinh linh, nếu như cưỡng ép mang đi chỉ sợ gặp được một ít trở ngại, bất quá khả di thử một lần. Lao Thanh lời nói cũng là có chút ít hàm hồ, hắn cũng không biết mang đi băng hoàng con út hội sinh ra cái dạng gì hậu quả. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn nếm thử một chút mang theo băng hoàng con út ly khai, dù sao băng hoàng con út công hiệu thập phần mỹ tiên, Diệp Tiêu cũng là phi thường cần băng hoàng con út. Diệp Tiêu bây giờ là nhị tinh chiến thánh, hắn không thể dừng lại không tiến, bởi vì hắn trên vai trọng trách phi thường trầm trọng. Cho nên, băng hoàng con út, Diệp Tiêu là tình thế bắt buộc. Thông chi một chút Thủy Nguyệt lão tổ bọn người a, ta nên đã đi ra. Diệp Tiêu có chút nghĩ đến. Hắn đem cái này tin tức cáo chi Thủy Nguyệt lão tổ, Thủy Vô Nhai, Thủy Vũ ba người. Dù sao tại đây phiến tiểu thế giới chính giữa, Diệp Tiêu cũng tiểu nhận thức ba người này. Xuy. Theo hư không rung động lắc lư, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Đúng là Thủy Nguyệt lão tổ, Thủy Vô Nhai, Thủy Vũ ba người. Diệp Tiêu đạo hữu phải đi hả? Thủy Nguyệt lão tổ trầm giọng hỏi. Hắn cũng sớm đã giết Truy Nguyệt thần tướng, Hắc Sát Vương quốc đã không cách nào uy hiếp được Thủy Nguyệt Vương quốc rồi, bất quá lại nói tiếp, Thủy Nguyệt lão tổ hay là không bỏ được Diệp Tiêu ly khai. Dù sao Diệp Tiêu quá cường đại, đối với Thủy Nguyệt Vương quốc mà nói có trọng dụng chỗ. Đây là thù lao. Thủy Vô Nhai đem một cái không gian giới chỉ, cung kính chắp tay đưa lên. Diệp Tiêu nhận lấy xem xét, bên trong đều là một ít thiên tài địa bảo, các loại linh đan diệu dược, cùng với pháp bảo. Những vật này đối với Diệp Tiêu tác dụng không lớn, bất quá Diệp Tiêu miễn cưỡng nhận. Ta phải đi, tại đây cuối cùng không phải ta nơi ở lâu. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Thủy Nguyệt lao tổ thở dài nói, Diệp Tiêu đạo hưu chính là nhân trung chi long, Thủy Nguyệt Vương quốc bực này địa phương nhỏ bé, cũng là không cách nào lưu lại Diệp Tiêu đạo hưu. Cảm tạ Diệp Tiêu đạo hữu là Thủy Nguyệt Vương quốc làm hết thảy, lão hủ vô cùng cảm kích. Kỳ thật Thủy Nguyệt lão tổ cũng minh bạch, Diệp Tiêu loại này tồn tại, Thủy Nguyệt Vương quốc cái này địa phương nhỏ bé là lưu không được. Cho nên hắn chỉ có cảm kích. Dù sao Diệp Tiêu vì Thủy Nguyệt Vương quốc cũng là bỏ ra mồ hôi và máu. Cuối cùng thì là Thủy Vũ. Tiền bối. Thủy Vũ hai mắt đẫm lệ, đã là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Nàng từ khi tại Diệp Tiêu trước mặt, thẳng thắn thành khẩn đối đãi về sau, liền một mực không có nói chuyện với Diệp Tiêu. Nhưng là Thủy Vũ trong nội tâm, nghiêm nhiên là để lại ái mộ hẳn giống. Thủy Vũ là một cô nương tốt, không chỉ có lớn lên rất đẹp, nhưng lại ôn nhu săn sóc, tuyệt đối là hiển thê lương mẫu điển hình. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng cùng Diệp Tiêu cuối cùng không phải một cái thế giới người. Hai người rất khó cùng một chỗ. Thiên ngôn và ngữ, tại thời khắc này đều là im lặng ngưng nghẹn. Thủy Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt đẹp nước mắt lộn xộn rơi. Ta đi nha. Chư vị cáo tử. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Thăng Tiên Đài đỉnh. Không có người chứng kiến, Tiên Đan lão thanh không biết khi nào trở về Diệp Tiêu trên người, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Mà Băng Hoàng con út cũng là cung kính đứng ở Diệp Tiêu bên cạnh. Diệp Tiêu dưới chân, đông nhiên hiện ra một đóa mây trắng, đưa hắn cùng Băng Hoàng con út nâng, chậm rãi hướng lên bầu trời thổi đi. Rất nhanh, Diệp Tiêu thân ảnh là được mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Ừ, đây là mọc cánh thành tiên. Điều này sao có thể? Từ ngàn năm nay, còn chưa từng có người nào khả dĩ phi thăng tiên giới. Thủy Nguyệt lao tổ ba người thì là nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực khiếp sợ đến cực điểm. Thăng Tiên Đài tác dụng, một ít đại năng đều là biết nói, nhưng là không có người nào khả dĩ theo Thăng Tiên Đài phi thăng ly khai. Thủy Nguyệt lao tổ ba người cũng là cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay tận mắt nhìn thấy một màn này. Diệp Tiêu vũ hóa thăng tiên. Chương 802, tam tộc công tới. Ầm ầm. Đêm đen như mực hùng, một tiếng sấm sét, ngay sau đó một đạo thiểm điện đống nhiên sẽ qua. Trong chốc lát chiếu sáng cái này một phương thiên địa. Thiên không rất âm trầm, hắc vân rậm rạp, trong thiên địa đều là đen kịt vô cùng. Hiện tại hình như là ban đêm, hơn nữa sắc trời không tốt, sấm sét vang dội, tựa hồ rất nhanh liền đem là mưa to mưa như chút nước. Bất quá, giờ này khắc này, không gian nổi lên rung động, kịch liệt chấn động, có một đạo hư không khe hở, chậm rãi hiện ra đến, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh, theo trong hư không bước ra, đạo kia hư không khe hở thì ra là biến mất không thấy gì nữa. Cái này dĩ nhiên là Diệp Tiêu cùng Băng Hoàng con út. Bọn hắn thành công theo cái kia phiến tiểu thế giới chính giữa đi ra. Ở trong đó, Tiên Đan lão thanh tác dụng thật sự là không thể thiếu, nếu như không phải lão thanh, Diệp Tiêu cũng không có khả năng đi ra tiểu thế giới. Nơi này là đọc truyện tại. Diệp Tiêu sau khi rơi xuống đất, đưa mắt nhìn bốn phía. Hay là hắn tiến vào tiểu thế giới trước khi, cái kia phiến linh hồ chỉ có điều hồ nước đã sớm khô cạn, đã trở thành một mảnh bùn đất địa phương. Hơn nữa đầu kia yêu xà thi thể cũng là đã trở thành bạch cốt, thịt nhau đã sớm bị một ít sinh linh cho ăn hết sạch rồi, chỉ còn lại cốt giá cứ như vậy bày ở bên hồ. Bốn phía rất tiến tĩnh, chỉ có một chút vết đều. Cũng không biết ta tiến vào cái kia phiến tiểu thế giới đã bao lâu. Diệp Tiêu lắc đầu tự nói, quỷ biết đạo hắn tiến vào tiểu thế giới ngoại giới vượt qua bao nhiêu thời gian. Dựa theo Diệp Tiêu đoán chừng, chỉ sợ ít nhất là quá khứ mấy tháng. Diệp Tiêu cũng không biết nói, mấy tháng này xảy ra chuyện gì. Hắn đi lên phía trước đi. Mà băng hoàng con út thì là theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Băng hoàng con út vẫn là như cũ, bề ngoài phi thường non nớt, coi như Diệp Tiêu hài tử, nhưng là trên thực tế trầm mặc không nói, cùng Diệp Tiêu không có một tia trao đổi. Bất quá băng hoàng con út, thủy chung đi theo Diệp Tiêu, cũng không có hỏi thăm Diệp Tiêu vấn đề gì, tựu lại như vậy đi theo. Tựa hồ băng hoàng con út không chút nào kinh ngạc, chính mình sẽ đến một cái thế giới khác. Diệp Tiêu cũng không để ý tới băng hoàng con út, phối hợp hành tẩu lấy. Hắn và băng hoàng con út đi đại khái nửa canh giờ thời gian, rốt cục thấy được đêm tối phía dưới một tòa thành trì. Cái này thành trì quy mô rất nhỏ, tiểu tương đương với thành trấn bình thường. Thủ thành thủ vệ tự nhiên là phát hiện không được Diệp Tiêu bóng dáng, Diệp Tiêu nhàn nhã dạo chơi tầm đó, là được đi vào bên trong thành trì. Chứng kiến cái này thành trì về sau, băng hoàng con út con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Hiển nhiên, băng hoàng con út tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút tò mò, đối với một cái hoàn cảnh lạ lẫm, sinh ra một chút hiếu kỳ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu đi vào bên trong thành trì, lập tức phát hiện mọi nhà cửa phòng đóng chặt, trên đường phố một hồi tiêu điều, mà ngay cả tuần dạ binh lính đều là thiếu đi một ít. Điều này hiển nhiên là không tầm thường. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh, toàn bộ thành trì đều ở vào sợ hãi trạng thái. Tuy nói là đêm tối, nhưng là Diệp Tiêu hay là cảm giác đã đến một vẻ khẩn trương cảm giác, bề ngoài giống như có bất hảo sự tình sẽ phát sinh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thành trì trúng gió âm thanh hạt đều? Diệp Tiêu nhướng mày, hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Mà tái xuất hiện lúc, Diệp Tiêu đã là đi tới phủ thành chủ. Không hề nghi ngờ, như quả xảy ra sự tình gì, hỏi thành chủ thỏa đáng nhất, thành chủ có lẽ hội biết được hết thể sự tình. Phủ thành chủ, nội thất bên trong, hai to mặt lớn thành chủ đại nhân, chính ôm tiểu thê ngủ. Hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, lập tức vẻ sợ hãi cả kinh. Mở mắt ra về sau, thành chủ lập tức thấy được Diệp Tiêu cùng băng hoàng con út. Có thích khách. Thành chủ đại nhân gào rú một tiếng. Thế nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên là không cách nào phát sinh thanh âm. Miệng mở to lấy, nhưng lại liền một tia thanh âm đều không thể truyền ra. Thành chủ đại nhân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Lòng hắn gan đều nức, cho rằng gặp được cường khấu, muốn đánh giết hắn. Diệp Tiêu làm ra một cái hư âm thanh động tác, đồng thời mê đi thành chủ kiểu thê. Thành chủ đại nhân không cần kinh hoàng, ta chỉ là tới hỏi thăm một sự tình, ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Sau một khắc, Diệp Tiêu cởi bỏ cấm chế. Thành chủ lập tức gật đầu nói, ngài xin hỏi, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, biết gì nói đó, tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm. Hiển nhiên, vị này thành chủ đại nhân cũng không phải cái gì kiên cường thế hệ, vừa thấy hình thức không đúng, lập tức y phục hàng ngày mềm nhũn. Diệp Tiêu cũng không có so đo. Gần đây nhân tộc còn có đại sự phát sinh. Thành chủ đại nhân nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra bi ai chi sắc, thật sâu thở dài. Hắn như cha mẹ chết, tựa hồ nhân tộc đã xảy ra đại sự kiện. Thành chủ giận dữ nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, gần đây ta nhân tộc có thể nói là ở vào bấp bênh bên trong, thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc, cái này ba đại cường tộc liên hợp phía dưới, đột nhiên đã phát động ra chiến tranh. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ta nhân tộc lãnh thổ đã bị công chiếm 1/10, còn lại lãnh thổ cũng đều là tràn đầy nguy cơ, cho nên chúng ta đều là phi thường sầu khổ. Nghe nói, ba đại cường tộc sở dĩ ra tay, là vì ta nhân tộc đệ nhất cường giả, Thánh Linh lão tổ đã vẫn lạc. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu lập tức chau mày bắt đầu. Thao thiết nhất tộc, hải tộc, băng tộc, cái này ba đại cường tộc liên thủ, thế lực cường đại, thậm chí vượt qua nhân tộc. Thoạt nhìn, Thánh Linh lão tổ sự tình, hay là bị cường địch biết được. Thánh Linh lão tổ đã đến tánh mạng cuối cùng, rất nhanh liền đem sẽ vẫn lạc. Đúng là bởi vì như thế, ba đại cường tộc lúc này mới hội liên thủ công kích. Nếu là có Thánh Linh lão tổ trấn nhiếp, ba đại cường tộc tuyệt đối không dám như thế. Dù sao, Thánh Linh lão tổ thế nhưng mà một vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa ở vào VIP nhất vị trí, cùng giai chi nhân cũng khó khăn gặp địch thủ. Nhưng là hiện tại, Thánh Linh lão tổ sắp tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, ba đại cường tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, cho nên ngang nhiên xuất thủ. Ba đại cường tộc tuyên dương Thánh Linh lão tổ đã chết, thuần túy là tại nhiễu loạn nhân tâm, Thánh Linh lão tổ hẳn là còn sống, đoán chừng tình huống thật không tốt, cho nên không cách nào bài trừ loại này nói dối. Cũng chính bởi vì như thế, toàn bộ nhân tộc lúc này mới hội lòng người bàng hoàng, là được cái này tòa tiểu thành, đều là mỗi người cảm thấy bất an. Đáng chết. Diệp Tiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Không muốn nhất chứng kiến sự tình, đúng là vẫn còn đã xảy ra. Ba đại cường tộc liên thủ công kích, chính là một cái dấu hiệu. Nếu như không thích đáng xử lý chỉ sợ nhân tộc như vậy, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn ba đại cường tộc làm sằng làm bậy. Thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc, cái này ba đại cường tộc nhất định sẽ trả giá thật nhiều, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc cấp bách là tìm đến một cái giải quyết việc này đối sách. Thánh Linh lão tổ khí huyết suy yếu, đoán chừng rất khó thành là trụ cột. Như vậy Diệp Tiêu nhất định phải muốn một ít biện pháp khác. chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Trước mắt xem ra, duy nhất phù hợp tự là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, hy vọng nhị cầu lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Diệp Tiêu nghĩ đến, ánh mắt của hắn dần dần sắc bén bắt đầu. Hắn sắp sửa đi Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc viện binh rồi, dưới mắt cũng chỉ có Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc khả dĩ cho Diệp Tiêu cung cấp trợ giúp. Chương 803, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc. Thao Thiết nhất tộc, Băng tộc, Hải tộc cái này ba đại cường tộc khí thế hung hùng, nếu như gần kề bằng vào nhân tộc bản thân, chỉ sợ rất khó thủ thắng, chỉ có mượn nhờ một ít ngoại lực, vừa rồi khả dĩ biến nguy thành an. Cho nên, Diệp Tiêu cái thứ nhất nghĩ đến, tự là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc. Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cũng là gần với Long tộc cường tộc, thực lực đại khái so Thao Thiết nhất tộc còn mạnh hơn một ít. Nếu như Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc nguyện ý xuất thủ tương trợ, như vậy không hề nghi ngờ, nhân tộc mối họa tự nhiên sẽ giải trừ. Chỉ cần Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc khả dĩ ngăn chặn Thao Thiết nhất tộc, như vậy nhân tộc thì có năng lực đối kháng Băng tộc cùng Hải tộc. Kỳ thật, Diệp Tiêu cũng có thể hướng Long tộc mượn binh. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, trong đó cũng là có rất sâu cân nhắc. Thẳng thắn mà nói, Diệp Tiêu đã nhận được Long tộc truyền thừa, ngực còn có một khối long cốt, xem như nửa cái Long tộc. Nhưng là Diệp Tiêu chính mình, lại cũng không muốn cùng Long tộc liên quan đến quá nhiều. Sinh mà làm người, cả đời làm người. Diệp Tiêu cũng sẽ không cải biến chính mình ước nguyện ban đầu, cho nên mặc dù là Long tộc Long đế tự mình mời hắn gia nhập, hắn cũng là không có đồng ý. Bởi vậy, thích hợp nhất viện binh, tự là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc. Dù sao Diệp Tiêu cùng Bạch Hổ Thánh tử nhị cầu quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ có thể là hy vọng nhị cầu tại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc địa vị cao một chút, chỉ có những này mới có thể khiến cho Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc xuất binh trợ giúp nhân tộc. Trải qua 3 ngày 3 đêm chạy đi, Diệp Tiêu rốt cục đi tới Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc lãnh thổ thượng. Cùng nhân tộc cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ có điều khắp nơi đều là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc tộc nhân. Bạch Hổ Thánh thú, khí cơ kéo dài, hơn nữa đặc biệt bá đạo, là được Diệp Tiêu cũng đều là lần đầu tiên tới đến nơi đây. Hắn cảm thấy, càng thêm trực tiếp. Theo ngoại hình thượng xem, Bạch Hổ Thánh thú không thể nghi ngờ đều là vua bách thú, nguyên một đám phát ra bảng bạc khí cơ. Diệp Tiêu cùng Băng Hoàng Con Út xuất hiện tại Bạch Hổ Thánh thú trên lãnh địa, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Bạch Hổ Thánh thú đám bọn họ hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Từ khi nhị cầu trở thành Bạch Hổ Thánh tử về sau, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ tự là dần dần giao hảo, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cũng không hề hạn chế nhân tộc tiến vào. Cho nên tại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc trên lãnh địa thỉnh thoảng khả dĩ chứng kiến nhân tộc thân ảnh. Bạch Hổ Thánh thú biến hóa thành hình người, cũng là lại để cho người phân không rõ chính mình đến tột cùng là tại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc lãnh địa hay là tại nhân tộc. Diệp Tiêu hỏi thăm một chút con đường, hướng Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc Vương Đô tiến đến. Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc Vương Đô chính là Bạch Hổ Thánh thú căn cứ, từ trước đều là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh địa, cũng là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Cho dù là Long tộc cũng không dám nói khả dĩ một lần hành động công phá Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc Vương Đô. Vương Đô, đây là một tòa chiếm diện tích vạn khoảnh thành trì, thật sự là vô cùng cực lớn, phảng phất thần cung bình thường, rung động nhân tâm. Cho dù là nhân tộc Thánh Linh Học Viện đều là không cách nào tới cùng so sánh. Thật lớn như thế thành trì, cũng chỉ có Long tộc, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc mạnh như vậy tộc mới có thể kiến thiết đi ra. Diệp Tiêu đứng tại Vương Đô phía dưới, đều là có một loại nhỏ bé cảm giác. Cùng cực lớn Vương Đô so sánh với, Diệp Tiêu thật sự là nhỏ bé như con sâu cái kiến. Hơn nữa Vương Đô còn tràn ngập một cổ mãng hoang khí cơ, càng là làm cho người rung động, thậm chí hiểu ý sinh cúng bái chi tình. Tốt một tòa thành trì. Diệp Tiêu tuy nói không có cúng bái, nhưng cũng là cảm thấy có chút giật mình. Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, không hổ là thế gian cường tộc một trong, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Nhân tộc, tại đây không phải ngươi khả dĩ bước vào địa phương, còn không lập tức lui ra. Cửa thành trên lầu, một vị Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả hét lớn một tiếng. Rất có uy nghiêm nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Diệp Tiêu cho giết chết. Diệp Tiêu thế nhưng mà chiến thánh đại năng, rõ ràng không có vẻ tôn kính, từ đó có thể biết, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thực lực hạng gì cường hành. Ta chính là Bạch Hổ Thánh tử đích hảo hữu, kính xin thông bẩm một tiếng. Các hạ hay là khách khí một ít, bằng không thì Bạch Hổ Thánh tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tiêu nhướng mày nói. Không hề nghi ngờ, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả có chút hung hăng càn quấy bá đạo. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao nơi này là người ta đại bản doanh. Ừ, ngươi là nhân tộc Diệp Tiêu. Vị kia Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả lập tức lắp bắp kinh hãi. Toàn bộ Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc đều là biết nói, nhà mình thánh tử cùng một cái nhân tộc là bạn tri kỷ, hơn nữa cái kia nhân tộc thực lực cường đại, hoành áp Long tộc thánh tử, côn bằng thánh tử đợi tuyệt đỉnh thiên tiêu. Dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Cho nên toàn bộ Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc đều là biết đạo Diệp Tiêu thanh danh. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiêu về sau, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả cũng là rất cảm thấy giật mình. Nhân tộc Diệp Tiêu, đây chính là được xưng đương thời đệ nhất thiên tiêu. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cũng sẽ biết dùng lễ đối đãi. Ngài xin chờ một chút, nhà của ta thánh tử đang tại bế quan, ta cái này thông báo một tiếng. Vị kia Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả nói chuyện lập tức khách khí. Hay nói giỡn, Diệp Tiêu hạng gì uy danh, đương thời đệ nhất thiên kiêu, tự nhiên không phải hắn khả dĩ đơn giản vũ nhục. Huống hồ nhị cậu là Bạch Hổ Thánh Tử, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc các cường giả, cũng là không dám đắc tội Diệp Tiêu, để tránh chọc giận Thánh Tử. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh là được dần hiện ra đến, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tiêu trước người. Đúng là nhị cậu. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ta đang tại bế quan, nghe được ngươi tới, lập tức tiểu là chạy tới. Đây là ngươi nhi tử. Nhị cậu cười to nói, không khỏi nhìn về phía Diệp Tiêu sau lưng Băng Hoàng Con Út. Nhị cậu tự nhiên là hay nói giỡn, hắn nhìn ra, Băng Hoàng Con Út cũng không phải là nhân tộc, mà là mặt khác giống. Nhị cậu, ta có chuyện quan trọng, kính xin ngươi dẫn tiến một chút Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng. Diệp Tiêu cũng không có tâm tình nói giỡn, vội vàng mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Tộc trưởng lão đầu, thế nhưng mà không dễ dàng nhìn thấy. Nhị cậu vẻ mặt mở miệng. Hiển nhiên hắn một mực đang bế quan, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không biết Diệp Tiêu lần này đến đây cần làm chuyện gì. Nhị cậu sở dĩ bế quan, hay là bởi vì bị thụ Diệp Tiêu kích thích, Diệp Tiêu dẫn đầu bước vào chiến thánh cảnh giới, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái cực lớn trùng kích. Long tộc thánh tử, côn bằng thánh tử bọn người là nhao nhao bế quan, nghĩ đến khả dĩ có một ngày siêu việt Diệp Tiêu. Nhị cậu cũng là như thế, nghĩ đến khả dĩ có một ngày cùng Diệp Tiêu đồng dạng, uy lâm thiên hạ. Diệp Tiêu nói đơn giản sáng tỏ một chút. Nhị cầu lập tức đã minh bạch, nhân tộc nguy nan chi tế cũng chỉ có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc khả di giúp một tay. Tốt, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi gặp tộc trưởng. Chỉ là có thể không thuyết phục tộc trưởng, ta lại không có bao nhiêu lực lượng. Nhị cầu nói ra, chỉ mong ngươi tộc trưởng có thể ra tay giúp trợ a. Diệp Tiêu gật gật đầu nói ra, hắn đã tới rồi, mặc kệ có thể không thành công, cũng là muốn thử một chút. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng, Diệp Tiêu cũng không biết có thể nói hay không nói phục, trong nội tâm xác thực là không nắm chắc, không biết trước khí. Trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có thể là gửi hy vọng ở nhị cậu. Nhị cậu là Bạch Hổ Thánh Tử, mặt mũi của hắn thế nhưng mà rất lớn. Chương 804, sông mang ngục. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc. Diệp Tiêu theo sau nhị cậu, tại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trong cấm địa hành tẩu, hướng về ở chỗ sâu trong chậm rãi đi đến. Băng Hoàng Con Út thì là ở bên ngoài chờ. Cái này Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cấm địa, từ xưa đến nay đều là nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, Diệp Tiêu chỉ sợ vẫn là thứ nhất tiến vào người nơi này. Vốn Diệp Tiêu là vào không được. Bất quá nhị cầu thể hiện ra ăn chơi thiếu gia khí chất, đem canh cổng đánh cho một trận, thành công mang theo Diệp Tiêu tiến nhập cấm địa. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cấm địa, tự là một tòa cực kỳ cực lớn cung điện, một đầu dài hành lang đi thông chỗ sâu nhất. Bốn phía vàng son lộng lẫy, còn có Bạch Hổ Thánh Thú pho tượng đứng vững. Phi thường rầm rộ. Không hổ là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, tự là khí phái. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Hắn đã khả dĩ cảm nhận được, bốn phía có rất nhiều khí cơ tại chú ý đến hắn, hiển nhiên đều là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cường giả. Những cái kia cường giả đang âm thầm quan sát, nguyên một đám thực lực cường đại, quả thực đáng sợ, là được Diệp Tiêu đều động dung. Nhìn ra được, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cũng là dung túng nhị cầu sở tác sở vi, nói cách khác Diệp Tiêu căn bản không có khả năng tiến vào cấm địa. Tộc trưởng lão đầu rất cũ kỹ, ta sẽ tận lực giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Nhị cầu vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đến đều đã đến, nếu không phải thử một lần, tự không thể nào nói nổi. Ước chừng đã có nửa canh giờ, Diệp Tiêu cùng nhị cầu lúc này mới đến chỗ sâu nhất. Một tòa tinh xảo lầu nhỏ, đứng vững tại trong cung điện. Nhà này lầu nhỏ, tất cả đều là bạch ngọc xây thành, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, quả thực nếu như người cảm thấy kinh ngạc. Như vậy một tòa ngọc lâu, giá trị liên thành. Thánh tử, ngươi vì sao mang ngoại nhân tiền đến, ngươi cũng biết đã xúc phạm ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc quý củ. Ngọc trong lầu, một đạo thanh âm giàn mua, chậm rãi truyền ra. Cái này là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng, mới mở miệng là được trách cứ, hiển nhiên lại để cho Diệp Tiêu việc này bịt kín một tầng bóng mờ. Diệp Tiêu có chút chắp tay, xem như hành lễ. Hắn khả dĩ cảm nhận được, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng, khí tức thập phần đáng sợ, vượt xa Thánh Linh lão tổ. Đáng sợ như thế đại năng, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không thất lễ. Thì sao nào, ngươi còn có thể đem ta đánh vào lao ngục hay sao? Nhị cầu nhưng lại chẳng hề để ý. Như thế thái độ, thật sự là cần ăn đòn. Cũng chỉ có nhị cầu dám như vậy, nếu như đổi lại những người khác, đã là không biết bị tộc trưởng diễn sát bao nhiêu lần. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng đã trầm mặc một lát, hắn cũng là có chút ít không làm gì được nhị cậu. Dù sao nhị cậu là Bạch Hổ Thánh Tử, là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tương lai, tộc trưởng địa vị mặc dù cao, cũng sẽ không biết đơn giản ra tay với nhị cậu. Huống chi nhị cậu rất nhận người hiếm có, tộc trưởng đều không bỏ được trừng phạt. Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Tộc trưởng chậm rãi nói ra, thần thức đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu đứng thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt. Hắn không tiêu ngạo không xiểm định, vẻ mặt chính khí. Cho dù là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng, đều là âm thầm tán thưởng một tiếng. Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài, nhị cậu cùng Diệp Tiêu cũng là có không nhỏ chênh lệch. Cũng chỉ có Diệp Tiêu mới có thể để cho Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng con mắt đối đãi. Tộc trưởng đại nhân, ta nhân tộc dưới mắt gặp đại kiếp, sống còn, cho nên vạn bối muốn mời Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc xuất thủ tương trợ, ta nhân tộc tất nhiên là vô cùng cảm kích. Diệp Tiêu chắp tay nói ra, ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc từ trước đến nay trung lập, cho nên ngươi kính xin hồi trở lại a, chuyện này, ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc không giúp được ngươi. Ngọc trong lầu, tộc trưởng nói ra, trực tiếp liền cự tuyệt. Đây cũng là nói rõ, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng xác thực không nghĩ xuất thủ tương trợ. Tộc trưởng lão đầu, có việc tốt thương lượng a. Nhị cầu vội vàng nói, Diệp Tiêu sự tình, chính là của hắn sự tình, cho nên nhị cầu cũng là có chút ít nóng nảy. Không có thương lượng, tộc trưởng quả quyết bắt bỏ. Nhị cầu lập tức nói, nếu như Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc không ra tay trợ giúp nhân tộc, như vậy cái này thánh tử, ta không làm cũng thế. Nhị cầu nghiêm mặt nói, không hề nghi ngờ, nhị cầu đối với Diệp Tiêu ân tình thật sự là quá nặng đi, rõ ràng vì Diệp Tiêu, tình nguyện bỏ qua thánh tử vị. Phải biết rằng thánh tử địa vị cao thượng, đủ để hoành hành thiên hạ. Nhưng mà nhị cầu dĩ nhiên là bỏ qua cái vị này quý địa vị. Diệp Tiêu có chút cảm động. Chỉ sợ thế gian này, cũng chỉ có nhị cầu hội không chút nào do dự trợ giúp Diệp Tiêu a. Giữa hai người tình nghĩa, tuyệt đối là thâm hậu. Cho dù hai người không có thường xuyên gặp mặt, nhưng là tình nghĩa sẽ không biến mất, ngược lại thời gian lâu di mới, di đủ chân quý. Người không tốt tiến thêm xích. Tộc trưởng có chút thẹn quá hóa giận. Nhị cầu rõ ràng uy hiếp hắn, đây là tộc trưởng có chút không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Uy hiếp ngươi thì như thế nào? Nhị cầu không sợ chút nào. Nhìn ra được, nhị cầu cũng là có thị không sợ a. Nói cách khác, nhị cầu cũng không dám uy hiếp tộc trưởng. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chấn hưng hy vọng đều là tại nhị cầu trên người, cho nên đối với nhị cầu như vậy một cái bảo, cho dù là tộc trưởng cũng là sẽ không quá nhiều trừng phạt. Mặc dù là nhị cầu thái độ ác liệt, tộc trưởng cũng sẽ không biết giáo huấn. Ngọc trong lầu một hồi trầm mặc. Hiển nhiên tộc trưởng đã ở bình phục nội tâm phẫn nộ. Nhị cầu quả thực là quá mức, vậy mà không chút nào cho tộc trưởng một điểm mặt mũi. Muốn nghĩ tới ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc xuất thủ tương trợ, cũng không phải không thể, bất quá có hai cái điều kiện. Sau nửa ngày về sau, tộc trưởng ngữ khí nuối lòng một ít. Cứ nói đừng ngại. Diệp Tiêu gật đầu nói. Thứ nhất, ngươi cái này nghiệp chướng, từ hôm nay trở đi hồi tâm bế quan tu luyện, không có đại sự, không cho phép tùy tiện xuất quan. Thứ hai, nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi chỉ có xông ra ma ngục, ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, liền lập tức xuất binh tương trợ. Tộc trưởng chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, nhị cầu trên mặt lộ ra kinh hãi. Ma ngục. Cái loại này địa phương quỷ quái, ngươi đây không phải ép buộc à? Ta khả dĩ bế quan tu luyện, nhưng là cái này sông mang ngục, hay là thôi đi. Nhị cầu nói ra. Hừ, bổn tọa đã pháp bên ngoài khai ân, ngươi không muốn tìm hấn bổn tọa điểm mấu chốt. Tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng đã tức giận. Đây cũng là cuối cùng hạn độ, không tiếp tục nửa điểm khoan nhượng. Mang ngục. Diệp Tiêu nhíu mày. Nhị cầu giải thích nói, mang ngục là ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc giam giữ tù phạm địa phương. Trong đó giam giữ không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các thế hệ, từng cái đều là thực lực đáng sợ, hơn nữa không chỉ có ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc bại hoại, còn có rất rất cường đại hung thú. Thì ra là thế. Diệp Tiêu đã minh bạch. Tộc trưởng cho hắn cái này khảo nghiệm, cũng là cho Diệp Tiêu thật lớn độ khó. Tại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng xem ra, Diệp Tiêu mặc dù là thiên phú dị bẩm, đoán chừng cũng là rất khó xông ra ma ngục. Cho nên thiết trí như vậy một đạo cửa ải khó. Nhưng là hắn sẽ không biết, Diệp Tiêu là nhân vật bậc nào. Cái này ma ngục ta xông. Diệp Tiêu gật đầu đáp ứng nói. Vì nhân tộc hưng vong, Diệp Tiêu cũng chỉ có liều chết thử một lần. Còn nữa nói bằng vào thực lực của hắn, dù là ma ngục là núi thây huyết hải, Diệp Tiêu cũng là có năng lực vượt qua cửa ải khó. Chương 805, hung thú tụ tập. Ma ngục. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc ma ngục, tại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trong cấm địa, một tòa nguy nga núi lớn trực tiếp bị lấy hết rồi, dùng vô thượng thần lực, xây dựng ra một cái vô kiên bất tồi lao lung, dùng để giam giữ trọng phạm. Bị nhốt tại ma ngục, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các thế hệ. Ngày bình thường ma ngục thủ vệ đều là sẽ không dễ dàng tiến vào, tùy ý những này trọng phạm tại ma ngục bên trong chém giết. Dù sao ma ngục phi thường kiên cố, ít khả năng có người khả dĩ đánh vỡ. Lúc này ma ngục lối vào, Diệp Tiêu cùng nhị cầu tương đối mà đứng, nhị cầu trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lão đại, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, cái này ma ngục bên trong hung hiểm trùng trùng điệp điệp, mà ngay cả ta đều là không dám cam đoan khả dĩ còn sống đi ra. Ngươi bây giờ đổi ý còn có thừa địa phương. Nhị cầu ân cần nói. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Hắn đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Còn nữa nói, chính là ma ngục, lại có thể nào ngăn được Diệp Tiêu. Nhị cầu, yên tâm đi, ta sẽ còn sống đi tới, Diệp Tiêu nói ra. Hắn là ai? Nhưng hắn là Diệp Tiêu. Trước mắt điểm ấy gặp trắc trở, tự nhiên là không có khả năng ngăn lại hắn. Thế nhưng mà, nhị cầu thở dài một tiếng. Thân là Bạch Hổ Thánh Tử. Nhị cầu rất rõ ràng ma ngục bên trong đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm, cho nên hắn lúc này mới như thế sầu lo. Cho dù nhị cầu tin tưởng Diệp Tiêu thực lực, thế nhưng mà người có thất thủ mã có mất để, Diệp Tiêu sợ là giữ nhiều lành ít. Ta đi vào trước. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn quay người, bước chân vào ma ngục. Nhìn xem Diệp Tiêu thân ảnh, biến mất tại âm trầm hắc ám ma ngục ở bên trong, nhị cầu trên mặt cũng là lộ ra buồn vô cớ chi sắc. Tại sao phải làm như vậy? Nhị cầu thấp giọng hỏi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm giàn ua là được truyền vào nhị cầu trong tai. Ta Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ tương trợ, cái này Diệp Tiêu được xưng là đương thời đệ nhất thiên tiêu, như vậy bổn tọa liền nhìn xem, hắn có bao nhiêu năng lực. Nếu là cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự có thông thiên triệt địa bản lĩnh, như vậy ta Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc xuất thủ tương trợ cũng không sao, nhưng nếu là hắn không hợp cách, như vậy ta Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cũng sẽ không biết uổng phí khí lực. Nói chuyện chi sắc, đúng là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc tộc trưởng. Cuối cùng, hay là lợi ích. Nếu như Diệp Tiêu thật sự xứng đôi đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh xưng, như vậy Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc xuất thủ tương trợ, ngày sau cũng có thể theo Diệp Tiêu tại đây đạt được thật lớn chỗ tốt. Nếu như nói Diệp Tiêu không đạt được Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc yêu cầu, như vậy rất hiển nhiên sẽ ảm đạm đã đi ra. Lợi ích là trọng yếu nhất. Đây cũng là không gì đáng trách. Dù sao tộc trưởng muốn là toàn bộ Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cân nhắc, sẽ không giống như nhị cầu, tùy tâm sử dụng. Cái này là một cái khảo nghiệm. Diệp Tiêu thông qua khảo nghiệm, tự nhiên sẽ đạt được Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc ủng hộ. Nhị cầu có chút thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện Diệp Tiêu khả dĩ thông qua cửa ải khó. Ma ngục bên trong, khắp nơi đều là âm trầm đáng sợ chẳng cảnh, ánh sáng thập phần lờ mờ, vừa tiến vào bên trong, thậm chí đều thấy không rõ thứ đồ vật. Từng tòa nhà giam, phân bố tại hai bên, trung gian là một cái lối đi. Thông đạo thượng lộ vẻ máu tươi cùng thi cốt, coi như một đầu cốt đường, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, làm cho lòng người gan đều nức. Như vậy một cái lối đi, không thể nghi ngờ giống như là đi thông hoàng tuyển con đường, người nào đi ở phía trên, đều kinh hồn táng đảm. Hơn nữa hai bên nhà tù, có cửa đều là mở ra, càng thêm nói rõ tại đây hung hiểm, không phải vùng đất hiền lành. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt thản nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn đứng chắp tay, cũng không có mảy may e ngại, không hề bận tâm, cho người một loại gợn sóng không sợ hãi cảm giác. Cái này là ma ngục sao? Diệp Tiêu thì thào tự nói, hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến nơi đây có rất nhiều đáng sợ hung lệ khí cơ, chỉ có điều có thể uy hiếp được hắn không nhiều lắm. Dùng Diệp Tiêu năng lực, ngay cả là năm sao chiến thánh đại năng cũng đừng muốn đánh bại hắn. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Tiêu phía trước xuất hiện một đạo bóng đen. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, khả dĩ chứng kiến đây là một đầu hung thú, đầu voi đuôi chuột, hơn nữa sau lưng mọc lên song rực, một cổ hung lệ khí cơ, lập tức là khuyết tán ra. Phi thiên xà hổ thú. Như thế hiếm thấy hung thú, đường nói đã là diệt tuyệt, chỉ là không nghĩ tới, rõ ràng tại đây ma ngục bên trong gặp được. Diệp Tiêu lập tức nhẹ kêu một tiếng. Hắn nhận ra cái này đầu hung thú. Phi thiên xà hổ thú. Đây không phải là thường hiếm thấy tạp giao hung thú, chỉ là nghe nói cũng sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới tại đây còn có một đầu. Cái này thật đúng là lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Nhân tộc. Thật đúng là hiếm thấy, cái này ma ngục đều là hung phạm, nhân tộc da mịn thịt mềm, rõ ràng khả dĩ tiến đến. Tiểu tử, ngươi là phạm vào chuyện gì, rõ ràng bị đưa tới cái này ma ngục. Phi thiên xà hổ thú trừng mắt một đôi chuông đồng giống như màu đỏ tươi con ngươi, lạnh lùng hỏi. Cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không sao cả rồi, dù sao đem ngươi muốn trở thành bổn vương trong bụng chi thực rồi, chậc chậc chậc, nhân tộc cái kia trắng non thân thể, bổn vương thế nhưng mà thèm thuồng đã lâu. Phi thiên xà hổ thú cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn đem Diệp Tiêu trở thành đồ ăn. Phi thiên xà hổ thú cũng là đói bụng, trước mắt có đẹp như vậy vị đồ ăn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ là phi thiên xà hổ thú không để ý đến, Diệp Tiêu cảnh giới thế nhưng mà tại hắn phía trên. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trên khóe miệng dương, lộ ra một vòng dữ tợn đáng sợ dáng tươi cười. Phi thiên xà hổ thú, lợi hại nhất địa phương ở chỗ tốc độ, chỉ là rất đáng tiếc, tại đây ma ngục bên trong không có dư thừa không gian, cho nên đã đánh mất ưu thế lớn nhất. Giống như là cánh gấp khúc chim chóc, rốt cuộc phi không lên thiên không. Như thế nào còn có thể cùng ta đấu? Huống chi, cảnh giới của ta, thế nhưng mà đã vượt qua ngươi. Ta đạn chỉ chi gian, là được giết ngươi. Diệp Tiêu cười nhạo một tiếng. Nhưng hắn là nhị tinh chiến thánh, mà trước mắt cái này đầu phi thiên xà hổ thú, bất quá là nhất tinh chiến thánh, tự nhiên là uy hiếp không lớn. Phi thiên xà hổ thú khí cơ tuy nói hung lệ, nhưng cuối cùng cảnh giới thấp một ít, không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Chết đi. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Ngay sau đó hắn rôi ra một bàn tay, chậm rãi áp hướng về phía trước. Lập tức, một cổ khủng bố sức lực lớn, lập tức theo chi sinh ra. Phi thiên xà hổ thú đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu cảnh giới vậy mà tại phía xa hắn phía trên, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế, quả thực ra ngoài ý định. Không. Phi thiên xà hổ thú lớn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Vâng. Khủng bố sức lực lớn chút xuống, đem phi thiên xà hổ thú cho bao phủ rồi, lập tức nổ nát phi thiên xà hổ thú thân hình. Phi thiên xà hổ thú tại chỗ tử vong. Chỉ còn lại có trên đất toái cốt cùng huyết đủ. Nếu là ở ngoại giới, phi thiên xà hổ thú bằng vào tốc độ của mình, có lẽ khả dĩ đào tẩu, nhưng là ma ngục không gian quá nhỏ hẹp rồi, căn bản trốn không thoát một kích này. Cho nên không chịu nổi một kích. Ma ngục, xông vào một lần thì như thế nào? Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Hắn hướng lấy ma ngục ở chỗ sâu trong đi đến. Phi thiên xà hổ thú, bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp Diệp Tiêu sẽ đại khai sát giới. Chương 806, đạp thú cốt, diệt thú thân. Hắc ám ma ngục ở bên trong, Diệp Tiêu từng bước một đi tới, ước chừng một nén nhang thời gian về sau, hắn đã là đi tới ma ngục náo nhiệt nhất địa phương, cũng là hung thú tối đa địa phương. Về phần phía trước một mình hung thú, đều là đã bị Diệp Tiêu cho tiện tay trừ đi. Những thú dữ kia tuy nhiên hung lệ, thế nhưng mà cảnh giới đều không cao, dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên là khả dĩ tiện tay thu thập. Ừ, lại là một cái nhân tộc. Cái này nhân tộc phạm vào chuyện gì, lại bị đưa đến ma ngục. Bất quá phía trước những cái kia phế vật, rõ ràng không có ăn hết tiểu tử này. Xem ra tiểu tử này còn có chút năng lực, khó trách khả dĩ đi đến tại đây. Ma ngục trung ương, có hàng trăm hàng ngàn đầu hung thú, bọn hắn riêng phần mình thực lực đều không sai biệt lắm, hung hãn vô cùng. Cho nên những con hung thú này, đều là hội tụ tại đây, ràng co không dưới, tuy nói hội đánh nhau, thế nhưng mà người này cũng không làm gì được người kia. Không giống phía trước đồng dạng, một mình hung thú chế bá một phương. Chứng kiến Diệp Tiêu, những con hung thú này lập tức đều là kích động. Lập tức cãi nhau, thanh âm ầm ĩ. Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày. Những con hung thú này, cảnh giới rõ ràng đều là nhị tinh hoặc là ba sao chiến thánh, hơn nữa hung hãn dị thường, quả thực là không thể khinh thường. Diệp Tiêu có thể đối phó một hai đầu, nhưng là số lượng quá nhiều mà nói tắc thì tiểu là khó đối phó. Dù sao hai đấm khó bốn tay. Tiểu tử, chúng ta cũng không phải hô đánh tiếng kêu giết ngu xuẩn, ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Nếu là ta đợi thỏa mãn tại đây có một chỗ của ngươi. Một đầu hung thú nói ra. Rất hiển nhiên, tại đây hung thú, đều là tinh anh trong tinh anh, tuy nói là căm thủ Diệp Tiêu, nhưng cũng không tùy tiện động tay. Không giống phía trước hung thú, đã biết do ngốc nết công kích. Hung thú cũng không đáng sợ, đáng sợ là có được trí tuệ hung thú. Ta muốn từ nơi này đi qua, ngươi đợi mở ra, ta sẽ không làm khó các ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức khiếp sợ tứ phương. Những con hung thú này đều là phẫn nộ rồi. Bọn hắn thế nhưng mà hung thú, tại bên ngoài tùy tiện liền đổ sát một thành, hung uy hách hách, mỗi người đều là chấn nhiếp tứ phương chủ nhân. Chỉ có bọn hắn khi dễ người khác cũng không dám khi dễ bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu cư nhiên như thế hung hăng càn quấy bá đạo, cái này không hề nghi ngờ, đốt lên những con hung thú này lửa giận. Chính là nhân tộc, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, thật sự là không biết sống chết ta. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì đánh bại chúng ta. Một đầu hung thú quát. Ngay sau đó công kích hướng về phía Diệp Tiêu, đáng sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra. Một vị nhị tinh chiến thánh đại năng nén giận một kích, thế nhưng mà không phải chuyện đùa, ngay cả là sông núi cũng có thể đục lỗ. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này đầu hung thú gặp được chính là Diệp Tiêu. Chết. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một chữ. Sau một khắc, trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, một quyền đánh ra. Diệt thân quyền. Đáng sợ như thế một quyền, lập tức lại để cho tại đây đều là nóng bỏng đi một tí. Diệt thân quyền phía dưới, đầu kia hung thú liền tiếng kêu thảm thiết đều là không có phát ra, liền bị hoanh thành tàn bã, hình thần câu diện. Diệp Tiêu toàn lực phía dưới diệt thần quyền, uy lực thế nhưng mà đáng sợ, có thể nói là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, cái này đầu hung thú, tự nhiên là không có khả năng ngăn trở. Tiểu tử này hảo cường, khó trách khả dĩ đi đến tại đây, quả nhiên không phải hời hợt thế hệ. Bất quá lại dám trêu chọc chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi. Những con hung thú này đều giật mình không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là giống như này đáng sợ thực lực, cái này dĩ nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao nhân tộc gầy yếu, có rất ít Diệp Tiêu lợi hại như vậy chi nhân. Những con hung thú này không thể nghi ngờ đều rất phẫn nộ, thực chất bên trong hung tính cũng là bị kích phát ra đã đến, nhao nhao công kích hướng về phía Diệp Tiêu. 10 đầu, hơn 10 đầu, thậm chí là trên trăm đầu hung thú đồng loạt ra tay, trang diện này thế nhưng mà có chút dọa người. Kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, cũng là tùy ý tràn ngập ra đến. Những con hung thú này đều là có nhị tinh, ba sao chiến thánh đại năng thực lực, công kích phía dưới, tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Phảng phất khả dĩ hủy thiên diệt địa. Diệp Tiêu nhướng mày. Tại hắn trước người, Kình Thiên đỉnh là trực tiếp hiện lên đi ra. Oanh. Sở hữu tất cả công kích đều là đã rơi vào Kình Thiên đỉnh phía trên. Kình Thiên đỉnh kịch liệt rung rung, vụ vụ không nớt, bất quá cũng không tan vỡ, rõ ràng là chặn sở hữu tất cả công kích. Diệp Tiêu đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn dùng Kình Thiên đỉnh, nhưng là tại đây không gian quá nhỏ hẹp rồi, Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất ra Kình Thiên đỉnh để ngăn cản những công kích này. Xuy. Diệp Tiêu trên tay hiện ra ma kiếm, hắn một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, chiếu sáng cái này âm trầm hắc ám ma ngục. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, bốn phía tràn ngập, lập tức lại để cho tại đây càng thêm kịch liệt. Kiếm quang những nơi đi qua, không biết có bao nhiêu hung thú tại chỗ tử vong, thân hình bị một phân thành hai, máu chảy đầy đất. Kiếm quang thật là đáng sợ, giống như là cắt đậu hủ đồng dạng, những thú dữ kia cường ngạnh thân thể đều là căn bản ngăn cản không nổi. Giết, giết tiểu tử này. Những con hung thú này càng thêm là phẫn nộ rồi, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là làm tầm trọng thêm, ngang nhiên công kích. Hung hãn không sợ chết trùng kích tới, dĩ nhiên là quên sinh tử. Cái này là hung thú bản tính, cho dù là gặp được gặp chắc trở, cũng sẽ không biết lùi bước, mà là quên hết thảy. Xuy, xuy. Diệp Tiêu một kiếm tiếp một kiếm chém ra, đem ma kiếm vận dụng đến cực hạn. Từng đạo kiếm quang xẹt qua hư không, chém về phía những con hung thú này, những nơi đi qua, thật sự là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vô cùng đáng sợ kiếm quang, khả dĩ chạm phá hết thể trở ngại. Một đầu lại một đầu hung thú, ngã xuống vũng máu chính giữa. Kiếm quang phi thường sắc bén, trực tiếp là đem tất cả hung thú cho chém giết. Giang giác. Một đầu hung thú đi tới phụ cận, Diệp Tiêu trực tiếp là một cước đạp phá thú cốt, đem cái này đầu hung thú cho tươi sống giết chết. Diệp Tiêu giống như là một sát thần, quả thực không thể địch nổi. Lúc này Diệp Tiêu, dĩ nhiên là đỉnh phong nhất thời kỳ, năng lực của hắn, tự nhiên là xa xa đã vượt qua ở đây những con hung thú này. Hơn nữa đám hung thú công kích đều là bị Kình Thiên đỉnh cho chặn, Diệp Tiêu tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, ngược lại có thừa lực ra tay, những con hung thú này rất khó ngăn trở. Bành! Một đầu lại một đầu hung thú ngã xuống. Hắn thân thể bị thiết cắt, cắt trở thành hai nửa, máu tươi đầm địa, thi thể khắp nơi đều có, quả thực tiểu là lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Tại đây hình như là địa ngục tu la đạo tràng, quả thực nếu như người kinh hãi. Một kiếm giết không chết hung thú, như vậy liền lưỡng kiếm, dù sao Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh che chở, không có gì tổn thương. Đây quả thực là đồ sát. Diệp Tiêu đạp thú cốt, diệt thú thân, thật sự là vô địch khắp thiên hạ. Đến cuối cùng, tại đây hung thú đều là giảm bớt hơn phân nửa. Còn lại hung thú cũng đều là vô cùng hoảng sợ, thực chất bên trong hung tính đều là phai mờ rồi, nguyên một đám thất kinh. Bọn hắn còn chưa bao giờ bái kiến Diệp Tiêu mạnh như vậy người. Dùng sức một mình, lại là đánh bại bọn hắn mấy trăm đầu hung thú. Đừng giết, chúng ta đầu hàng. Ngài khả dĩ từ nơi này thông qua. Cuối cùng vài đầu hung thú đều là chịu thua rồi, cầu xin tha thứ nói. Bọn hắn đã bị Diệp Tiêu cho giết sợ, vô cùng kinh hãi, cũng không dám nữa ngăn trở Diệp Tiêu. Diệp Tiêu quả thực tiểu là sát thần hàng lâm. Chương 807, Bạch Hổ Thánh Thú kẻ tù tội. Ma ngục trung ương. Tại đây đầy đất đều là máu tươi, hung thú thi thể, quả thực tiểu là chồng chất thành núi, một cổ dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra đến, làm cho người nhịn không được muốn làm mẹ. Tiểu tựa như là địa ngục lò sát sinh, thật sự là quá dọa người. Đây chính là Diệp Tiêu gây nên. Diệp Tiêu một người, là được giết chết trên trăm đầu hung thú, còn lại hung thú thì là cũng không dám nữa ngăn cản hắn. Diệp Tiêu thời gian dần trôi qua ly khai, tiếp tục hướng về ma ngục ở chỗ sâu trong đi đến. Bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Mà còn lại vài đầu hung thú đều là nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu bóng lưng rời đi, màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn bị giết sợ. Tiểu tử này thật sự là một sát thần a, quả thực thế không thể đỡ. Mọi người chúng ta liên thủ, rõ ràng đều là bị hắn đánh bại. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Nhân tộc lúc nào xuất hiện lợi hại như thế nhân vật rồi. Những con hung thú này đều là cảm thán nói. Bọn hắn hiển nhiên vô cùng sợ hãi, cũng không dám nữa cùng Diệp Tiêu là địch. Diệp Tiêu cường đại, đã là rung động thật sâu đến cái này vài đầu hung thú. Mà lúc này, Diệp Tiêu đi tại tĩnh mịch hành lang bên trong, đi lại nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quét mắt quanh mình, không có buông tha dấu vết nào, chú ý đến gió thổi cỏ lay. Nơi này chính là ma ngục, không biết bao nhiêu hung ác phạm nhân tụ tập ở chỗ này, quả thực là không thể khinh thường. Ừ. Diệp Tiêu bỗng nhiên chú ý tới cái gì, hắn khẽ cho mày. Ngay tại phía trước một tòa trong nhà giam, có một cái cường đại khí cơ, hấp dẫn đã đến Diệp Tiêu chú ý. Cái kia lao lung mở rộng ra, cũng không có khóa lại, không có bất kỳ phong ấn. Ngay tại Diệp Tiêu tới gần tại đây lúc, một đầu hung thú theo trong nhà giam chậm rãi đi ra, lộ ra một đôi huyết hồng sắc con ngươi. Cái này đầu hung thú thân hình thon dài, trên người tuyết trắng bộ lông phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hơn nữa trên trán còn có một sâu sắc chữ vương, một cổ bá chủ khí tức lập tức đập vào mặt. Rõ ràng là một đầu bạch hổ thánh thú. Nơi này là ma ngục, bạch hổ thánh thú nhất tộc giam giữ trọng phạm địa phương, không nghĩ tới rõ ràng có một đầu bạch hổ thánh thú. Như vậy cái này đầu bạch hổ thánh thú, hiển nhiên là phạm vào thật lớn sai lầm, nói cách khác, cũng sẽ không biết bị đưa đến tại đây đến. Ta từng nghe nói bạch hổ thánh thú nhất tộc ra một cái phản đồ, suýt nữa làm bị thương bạch hổ thánh thú nhất tộc căn cơ, có lẽ tiểu là trước mắt cái này đầu bạch hổ thánh thú. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Trước mắt cái này đầu bạch hổ thánh thú, chính là bạch hổ thánh thú nhất tộc bại hoại. Bị vĩnh viễn nhốt tại đây không có thiên lý ma ngục, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được bước ra tại đây nửa bước. Không hề nghi ngờ đây là thật lớn trừng phạt, so giết hắn đi còn khó chịu hơn, cả ngày ở chỗ này, âm trầm hắc ám lao lung, ngươi lửa ta gạt, khắp nơi đều là giết chóc, như vậy địa phương, chỉ sợ sống lâu rồi, thậm chí đều điên mất. Nhân tộc. Ngược lại thật sự là kỳ lạ quý hiếm, ngươi vẫn là thứ nhất lại tới đây nhân tộc. Trước mắt Bạch Hổ Thánh Thú chậm rãi nói ra. Hắn con mắt quang lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, hung mang lộ ra. để cho ta đi qua đi. Diệp Tiêu thì là nói ra, cái này đầu bạch hổ thánh thú, thực lực rất mạnh, lại là một vị 4 sao chiến thánh đại năng, viễn siêu Diệp Tiêu trước khi gặp được hung thú. Cho nên cho dù là Diệp Tiêu, cũng là muốn coi chừng ứng phó. Cho ngươi đi qua. Ha ha ha, thật sự là cười đại à, tiểu tử ngươi có lẽ không biết, cái này ma ngục đã bị các đại cường giả cho chia cắt sạch sẽ rồi, từng cái địa phương đều là một vị đại năng trấn thủ. Ngươi đã là đi tới địa bàn của ta, còn muốn đơn giản lì khai sao? Bản tôn đã thật lâu không có ăn vào mỹ vị nhân tộc rồi, hôm nay ngươi liền lưu lại à, có thể trở thành bản tôn trong bụng chi thực, coi như là vinh hạnh của ngươi. Cái này đầu bạch hổ thánh thú cười lạnh nói. Một cổ bàng bạc uy áp, dĩ nhiên là áp hướng về phía Diệp Tiêu. Đồng thời, cái này đầu bạch hổ thánh thú cũng là để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là ma ngục đã bị thiệt nhiều cường giả chia cắt sạch sẽ rồi, mỗi một chỗ địa phương đều có một vị đại năng, tiểu tương đương với lãnh địa cùng địa bàn. 4 sao chiến thánh đại năng, uy áp vừa ra, lập tức kinh thiên động địa, tại đây không gian, phảng phất đều là tại rung động lắc lư. Diệp Tiêu cũng là tinh tường cảm giác đến, một cổ khổng lồ áp lực hàng lâm. Bất quá, Diệp Tiêu thân thể chấn động, trong cơ thể chiến khí cũng là ngưng tụ. Hắn dùng nhị tinh chiến thánh khí cơ, hoàn toàn khả dĩ ngăn cản được bạch hổ thánh thú uy áp. Dù sao hắn tu luyện chính là bất diệt chiến long bí quyết, cùng với bất diệt long thể, hắn thực tế thực lực không chút nào kém cỏi hơn 3 sao chiến thánh đại năng, thậm chí còn phải có điều vượt qua. Cho nên, mặc dù đối thủ là 4 sao chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào, hoàn toàn khả dĩ tới một trận chiến. Ngược lại là có chút năng lực, rõ ràng khả dĩ ngăn trở bản tôn uy áp. Nhưng là kế tiếp, bản tôn cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Đầu kia bạch hổ thánh thú chậm rãi nói ra. Hắn nâng lên một bàn tay, hung hăng địa chụp về phía Diệp Tiêu. Bành! Một cổ khủng bố lực lượng lập tức là hiện lên đi ra, hóa thành một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, ở giữa không trung diếu võ dương ai. Đúng là bạch hổ bảo thuật. Bạch hổ bảo thuật chính là bạch hổ thánh thú nhất tộc cường đại nhất bí thuật, Diệp Tiêu cũng là theo nhị cẩu trô đó đã nhận được một ít, chỉ có điều thực sự không phải là nguyên vẹn bạch hổ bảo thuật. Mà trước mắt cái này đầu bạch hổ thánh thú, sử xuất không thể nghi ngờ tiểu là nguyên vẹn bạch hổ bảo thuật rồi, uy lực quả thực kinh thiên động địa. Bạch hổ bảo thuật ta cũng sẽ biết. Diệp Tiêu trên người, chiến thần giáp hiện lên đi ra, khiến cho hắn khí cơ đều là lập tức có chỗ tăng lên. Ngay sau đó Diệp Tiêu một quyền đánh ra, sử xuất bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, trong chốc lát ngưng tụ đi ra, ở giữa không trung gào thét một tiếng, xung phong liều chết đi ra ngoài. Đạt được chiến thần giáp gia trì, bạch hổ bảo thuật tuy nói cũng không phải là nguyên vẹn, nhưng là uy lực của nó cũng là tăng lên không ít. Oeng! Hai đạo bạch hổ thánh thú hư ảnh ở giữa không trung triển khai kịch liệt chém giết, nổ vang thanh âm, lập tức là chấn động không ngớt. Như phảng phất là hai đầu chính thức bạch hổ thánh thú tại chém giết đồng dạng, dương nhanh múa vớt, lực công kích kinh người. Cũng may ma ngục coi như là chắc chắn, nói cách khác đã sớm nghiền nát ra. Oeng! Diệp Tiêu bạch hổ bảo thuật cuối cùng không phải nguyên vẹn, cho nên dần dần đang ở hạ phong, cuối cùng nhất bị phá đã diệt. Sau đó Diệp Tiêu lần nữa một quyền đánh ra, đem đối phương bạch hổ bảo thuật cho đánh vỡ. Tại đây rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ô lại là gần như tại nguyên vẹn bạch hổ bảo thuật, tiểu tử ngươi chỉ sợ cùng ta bạch hổ thánh thú nhất tộc một vị quan hệ mật thiết ta. Nói cách khác, ngươi căn bản không chiếm được bạch hổ bảo thuật. Cái này bạch hổ bảo thuật, ngươi từ đâu mà đến? Đầu kia bạch hổ thánh thú ngược lại là đối với Diệp Tiêu bạch hổ bảo thuật xuất xứ có chút cảm thấy hứng thú, liền vội vàng hỏi. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi lại xem như cái đó dễ hành? Diệp Tiêu thì là khinh thường lắc đầu. Đối phương đã hướng hắn ra tay, như vậy chuyện này sẽ không xong, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không vẻ mặt ôn hòa. Lời vừa nói ra, lập tức giống như là đã dẫm vào đuôi mèo ba đồng dạng. Cái này đầu bạch hổ thánh thú có chút tức giận. Nhưng hắn là cao quý bạch hổ thánh thú, rõ ràng có người lại dám như thế đối đãi hắn, cái này thật là làm cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Chương 808, diệt sát bạch hổ thánh thú. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi tại cùng với nói chuyện. Cái này đầu bạch hổ thánh thú lạnh lùng mở miệng, con mắt quang lạnh lùng. Trong mắt sát cơ lộ ra, một bộ sẽ phải công kích bộ dạng. Ngươi bất quá là bạch hổ thánh thú nhất tộc bại hoại mà thôi, bị nhốt ở chỗ này, lại có cái gì cao quý đáng nói? Không bằng chết sớm một chút rồi, cũng miễn cho ở chỗ này khổ thân. Hôm nay ta tiểu thay bạch hổ thánh thú nhất tộc thanh lý môn hộ. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra, hắn cũng không ý kỵ, ngược lại là càng phát hùng hổ dọa người. Diệp Tiêu cùng bạch hổ thánh tử nhị cầu chính là quan hệ tâm đầu ý hợp, mà nhị cầu về sau nhất định là muốn trưởng quản bạch hổ thánh thú nhất tộc. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có tư cách thay bạch hổ thánh thú nhất tộc thanh lý môn hộ, đây là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa dùng Diệp Tiêu thực lực giết chết cái này đầu bạch hổ thánh thú cũng không phải việc khó gì, hắn tự nhiên sẽ không túi đầu chịu thua. Hảo tiểu tử, khẩu khí ghê gớm thật, lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Bản tôn hôm nay tựu nhìn xem, ngươi như thế nào thanh lý môn hộ. Cái này đầu bạch hổ thánh thú giận quá thành cười, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Cùng lúc đó, bạch hổ thánh thú khí tức cũng là bành trướng lên, phóng xuất ra đáng sợ lực các bách. Người bên ngoài nếu là tới một trận chiến, chỉ sợ còn không có ra tay, cũng sẽ bị uy áp cho chấn áp ở, căn bản không cách nào ra tay. Nhưng là đổi lại là Diệp Tiêu, cái này uy áp căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu, Diệp Tiêu căn bản sẽ không đối với cái này túi đầu. Vèo. Sau một khắc, cái này đầu bạch hổ thánh thú trực tiếp là công kích hướng về phía Diệp Tiêu, thân thể khẽ động, là được muốn đem Diệp Tiêu cho xé rách. Hắc hắc, cùng ta cận chiến ngươi sợ là mất trí. Của ta bất diệt long thể, thế nhưng mà sẽ không bị xé rách. Diệp Tiêu khinh thị cười. Hắn nắm chặt nắm đấm, chủ động là hướng bạch hổ thánh thú ra tay. Bành. Diệp Tiêu một quyền đánh vào bạch hổ thánh thú trên người, mà bạch hổ thánh thú một chảo cũng là hung hăng đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đi từ từ cọ. Diệp Tiêu trực tiếp lui về phía sau và bước, lúc này mới ổn định thân hình. Mà cái kia đầu kia bạch hổ thánh thú cũng là như thế, hướng lui về phía sau đến mấy mét, đây mới là ổn định thân thể. Diệp Tiêu sắc mặt như thường, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Mà cái này đầu bạch hổ thánh thú cũng là không có gì trở ngại. Nhưng là cái này đầu bạch hổ thánh thú trong nội tâm phi thường khiếp sợ. Ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, lợi hại nhất địa phương không có gì ngoài bạch hổ bảo thuật bên ngoài, tựa là thân thể rồi, hổ trảo cùng đuôi cọp đều là đủ để khai sơn phá thạch. Nhưng là ta chộp vào tiểu tử này trên người, hắn rõ ràng không có một tia phản ứng. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Cái này đầu bạch hổ thánh thú phi thường khiếp sợ, cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn căn bản tưởng tượng không đến, Diệp Tiêu thân thể dĩ nhiên là mạnh như thế cứng rắn, ngạnh xanh xanh tiếp nhận được công kích của hắn. Điều này thật sự là làm cho người khiếp sợ, khó trách cái này đầu bạch hổ thánh thú sẽ như thế kinh ngạc. Hắn hổ trảo có bao nhiêu lợi hại, chính hắn phi thường tin tưởng, nhưng là không nghĩ tới, rõ ràng không cách nào làm bị thương Diệp Tiêu. Hổ trảo tại Diệp Tiêu trên người, chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Bạch hổ thánh thú sẽ không biết, Diệp Tiêu thân thể chính là bất diệt long thể, thế nhưng mà phi thường cứng rắn, như là bất tử bất diệt thân hình, sẽ không bị đơn giản công phá. Người đáng chết. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn mắt lộ ra hàn quang, trên tay xuất hiện hai thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp ích, vô địch thiên hạ. Tay cầm song kiếm Diệp Tiêu, lập tức là thể hiện ra khí thế cường đại, như phảng phất là một vị tuyệt thế kiếm khách. Cho dù là cái này đầu bạch hổ thánh thú, đều là cảm nhận được thật lớn lực các bách. Bạch hổ bảo thuật. Cái này đầu bạch hổ thánh thú, tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, mà là toàn lực ứng phó, thi triển ra bạch hổ bảo thuật. Trong cơ thể hắn sở hữu tất cả chiến khí, đều là dung hợp tiến vào bạch hổ bảo thuật bên trong, khiến cho cái này bạch hổ bảo thuật uy lực tăng nhiều. Hơn nữa đây là nguyên vẹn bạch hổ bảo thuật, uy lực càng thêm là kinh thiên động địa. Là được Diệp Tiêu, đều là tán thưởng một tiếng, nếu như hắn lơ là sơ suất thật đúng là không nhất định khả dĩ đánh vỡ cái này bạch hổ bảo thuật. Cái này bạch hổ bảo thuật lực lượng có thể mạnh hơn hắn nhiều lắm. Suy. Bất quá, Diệp Tiêu hai tay vung vẩy phía dưới, hai đạo kiếm quang lập tức lóng lánh mà ra. Ở giữa không trung, hai đạo kiếm quang hợp hai là một, biến thành một đạo dài đến ba trượng, vô cùng sáng chói kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, thậm chí hư không đều là tại bóp méo. Oanh. Kiếm quang chém về phía bạch hổ bảo thuật, trong chốc lát buộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy danh. Tiêu giống như là ở hủy thiên diệt địa, uy năng thật sự là vô hạn. Nổ vang thanh âm, lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài bốn phía khuếch tán, khiến cho tại đây không gian đều là bóp méo bắt đầu. Cũng may cái này ma ngục trải qua đại năng phong ấn, phòng thủ kiên cố, cơ hồ là không có khả năng bị đánh rách nát. Rất nhanh, thắng bại đã thấy rõ ràng. Chỉ thấy một đạo kiếm quang tại khủng bố trong sức mạnh hiện ra đến, lóng lánh mà qua, trực tiếp chém chết bạch hổ thánh thú hư ảnh. Bạch hổ bảo thuật tự nhiên tan rã. Mà ngay sau đó, đạo này kiếm quang tựa là tiếp tục chém về phía này đầu bạch hổ thánh thú, rất có đem hắn trực tiếp chém giết xu thế. Không tốt. Cái này đầu bạch hổ thánh thú, lập tức là đồng tử co rụt lại, trong nội tâm rất là sốt ruột. Hắn vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới hắn bạch hổ bảo thuật dĩ nhiên là bị công phá, hơn nữa kiếm kia mang còn có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, muốn đem hắn cho chém giết lúc này. Cái này đầu bạch hổ thánh thú rất rõ ràng, hắn hôm nay rất có thể đưa tại đây. Bạch hổ bảo thuật, ra. Cái này đầu bạch hổ thánh thú duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cái này bạch hổ bảo thuật, điên cuồng ra tay. Một đạo bạch hổ thánh thú hư ảnh, lập tức đưa hắn hộ tại sau lưng. Giang giác. Nhưng là không làm nên chuyện gì, kiếm quang sẽ qua, hết thể đều tan vỡ. Bất luận là bạch hổ thánh thú hư ảnh hay là cái gì, tất cả đều là hủy diệt, căn bản không cách nào ngăn cản đạo này kiếm quang. Rất nhanh, kiếm quang tựu là chạm tại cái này đầu bạch hổ thánh thú trên người. Bất. Cái này đầu bạch hổ thánh thú phát ra một tiếng vô lực hò hét, nhưng là thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng. Cái này đầu bạch hổ thánh thú bị kiếm quang cho chạm phá, thân thể đều là một phân thành hai, giống như là cắt đậu hủ đồng dạng. Đạo này kiếm quang quả thực là vô địch. Đáng sợ lăng lệ ác liệt kiếm khí, phá hủy bạch hổ thánh thú trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Cái này đầu bạch hổ thánh thú chết rồi. Bị Diệp Tiêu cho một kiếm chém giết. Ngay sau đó, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, bằng phẳng hô hấp, khôi phục trong cơ thể chiến khí. Hắn cùng với bạch hổ thánh thú một trận chiến, tuy nói là không có bị thương, nhưng là tiêu hao quá nhiều chiến khí, cần nghỉ ngơi một chút. Diệp Tiêu tuy nhiên trong nội tâm vội vàng, nhưng là cũng không thái quá mức mù quáng, dục tốc bất đạt đạo lý này hắn hay là minh bạch. Cho nên tại tiêu hao lớn lượng chiến khí về sau, Diệp Tiêu lập tức xếp bằng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cái này ma ngục bên trong, tuy nói linh khí rất ít, nhưng là còn đầy đủ Diệp Tiêu tu luyện. Diệp Tiêu ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hồi lâu, thẳng đến khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, hắn đây mới là tiếp tục đi tới. Có thể tưởng tượng chính là, kế tiếp lộ trình sẽ là càng thêm hung hiểm. Hắn gặp được đối thủ, chỉ sợ thực lực cũng là một cái so một cái cường đại. Tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 809, thần bí lao nhân. Ai? Ai? Ai? Từng tiếng thở dài, như là cửu u bên ngoài chậm rãi truyền đến, hư vô mờ mịt, lại tựa hồ là tại bên thai nỉ non. Loại cảm giác này thế nhưng mà quá kỳ diệu rồi, làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Rõ ràng xa cuối chân trời, lại cho người một loại gần ngay trước mắt cảm giác. Thật sự là kỳ lạ. Đây là... Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, cước bộ không khỏi chậm lại một ít. Hắn lúc này khôi phục đến đỉnh phong kỳ, đang tại tiếp tục đi về phía trước, không nghĩ tới là được đã nghe được như vậy từng tiếng thở dài. Làm cho Diệp Tiêu tâm tình, đều là không khỏi bi ai bắt đầu. Nơi này chính là ma ngục, đột nhiên xuất hiện như vậy tiếng thở dài, cho dù là Diệp Tiêu, đều là lập tức đề phòng bài phần. Diệp Tiêu rất rõ ràng, cái này biết trước lấy rất có thể có cường địch tại phụ cận. Hắn đi lên phía trước vài bước, lập tức chứng kiến cách đó không xa một tòa nhà giam. Cái kia lao lung cửa là đóng chặt, nhưng là cũng không có khóa lại, cũng không có phong ấn, tiện tay có thể mở ra. Diệp Tiêu cảm nhận được, trong lồng giam có một đạo khí tức, phi thường yếu ớt, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu cho cảm giác đã đến. Hắn đi đến lao lung trước mặt, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái này trong lồng giam, thình lình có một vị lão nhân tồn tại. Toàn thân quần áo tả tơi lão nhân, phi thường giàn mua, trên mặt lộ vẻ nếp hốn, đục ngầu lao mắt đóng chặt lại, nếu không là còn có hô hấp, chỉ sợ người bên ngoài đều cho là hắn chết rồi. Vị lao nhân này cứ như vậy khoanh chân mà ngồi, phảng phất một tòa pho tượng. Diệp Tiêu ánh mắt lập tức bị vị lao nhân này cho hấp dẫn ở. Diệp Tiêu khả dĩ cảm nhận được, lao nhân kia tựa hồ thế sự xoay vần, còn chưa tới gần, một cổ tang thương cảm giác là được đập vào mặt. Có thể được nhốt tại cái này ma ngục, nói rõ lao nhân kia quả thực không giống người thường. Bất quá lao nhân kia thực sự không phải là nhân tộc, chẳng qua là biến hóa thành hình người mà thôi. Lao trượng, vãn bối hữu lễ. Diệp Tiêu chắp tay nói ra. Tuy nói chưa từng gặp mặt, bất quá Diệp Tiêu vẫn là có thể rõ ràng cảm giác đến, vị lao nhân này phi thường không dễ chọc. Diệp Tiêu cũng không muốn gây chuyện thị phi, cũng là phi thường hữu lễ mấy. Nghe vậy, lao nhân mở mắt. Cái kia một đôi đục ngầu lao trong mắt, phảng phất là vũng nước đục đồng dạng, lại có chút thâm thúy, cho người một loại mênh mông cảm giác. Tôi VN người trẻ tuổi, ngươi từ đâu mà đến? Lao nhân chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm khàn giọng tối nghĩa. Tiểu thật giống là hai khối miếng sắt tại ma sát, phi thường khó nghe. Vạn bối theo nhân tộc mà đến, Diệp Tiêu gật đầu hồi đáp. Trước mắt xem ra, lão nhân kia bề ngoài giống như cũng không có công kích Diệp Tiêu dấu hiệu, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc. Nhân tộc bất quá là tối ngươi tiểu tộc, ngày nay như thế nào? Lão nhân kia nhàn nhạt nói ra, cũng là có chút ít khinh thị nhân tộc. Diệp Tiêu nhíu mày, ta nhân tộc năm gần đây phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, đã không còn là lúc trước cái kia tiểu tộc. A, đã không phải tiểu tộc, như vậy còn có chiến đế đại năng tọa trấn, lão nhân càng thêm là khinh thị cười nói. Lão nhân kia xem ra đối với nhân tộc cũng là có thật lớn hiểu lầm, cho rằng nhân tộc cuối cùng là tiểu tộc mà thôi. Cho nên ngôn ngữ tầm đó, khinh miệt ý tứ hàm xúc phi thường nồng hậu. Tự nhiên là không có, Diệp Tiêu lắc đầu. Hay nói giỡn, nếu là nhân tộc có chiến đế đại năng tọa trấn, nhân tộc liền sẽ không đã bị còn lại cường tộc khi dễ. Đã không có chiến đế đại năng tọa trấn, lại có thể nào xem như cường tộc? Ngươi trẻ tuổi, lão hủ nhìn ngươi tư chất không tệ, chỉ là khả dĩ sinh sai rồi tộc đàn. Lão nhân nhàn nhạt cười nói. Diệp Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Lão gia hỏa này năm lần bảy lượt mở miệng khinh miệt nhân tộc, hắn có thể nhịn không được. Ta nhìn ngươi lớn tuổi, đã là già nên hồ đồ rồi, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, ngươi làm sao lại biết nói, ta nhân tộc hội một mực hèn mọn xuống dưới. Nhân tộc tiềm lực vô cùng, chắc hẳn ngươi cũng là phi thường tin tưởng, tương lai đích thiên hạ cuối cùng chính là thuộc về nhân tộc. Diệp Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói. Lão nhân kia đôi mắt khẽ nâng, ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn một chút Diệp Tiêu. Người trẻ tuổi này, quả thực là lại để cho lão nhân có chút động dung. Lại không nói những thứ này nữa. Ngươi nên biết, cái này ma ngục từng cái địa phương đều bị đại năng chiếm đoạt, mà ở trong đó đúng là lão hủ địa bàn. Ngươi nếu là muốn thông qua lão hủ địa bàn, như vậy muốn tiếp nhận lão hủ khảo nghiệm. Lão nhân chậm rãi nói ra. Đây là tự nhiên, chỉ là không biết tiền bối khảo nghiệm là cái gì. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn vừa dứt lời, sau một khắc lập tức tựu là khác thường biến phát sinh. Một đạo bóng hình xinh đẹp đống nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nàng này mặt mày cong cong, tư dung tú đẹp, dáng người cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, thoạt nhìn là được xinh đẹp động lòng người. Nữ tử tướng mạo Diệp Tiêu rất quen thuộc, rõ ràng là Vân Mộng Khê sư tỷ. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiêu vô ý thức thốt ra. Hắn phi thường tưởng niệm Vân Mộng Khê sư tỷ, lúc này thấy đến phía dưới kìm lòng không được, nghiễm nhiên là có chút khống chế không nổi chính mình rồi. Vân Mộng Khê sư tỷ là Diệp Tiêu cả đời này đến cái thứ nhất yêu người, Diệp Tiêu lại thế nào khả năng đơn giản quên. Cho nên sâu trong đáy lòng, Diệp Tiêu chưa từng có quên qua Vân Mộng Khê sư tỷ. Tướng công. Vân Mộng Khê sư tỷ duyên dáng yêu kiều, thanh âm nhuyễn nhu nói khẽ. Giống như là tại người bên thai nỉ non, khiến cho Diệp Tiêu thân thể đều là có chút mềm nhũn. Tình cảnh này, không khỏi làm người là miên man bất định. Không có khả năng. Ngươi không thể nào là Vân Mộng Khê sư tỷ, Vân Mộng Khê sư tỷ từ trước đến nay bảo ta sư đệ. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hắn lập tức thanh tỉnh lại. Vừa rồi Diệp Tiêu cơ hồ là không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, bị đối phương sở mê hoặc, mà Vân Mộng Khê sư tỷ một câu, lại để cho Diệp Tiêu lập tức một cái giật mình. Vân Mộng Khê sư tỷ vẫn luôn là xưng hô hắn là sư đệ, trước mắt cái này, tự nhiên là không thể nào là thật sự. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là đây là huyễn cảnh. Cái gọi là huyễn tùy tâm sinh, rất nhiều người đều lợi dụng điểm này đến công kích người khác nội tâm, khiến cho đối thủ dung nhập đến huyễn cảnh chung không cách nào tự kiềm chế. Diệp Tiêu hiển nhiên chúng lao giả mê hồn nhớ. Hừ, chính là huyễn cảnh, cũng muốn vây khốn ta Diệp Tiêu. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn chẳng qua là thật không ngờ, cho nên ở phương diện này có chút sơ sót, cho nên chúng đối thủ bộ đồ. Nhưng là Diệp Tiêu thần thức phi thường cường đại, là không thể nào bị đơn giản trói buộc chặt. Chỉ thấy Diệp Tiêu trong mắt thần mang bắn ra, lập tức thông thiên triệt địa. Một đạo kim sắc chùm tia sáng long lánh đi ra, kinh động đến cái này phương thiên địa. Kim sắc chùm tia sáng chợt lóe lên, trong chốc lát đục lỗ cái gọi là Vân Mộng Khê sư tỷ. Bành! Giống như là mộng ảo bọc nước, Vân Mộng Khê sư tỷ tan thành mây khói. Mà lao nhân kia thân ảnh thì là lần nữa hiển lộ đi ra. Cái này huyễn cảnh, lập tức phá giải. Tiên bối, cái này là khảo nghiệm của ngươi. Diệp Tiêu bình tĩnh mà hỏi. Ha ha, người trẻ tuổi, không nghĩ tới thần trí của ngươi cư nhiên như thế cường đại, còn thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cái này huyễn cảnh còn chưa kết thúc, ngươi nếu có thể tìm được lão hủ ở nơi nào, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Lao nhân khẽ cười một tiếng, lập tức thân ảnh của hắn giống như là băng tuyết hòa tan đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 810, Sư Tâm Ma Vương. Ừ, lão giả này ở nơi nào? Diệp Tiêu nhướng mày, trơ mắt nhìn lão nhân kia biến mất tại hắn trước mắt, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút giật mình, thần thức nhanh chóng điều động mà bắt đầu, du đãng tại bốn phía, thẩm tra lấy hết thể dấu vết để lại. Diệp Tiêu thần thức thế nhưng mà phi thường cường đại, lan tràn tới bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là rất khó giấu giếm được Diệp Tiêu con mắt. Nhưng là, Diệp Tiêu thần thức huyết tán phía dưới, rõ ràng không có phát hiện lão nhân kia bóng dáng. Cái này thật sự là thần kỳ. Ngay cả là dùng Diệp Tiêu thần thức, đều là khó có thể phát hiện lão nhân kia ở phương nào, cái này quả thực nói rõ lão nhân tại huyễn cảnh thượng nghiên cứu, đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Lão nhân này ngược lại là phi phàm, đem giấu kín pháp môn cùng huyễn cảnh kết hợp cùng một chỗ, cơ hồ là không có khả năng bị phát hiện. Hắn tất nhiên giấu ở một loại chỗ trong không gian, hơn nữa cái kia chỗ không gian bị ảo thuật chỗ che lại, rất khó phát giác được. Diệp Tiêu trong đầu vang lên tiên đan lão thanh thanh âm. Diệp Tiêu lập tức vui vẻ. Đúng vậy, hắn còn có lão thanh tại a. Lão thanh thần thức so với Diệp Tiêu còn muốn bàng bạc vô số lần, hơn nữa kiến thức bên bác có lẽ đủ để trợ giúp Diệp Tiêu tìm được lão nhân kia. Lão thanh, ngươi có thể không tìm được lão nhân kia? Diệp Tiêu âm thầm hỏi. Hắn cũng không sợ lão thanh bị phát hiện, bởi vì lão thanh thần thức thái quá mức bàng bạc rồi, chỉ sợ coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là ít khả năng phát hiện lão thanh tồn tại. Cho nên cái này thần bí lão nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng phát hiện lão thanh. Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ cầu trợ ở lão thanh, mượn nhờ lão thanh thần thức tìm được lão nhân kia, do đó phá giải cái này ảo thuật. Ảo thuật thiên biến vạn hóa, có chút thần kỳ. Mà cái này thần bí lão nhân hiển nhiên cũng là ảo thuật góp lại người, công lực thâm hậu, xác thực là khó đối phó a. Diệp Tiêu chỉ cần không để ý thì có thể trúng chiêu. Chủ nhân yên tâm, lão nhân kia cho là mình ảo thuật không chê vào đâu được, trên thực tế tại lão nô thần thức phía dưới, hết thảy cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, chính là ảo thuật, không đáng giá nhắc tới. Lão thanh cười đắc ý nói. Hắn cũng có cái này vốn liếng đắc ý, dù sao trong thiên địa thần thức như hắn người, cơ hồ là không có, đây cũng là hắn duy nhất dựa. Mau tìm. Diệp Tiêu thúc giục nói. Nếu là tùy ý lão thanh tiếp tục nói khoác xuống dưới, chỉ sợ thiên đều muốn sáng. Lão thanh tiểu là cái này tật xấu không tốt, luôn ưa thích nói khoác chính mình. Chủ nhân, lão nhân kia vẫn còn tại chỗ, chỉ có điều không gian bị ảo thuật che lấp, rất khó phát hiện mà thôi. Lão thanh vội vàng nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn trong mắt thần mang lại hiện ra, một đạo kim sắc chùm tia sáng lập tức tán phát ra, phảng phất thái dương quang bình thường, lập tức chiếu sang cái này âm trầm hắc ám ma ngục, thoáng như ban ngày. Xuy. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến một tiếng âm thanh chói tai, coi như lưỡi dao sắc bén vạch phá quần áo. Trước mắt không gian lập tức là nhộn nhạo lên một tia rung động, coi như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng. Rất nhanh, lão nhân kia thân ảnh tựa là hiện lên đi ra. Hắn ảo thuật bị phá giải rồi, hắn chỗ ẩn thân tự nhiên thì ra là bại lộ. Điều này sao có thể? Của ta ảo thuật thiên hạ vô song, cho dù là cựu tinh chiến thánh đại năng không để ý, cũng có thể trúng chiêu. Nhưng là tiểu tử này bất quá là nhị tinh chiến thánh, lại thế nào khả năng nhìn thấu của ta ảo thuật? Hẳn là tiểu tử này thần thức phi thường cường đại. Lão nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chút nào không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện tung ảnh của hắn. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Lão nhân đối với mình ảo thuật phi thường tự tin, cho rằng Diệp Tiêu rất khó nhìn thấu, nhưng là sự thật nhưng là như thế tàn khốc, hắn ảo thuật tại Diệp Tiêu trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Đây quả thực là vẽ mặt. Lão nhân không thể tin được, Diệp Tiêu cư nhiên như thế nhanh đến phá giải hắn ảo thuật. Cái này lại để cho lão nhân có chút cảm giác bị thất bại, cảm giác nhân sinh lần thứ nhất đã gặp phải thật lớn ngăn trở, hắn cơ hồ là không thể tiếp nhận sự thật này. Không hề nghi ngờ, lão nhân nhận lấy trọng đại đả kích, lộ ra càng thêm già nua rồi, phảng phất trong nháy mắt già nua vài tuổi. Ta đã phá giải ngươi ảo thuật, như vậy khả dĩ ly khai tại đây hả? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Có tiên đan lão thanh tại, những này ảo thuật tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Ngay cả là lão nhân kia có chút thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì, ai bảo tiên đan lão thanh có biến thái giống như thần thức. Người trẻ tuổi, ngươi khả dĩ đi nha. Lão nhân chậm rãi nói ra. Từng tiếng thở dài, lần nữa vang lên, ở chỗ này chậm rãi khuếch tán. Cũng không biết lão nhân kia suy nghĩ cái gì. Diệp Tiêu lắc đầu, tiếp tục đi tới. Lão nhân kia cũng không phải nhân tộc, như vậy Diệp Tiêu tiểu cũng không xen vào việc của người khác rồi, tự nhiên là sẽ không trợ giúp lão nhân kia giải đáp trong nội tâm mê hoặc. Huống hồ lão nhân kia không biết tiến đến ma ngục trước khi phạm vào chuyện gì, vô cùng có khả năng là cùng hung cực các thế hệ, Diệp Tiêu càng thêm là sẽ không trợ giúp lão nhân kia. Cho nên, Diệp Tiêu cũng không có nói cho lão nhân tình hình thực tế, tiếp tục hướng ma ngục ở chỗ sâu trong đi đến. Kẻ này thần thức cường đại, thiên phú dị bẩm, ngược lại là khả dĩ với tư cách của ta người thừa kế, chỉ là rất đáng tiếc, hắn sắp sửa gặp được, thế nhưng mà hắn không cách nào đối kháng tồn tại. Cuối cùng là phải chết tại đây ma ngục chung. Ai? Diệp Tiêu không có nghe được, lão nhân phối hợp thở dài nói. Thanh âm rất yếu ớt. Xem ra tiếp theo quan đại năng, phi thường lợi hại, là được lão nhân kia, đều là cho rằng Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu cũng không có nghe được, cho nên vẫn như cũng là tiếp tục đi tới. Ước chừng một nén nhang qua đi. Diệp Tiêu trước mắt xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Người này thân cao 2 trượng, cao lớn và vỡ, lưng hùm vai gấu, khôi ngô đến cực điểm, thoạt nhìn giống như là một tòa núi nhỏ. Hơn nữa người này đầu rõ ràng là một cái thịt viên. Cái kia dữ tợn đáng sợ đầu sư tử, không thể nghi ngờ là lại để cho người cực kỳ kinh hãi. Hiển nhiên đây không phải nhân tộc, mà là một vị bán thú nhân. Thân người sư thủ. Quái vật kia chặn Diệp Tiêu đường đi, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản mát ra thị huyết hào quang, trong mắt sát cơ lộ ra. Hơn nữa một cổ hung lệ khí cơ cũng là từ nơi này quái vật trên người phát ra. Là được Diệp Tiêu đều là cảm thấy áp lực thực lớn. Không tốt, quái vật kia rõ ràng là đạt đến 5 sao chiến thánh đại năng cảnh giới. Hơn nữa tại 5 sao chiến thánh đại năng bên trong đều là không giống người thường tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là nội tâm âm thầm chấn động. Quái vật kia cảnh giới rất cao, hơn nữa thực lực cũng là thuộc về VIP nhất, vừa xa Diệp Tiêu trước khi đối phó 5 sao chiến thánh đại năng. Một cổ đáng sợ khí cơ đập vào mặt, cơ hồ là lại để cho người hít thở không thông. Ta là sư tâm ma vương, tiểu tử, ngươi có thể đi đến tại đây, ngược lại là có chút năng lực, chỉ là ngươi cuối cùng muốn chết rồi. Bổn ma vương rất lâu không có nếm qua mới lạ huyết đục rồi, ngươi đưa tới cửa đã đến, cũng là duyên phận. Quái vật kia tự xưng là sư tâm ma vương, khẩu khí cũng là phi thường đại, hơn nữa căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Cũng khó trách, cái này sư tâm ma vương tại 5 sao chiến thánh đại năng bên trong đều là người nổi bật, mà Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh. Sư tâm ma vương tự nhiên là sẽ không để ý Diệp Tiêu. Chỉ là sư tâm ma vương sẽ không biết, Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, tuyệt sẽ không đơn giản vẫn lạc tại này. Chương 811, đại chiến sư tâm ma vương. Sư tâm ma vương cái kia thân ảnh cao lớn, chắn Diệp Tiêu trước mặt. Rất hiển nhiên, một trận chiến này không thể tránh né, sư tâm ma vương tự nhận là 5 sao chiến thánh, liền không đếm xỉa đến Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có khả năng ngồi chờ chết. Sư tâm ma vương tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Dù sao Diệp Tiêu cũng đã là đạt đến nhị tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa đủ loại bí thuật phía dưới, khó không thể cùng 5 sao chiến thánh đại năng một trận chiến. Tiểu tử, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi, bằng không thì bổn ma vương sẽ sống nuốt ngươi. Sư tâm ma vương khinh miệt nói, căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Dùng hắn 5 sao chiến thánh đại năng cảnh giới, xác thực là có khinh thường quần hùng vô liếng, chỉ là Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường. Hừ, bất quá là xuất sinh mà thôi, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. 5 sao chiến thánh đại năng thì như thế nào Diệp Tiêu vẫn đang khả dĩ đem chi chém giết. Mà Diệp Tiêu lời nói, không thể nghi ngờ là đốt lên sư tâm ma vương lửa giận, hắn là bán thú nhân, rõ ràng bị gọi là xuất sinh, đây là sư tâm ma vương không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên sư tâm ma vương lửa giận ngút trời, song mâu sát cơ lộ ra. Hắn quanh thân lực các bách đều là rồi đột nhiên tăng lên bắt đầu. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu nhưng lại không do dự, trực tiếp thi triển ra không yêu ma biến bí thuật. Dù sao đối với tay phi thường khó giải quyết, cho nên Diệp Tiêu cũng là trịnh trọng đối đãi. Khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên, rất nhanh tiểu cảnh giới đột phá, theo nhị tinh chiến thánh đại năng, liên tiếp vượt qua nhiều cái cảnh giới, đột phá đã đến 5 sao chiến thánh đại năng. Tuy nhiên đây là ngắn ngủi, nhưng là Diệp Tiêu khí tức cũng là vô cùng bằng bạc, tự nhiên phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Diệp Tiêu đứng chắp tay, quả thực giống như là một chiến thần. Uy phong lẫm lẫm, chấn nhiếp tứ phương. Ừ, ngược lại là có chút thủ đoạn, chỉ là ngươi cho rằng loại này chút tài mọn, lại thế nào khả năng chính thức vượt qua cảnh giới ở giữa chênh lệch chính thức 5 sao chiến thánh đại năng, không phải chính là bí thuật có thể đạt tới. Sư Tâm Ma Vương nhẹ kêu một tiếng. Hắn có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Tiêu lại vẫn giống như này bí thuật, rõ ràng trong nháy mắt theo nhị tinh chiến thánh đạt đến 5 sao chiến thánh, cùng hắn cảnh giới đồng dạng. Bất quá Sư Tâm Ma Vương cũng không lo lắng, hắn có mãnh liệt tự tin, nhưng hắn là khổ tu vô số năm lúc này mới đạt đến 5 sao chiến thánh đại năng, không phải chính là bí thuật có thể đền bù. Hơn nữa Sư Tâm Ma Vương tại ma ngục nhiều năm, thực lực thậm chí còn có chỗ hạ thấp, nếu như là tại bên ngoài Sư Tâm Ma Vương tự hỏi, hắn tại 5 sao chiến thánh đại năng bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Đúng là bởi vì có như vậy tự tin, Sư Tâm Ma Vương mới chẳng thèm ngó tới, căn bản không quan tâm Diệp Tiêu bí thuật. Theo hắn, cái gì chó má bí thuật, hắn một quyền có thể đánh vỡ. Cho bổn ma vương chết đi. Sư Tâm Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh hướng về phía Diệp Tiêu. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là trong đó nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Là được một cái ngọn núi lúc này, cũng sẽ bị một quyền oanh thành nát bấy. Bành. Sư Tâm Ma Vương một quyền này không đâu địch nổi, cho dù là hư không đều tại nổ vang, coi như muốn thừa nhận bất trụ đồng dạng. Đọc truyện tại. Từ đó có thể biết, một quyền này thật sự là cực kỳ đáng sợ. Cái này Sư Tâm Ma Vương quả thực cường đại, tuyệt không có thể dùng coi như không quan trọng, ta vẫn còn muốn chú ý cẩn thận một ít. Diệp Tiêu ánh mắt tỏa sáng, cũng là không khỏi thầm suy nghĩ đến. Rất nhanh Diệp Tiêu trên người, tự là xuất hiện một kiện kim quang loẹt loẹt áo giáp, lập tức mặc vào người. Đúng là chiến thần giáp. Diệp Tiêu phi thường cẩn thận, cũng không có bất luận cái gì khinh địch, hắn lấy ra chiến thần giáp chính là vì phòng bị Sư Tâm Ma Vương công kích. Sư Tâm Ma Vương dù sao cũng là 5 sao chiến thánh, Diệp Tiêu cũng là phải cẩn thận một ít. Bành. Đã có yêu ma biến bí thuật cùng chiến thần giáp, Diệp Tiêu tín tâm đầy đủ một ít, hắn cũng là một quyền ngang nhiên đánh ra. Trong chốc lát hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra thật lớn gợn sóng, thiên địa chấn động, tựa hồ liền không gian cũng là muốn bị đánh vỡ. Khủng bố đến cực điểm lực lượng cũng là theo hai người nắm đấm chút xuống đi ra, tràn ngập tại hai người trên thân thể. Đi từ từ cọ. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Sư Tâm Ma Vương, đều là rút lui vào bước, đây mới là ổn định thân hình. Một cách này, bất phân thắng bại. Tiểu tử này, rõ ràng chặn ta một quyền, thật đúng là có chút ít bất khả tư nghị, phải biết rằng ta thế nhưng mà Sư Tâm Ma Vương, uy trấn thiên hạ tồn tại a. Sư Tâm Ma Vương có chút giật mình. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, trải qua yêu ma biến bí thuật cùng chiến thần giáp gia trì, Diệp Tiêu lại là cường hành như vậy. Ngạnh xanh xanh cùng hắn đối với một quyền, mà không rơi vào thế hạ phong. Đây không thể nghi ngờ là làm hắn kinh ngạc, Diệp Tiêu biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sư Tâm Ma Vương rất rõ ràng, hắn nếu là một mặt mượn nhờ ma lực, chỉ sợ rất khó đả bại Diệp Tiêu, thậm chí là giết Diệp Tiêu. "Tiểu tử, ngươi xác thực lợi hại, có thể đi đến tại đây, đủ để bất phàm. Nhưng là ngươi cũng không nên quên, bổn Ma Vương cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy." Sư Tâm Ma Vương hừ lạnh nói. Cùng Diệp Tiêu đối với quyền cân sức ngang tài, đây là Sư Tâm Ma Vương không cách nào tiếp nhận. Cho nên Sư Tâm Ma Vương, dĩ nhiên là quyết định sử xuất chính mình đón sát thủ. Có thể làm cho bổn Ma Vương sử xuất một chiêu này, ngươi đã đầy đủ tự hào. Sư Tâm Ma Quyền. Sư Tâm Ma Vương đại giống một tiếng, ngang nhiên ở giữa một quyền đánh ra. Đây cũng không phải là bình thường một quyền, mà là Sư Tâm Ma Vương sử xuất chiến kỹ, hơn nữa là Sư Tâm Ma Vương đón sát thủ. Bành. Theo Sư Tâm Ma Vương một quyền đánh ra, giữa không trung lập tức hiện ra một đạo sư tử hư ảnh, phiêu đãng ở giữa không trung. Cái này đầu sư tử cực kỳ uy mãnh, quả thực là uy phong lấm lấm, một cổ cực kỳ đáng sợ lực các bách lập tức sinh ra. Cho dù là Diệp Tiêu đều là sắc mặt biến hóa, hắn khả dĩ cảm nhận được Sư Tâm Ma Vương một quyền này ẩn chứa khủng bố lực lượng, cũng không phải bình thản không có gì lạ. Diệt Thân Quyền. Diệp Tiêu đồng dạng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp một quyền đánh ra. Diệt Thân Quyền. Diệp Tiêu tạm thời đạt đến 5 sao chiến thánh, cho nên thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, bởi vậy thi triển ra Diệt Thần Quyền đến, khả dĩ đem Diệt Thần Quyền uy năng càng thêm là để hiện không thể nghi ngờ. Diệt Thần Quyền được xưng khả dĩ đổ thần diệt tiên, đây chính là nói khoác mà thôi, nếu là đạt tới rất cao cảnh giới, thi triển ra Diệt Thần Quyền, hắn lực lượng sẽ phi thường đáng sợ. Vâng! Hai cổ khủng bố lực lượng, ở giữa không trung triển khai kịch liệt giao phong. Đầu kia sư tử hư ảnh, hay là chiếm cứ thượng phong, ngẩng đầu gào thét, đúng là vẫn còn chế trụ Diệt Thần Quyền. Sư Tâm Ma Vương một quyền, ngang nhiên là phá vỡ hết thảy, công kích hướng về phía Diệp Tiêu, nếu là Diệp Tiêu bị đánh trúng chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng sẽ là trọng thương. Kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, cũng là đã đến Diệp Tiêu trước mắt. Chỉ ở trong chớp mắt, Diệp Tiêu nếu là cũng không làm ra phản ứng, tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Dù sao một quyền kia thật là đáng sợ, đủ để đánh nát một cái ngọn núi. Diệp Tiêu nguy hiểm. Chương 812, chém giết năm sao chiến thánh. Sư Tâm Ma Vương đáng sợ một quyền, dĩ nhiên là đã đến Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu thậm chí khả dĩ cảm nhận được kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, gần sát ra đầu của hắn, lại để cho hắn toàn thân run lên. Giờ này khắc này, nguy hiểm vạn phần. Nếu là Diệp Tiêu cũng không làm ra phản ứng, tất nhiên sẽ phải chịu trọng thương. Hắc hắc, tiểu tử này đáng chết đi à? Sư Tâm Ma Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng một quyền này phía dưới, Diệp Tiêu có lẽ sẽ vẫn lạc. Dù sao nhưng hắn là chính thức năm sao chiến thánh đại năng, không phải Diệp Tiêu như vậy đồ giả mạo, khả dĩ địch nổi. Nhưng là sau một khắc, Sư Tâm Ma Vương tiểu là đồng tử co rụt lại, thấy được bất khả tư nghị một màn. Chỉ thấy Diệp Tiêu quanh thân, đột nhiên hiện ra một mảnh hắc ám, đưa hắn quanh thân đều cho bao trùm. Mà Sư Tâm Ma Vương một quyền, đánh tiến vào cái kia mảnh hắc ám bên trong, chỉ là bộc phát ra đùng đùng tiếng nổ mạnh về sau, rất nhanh tiểu là tan thành mây khói. Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, không có đã bị bất luận cái gì bị thương. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Cái kia mảnh hắc ám, giống như là cắn nuốt sạch Sư Tâm Ma Vương lực lượng đồng dạng, một quyền này biến mất không thấy gì nữa. Dù là Sư Tâm Ma Vương thấy như vậy một màn, đều là phi thường khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn vệ ma công sao? Đây chính là cấm kỵ bí thuật, không nghĩ tới kẻ này rõ ràng khả dĩ có được bực này bí thuật, quả thực nếu như người cảm thấy bất khả tư nghị. Sư Tâm Ma Vương con mắt quang lập lòe, lại là nhìn ra Diệp Tiêu thôn vệ ma công. Bất quá cái này cũng khó trách, thôn vệ ma công tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có chút chứ danh, rất nhiều đại năng thế hệ đều là biết nói, Sư Tâm Ma Vương có thể một mắt nhận ra, cũng ngay tại hợp tình lý. Dù sao Sư Tâm Ma Vương thế nhưng mà năm sao chiến thánh, đã trải qua rất nhiều chuyện, biết đạo thôn phệ ma công, chẳng có gì lạ. Tiểu tử, ngươi lại dám sử dụng thôn phệ ma công, thật sự là không biết ngươi sống thế nào đến bây giờ, chẳng lẽ không có người thảo phạt ngươi sao? Sư Tâm Ma Vương khó hiểu mà hỏi. Thôn phệ ma công người sử dụng, cho tới nay đều là mỗi người hô đánh thắng được phố con chuột, nhưng là bất khả tư nghị chính là, Diệp Tiêu vậy mà không có việc gì, quả thực là vượt quá Sư Tâm Ma Vương dự kiến. Trên thực tế biết đạo Diệp Tiêu có được thôn vệ ma công chi nhân, không có gì ngoài thánh linh lão tổ mấy người bên ngoài, mặt khác đều là chết người đi được. Mà thánh linh lão tổ mấy người, lại không thể ra tay diệt sát Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tuy nhiên sử dụng thôn vệ ma công, nhưng là hắn cũng không có bị mặt trái cảm xúc chỗ ảnh hưởng, cho nên biết đạo tình hình thực tế người, cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt. Ít nói nhảm. Diệp Tiêu nhướng mày. Sư Tâm Ma Vương đã biết Diệp Tiêu hội thôn vệ ma công, như vậy không thể lại để cho Sư Tâm Ma Vương sống ở thế gian này. Diệp Tiêu trên bàn tay hiện ra hai thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Diệp Tiêu dĩ nhiên là động sát cơ, cho nên hắn sắp sửa toàn lực xuất thủ. Xuy, Diệp Tiêu song kiếm đồng loạt chém ra, lập tức hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Ở giữa không trung, hai đạo kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng, vô cùng sáng chói kiếm quang, phá toái hư không, trực tiếp là chém về phía Sư Tâm Ma Vương. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu quanh thân cũng là có một mảnh hắc ám kéo dài đi ra ngoài, ngang nhiên công kích hướng Sư Tâm Ma Vương. Diệp Tiêu đây là định dùng thôn vệ ma công, cắn nuốt sạch Sư Tâm Ma Vương a. Tuy nói Diệp Tiêu dùng thôn vệ ma công, thôn vệ qua một ít địch nhân, nhưng là hắn đây là lần thứ nhất thôn vệ năm sao chiến thánh đại năng. Có thể hay không thành công, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là không có ngọn nguồn. Thật đáng sợ kiếm quang. Còn có cái kia thôn vệ ma công, tiểu tử này thật không ngờ lợi hại. Hôm nay mạng ta xong rồi. Sư Tâm Ma Vương thân thể đều tại phát run, rõ ràng cảm giác đã đến tử vong tiến đến. Đáng sợ kiếm quang, tăng thêm thôn vệ ma công. Đây cơ hồ không người có thể địch. Huống chi Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ, thế nhưng mà năm sao chiến thánh đại năng, kể từ đó, uy lực càng thêm là đáng sợ. Là được Sư Tâm Ma Vương, đều là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Sư Tâm Ma Vương rất rõ ràng, hắn rất khó ngăn trở một kích này. Nhưng là Sư Tâm Ma Vương không cam lòng. Hắn tại ma ngục bên trong nhiều năm, đều là không có vấn lạc, chẳng lẽ hắn phải chết tại trước mắt cái này chính là nhân tộc tiểu tử trong tay. Sư thần phụ thể. Sư Tâm Ma Vương đại giống một tiếng, cũng là bất cứ giá nào. Hắn nghiễm nhiên là sử xuất hắn có khả năng sử xuất mạnh nhất sát chiêu. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, thân người biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đầu nguyên vẹn sư tử. Sư tử phi thường cao lớn, giống như là một tòa núi nhỏ phong đồng dạng, cái kia lông bẩm đều là vô cùng rõ ràng, phảng phất là chính thức sư thần hàng lâm. Sư Tâm Ma Vương khí tức cũng là nhanh chóng kéo lên lấy. Giờ khắc này Sư Tâm Ma Vương thực lực nghiễm nhiên là đạt đến đỉnh phong. Giống. Sư Tâm Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như cổ đại hiệp khách sư giống công đồng dạng, một cổ sóng âm cũng là khuyết tán ra. Sóng âm đủ để chí mạng, nhưng là đối với Diệp Tiêu mà nói lại không có bao nhiêu uy hiếp. Ngay sau đó, Sư Tâm Ma Vương ngẩng đầu xông về kiếm quang. Hắn đây là muốn tự sát? Tự nhiên không phải. Sư Tâm Ma Vương mạnh nhất sát chiêu chính là hắn vô kiên bất tồi thân thể, nhục thể của hắn mới được là hắn lớn nhất dựa. Cho nên Sư Tâm Ma Vương hung hãn không sợ chết, trực tiếp phóng tới kiếm quang, dĩ nhiên là muốn dùng thân thể đối chiến kiếm quang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang chạm tại Sư Tâm Ma Vương trên người. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ chính là, kiếm quang chỉ là tại Sư Tâm Ma Vương trên người, lưu lại một đạo dấu vết bên ngoài, dĩ nhiên là hỏng mất. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là chấn động. Kiếm quang đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, Diệp Tiêu phi thường tin tưởng. Nhưng là hắn thật không ngờ, vậy mà không cách nào chạm phá Sư Tâm Ma Vương thân thể, đây quả thực đến tột cùng bất khả tư nghị. Còn có thôn phệ ma công. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn. Kiếm quang tuy nhiên sụp đổ, nhưng là tốt xấu cũng cho Sư Tâm Ma Vương đã tạo thành một ít uy hiếp, kế tiếp tiểu xem thôn phệ ma công được rồi. Thôn phệ ma công trực tiếp đem Sư Tâm Ma Vương thân thể cắn ướt. Nhưng là bất khả tư nghị chính là, Sư Tâm Ma Vương thân thể cũng không có bị hòa tan, ngược lại là ương ngạnh còn sống lấy. Cho ta nuốt hắn. Diệp Tiêu cũng là nảy sinh ác độc rồi, gắt gao cắn răng. Phúc. Diệp Tiêu trong cơ thể tinh huyết dâng lên, há miệng là được phun ra. Đạt được tinh huyết gia trì, thôn phệ ma công càng thêm đáng sợ. Xoẹt. Chỉ nghe được từng tiếng xé rách âm hưởng triệt, Sư Tâm Ma Vương cái kia không thể phá vỡ thân thể, rõ ràng là bắt đầu tan rã. A, điều đó không có khả năng. Sư Tâm Ma Vương trong bóng đêm thống khổ kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ, trơ mắt nhìn nhục thể của mình bị một chút phân cách ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Loại thống khổ này thế nhưng mà quá dọa người rồi, thường nhân căn bản không chịu nổi. Ước chừng trọn vẹn nửa canh giờ, Sư Tâm Ma Vương thân thể đây mới là bị hoàn toàn thôn phệ, triệt triệt để biến mất. Sư Tâm Ma Vương vẫn lạc. Mà giết chết Sư Tâm Ma Vương, Diệp Tiêu cũng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Máu tươi của hắn đại lượng sói mòn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa thôn phệ ma công lớn mạnh, mặt trái cảm xúc cũng là càng ngày càng đậm rồi, cái này lại để cho Diệp Tiêu hai mắt đều là huyết hồng đi một tí. Nếu không phải có thể bằng lúc khống chế, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng sẽ bị giết chóc cảm xúc giấu kín tâm thần, cuối cùng nhất trở thành một cỗ cái xác không hồn. Chương 813, Thù Long. Âm trầm hắc ám trong lồng giam, Diệp Tiêu lặng lặng khoanh chân mà ngồi. Hắn hô hấp bằng phẳng, kéo dài miên xa, trong bóng đêm lặng lặng hơi thở, tại hắn quanh thân thì là từng sợi thiên địa linh khí tại quay quanh. Diệp Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, cũng là nhận lấy một ít bị thương. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu thương thế cũng là chuyển biến tốt đẹp một chút. Lần này chém giết Sư Tâm Ma Vương, Diệp Tiêu cũng là bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, cho nên cũng là cần hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Xem ra cái này thôn vệ ma công, sử dụng vẫn còn có chút miễn cưỡng a, giống như Sư Tâm Ma Vương cái kia đợi cường giả, vẫn không thể tùy tiện thôn phệ, bằng không thì ta cũng sẽ biết đã bị cắn trả. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn nhướng mày, cũng là suy nghĩ khởi thôn phệ ma công tác dụng. Tuy nói đã cắn nuốt Sư Tâm Ma Vương, nhưng là Diệp Tiêu hay là đã bị một ít cắn trả, trong cơ thể xuất hiện một ít thương thế, cho nên cái này thôn phệ ma công vẫn không thể tùy tiện sử dụng. Nếu là Diệp Tiêu cưỡng ép thúc dục thôn phệ ma công, như vậy rất dễ dàng đã bị cắn trả, bị thương đều là nhẹ nhất, nếu là nghiêm trọng, Diệp Tiêu tâm trí đều bị giấu kín. Hắn cũng không muốn trở thành một cỗ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Cho nên, về sau cái này thôn phệ ma công, hay là muốn cẩn thận sử dụng. Còn nữa nói, nếu như thôn phệ ma công bị người khác biết được, như vậy một ít lòng mang làm loạn chi nhân, sẽ gặp trắng trợn tuyên truyền, đến lúc đó Diệp Tiêu tình cảnh có thể lo. Ước chừng 2-3 ngày thời gian, Diệp Tiêu lúc này mới không sai biệt lắm khôi phục. Hắn đứng thẳng thân thể, ánh mắt tỏa sáng, tiếp tục hướng ma ngục ở chỗ sâu trong mà đi. Diệp Tiêu thế nhưng mà đã trải qua các loại kịch liệt chiến đấu. Lúc này mới đi tới tại đây, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Mặc dù con đường phía trước gian nguy, Diệp Tiêu vẫn như cũng là sẽ tiếp tục đi xuống đi. Không biết tiếp theo quan sẽ là cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Diệp Tiêu lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến. Sư Tâm Ma Vương thực lực đáng sợ như thế, dĩ nhiên là một vị năm sao chiến thánh đại năng, như vậy phía sau cường giả thì là càng thêm đáng sợ. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể có bất kỳ chủ quan. Bất quá Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh hộ thân, cũng là không cần thái quá mức lo lắng cái gì, hắn hẳn là tánh mạng không lo. Đập, đập, đập. To như vậy ma ngục bên trong, chỉ có Diệp Tiêu tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tại đây phi thường yên tĩnh, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại, yên tĩnh tới cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Tiêu từng bước một đi tới, thần thức thủy chung là chú ý đến bốn phía. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là rất khó giấu giếm được ánh mắt của hắn. Huống hồ còn có Tiên Đan lão thanh tại, Diệp Tiêu càng thêm không cần phải lo lắng sẽ phải chịu đánh lén. Bởi vì không có người khả dĩ đánh lén được rồi hắn. Chủ nhân, ngài tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng mấy trăm mét địa phương, có một tòa lồng giam, trong lúc này có một cái đáng sợ khí tức. Tiên Đan lão thanh đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Diệp Tiêu nhướng mày. Liền Tiên Đan lão thanh đều nói, cái kia khí tức chủ nhân phi thường đáng sợ, bởi vậy nói rõ, đối thủ này phi thường cường đại. Bất quá, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, tiếp tục là đi lên phía trước đi. Là được đối thủ cường đại trở lại thì như thế nào, Diệp Tiêu căn bản sẽ không buông tha cho, hắn chạy tới tại đây, cũng sẽ không biết bỏ dở nửa chừng. Cho dù là núi thây huyết hải, Diệp Tiêu cũng muốn đi đến vừa đi. Mấy trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt tức đến. Diệp Tiêu cũng là thấy được, Tiên Đan lão thanh theo như lời chính là cái kia lồng giam. Cái này lồng giam cùng phía trước không giống với, vô cùng cực lớn, coi như một tòa núi nhỏ phong bị lấy hết đồng dạng, hơn nữa cực lớn lồng giam chung quanh, đều là từng sợi sương mù, che chắn hào quang, cùng với phù văn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cực lớn lồng giam, bị phong ấn ở, lại bị mở ra, mà là gắt gao phong tỏa, quả thực nói rõ cái này cực lớn lồng giam bên trong tồn tại, phi thường đáng sợ. Cho dù là bạch hổ thánh thú nhất tộc, cũng là không nghĩ buông ra hắn tay chân. Đúng thế, một con rồng. Diệp Tiêu dương mắt nhìn hướng về phía lồng giam nội. Lồng giam bên trong phi thường lờ mờ, chỉ có một đạo khổng lồ bóng dáng hiện hóa đi ra, cho người một loại thật lớn cảm giác áp bách. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Diệp Tiêu nhìn rõ ràng cái này khổng lồ bóng mờ chân diện mục. Cái này dĩ nhiên là một đầu thần long. Thân thể cao lớn, sắc bén long chảo, cùng với cái kia trải rộng toàn thân long lân, đương nhiên còn có cái kia cực lớn long thủ, đều là đem thần long phong thái bày ra không thể nghi ngờ. Cái này đầu thần long toàn thân là màu xám, quả thực hiếm thấy. Tại trong long tộc, màu xám cùng màu đen đại biểu cho tà ác cùng tử vong, từ trước đều là bị phỉ nhổ tồn tại. Mà trước mắt cái này đầu thần long, lại là một đầu màu xám cự long. Màu xám cự long bị nhốt tại trong lồng giam, tựa hồ đã mất đi sinh cơ, vẫn không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. Nhưng là hắn long thủ thượng miệng mũi tầm đó, chậm rãi phụt lên ra một ít đáng sợ khí cơ, nói rõ cái này đầu màu xám cự long còn sống. Dù là Diệp Tiêu chứng kiến, đều là có chút chấn động. Lại là một đầu tù long. Đây là thật là làm cho Diệp Tiêu bất ngờ. Diệp Tiêu mặc dù là tại trong long tộc, đều là không có giao qua màu xám cự long, nhưng mà tại đây ma ngục bên trong nhưng lại gặp được. Bạch hổ thánh thú nhất tộc cũng là lớn mật, vậy mà nhốt một đầu thần long, chẳng lẽ không sợ long tộc trả thù sao? Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Vô luận như thế nào, long tộc đều là sẽ không cho phép người khác nhốt tộc nhân, chỉ là không biết cái này đầu màu xám cự long tại sao lại ở chỗ này, chỉ sợ trong đó cũng là có một ít tận tình. Bất quá, màu xám cự long khí tức phiêu hốt bất định, cũng là rất khó xác định kỳ cảnh giới. Bề ngoài giống như thoạt nhìn, cái này đầu màu xám cự long bị thương không phải là nông cạn, cho nên khí tức phù phiếm, nghiễm nhiên là đã mất đi nên có thần thái. Thất tinh chiến thánh đại năng, hay là Tiên Đan lão thanh một câu nói tỏ ra. Diệp Tiêu lập tức sắc mặt khó nhìn lên, lại là thất tinh chiến thánh đại năng. Bực này cảnh giới, dĩ nhiên là đã vượt qua Diệp Tiêu quá nhiều, không phải Diệp Tiêu có thể đối phó, căn bản là không có đường nào. Diệp Tiêu chỉ là nhị tinh chiến thánh, mặc dù là tại phối hợp một ít bí thuật, cũng khó khăn lắm có thể đạt tới 5 sao chiến thánh đại năng cấp độ, nhưng là rất nan giữ thất tinh chiến thánh đại năng định nổi. Dù sao đã đến chiến thánh cảnh giới, nhất tinh ở giữa chênh lệch đều là thật lớn. Bất quá cái này màu xám cự long bề ngoài giống như bị nhốt ở, có lẽ không cách nào ra tay đi. Diệp Tiêu nhìn về phía lồng giam. Lồng giam chung quanh phủ văn chi lực phi thường cường đại, cho dù là Diệp Tiêu đều là rất khó phá tới bỏ đến. Cho nên cái này đầu màu xám cự long hẳn là không cách nào đi ra. Chỉ cần không cách nào đi ra, Diệp Tiêu tiểu hay là an toàn. Nhân tộc. Không đúng, trên người của ngươi rõ ràng có ta long tộc khí tức. Lồng giam bên trong, đầu kia màu xám cự long bỗng nhiên mở ra một đôi đèn lồng đại đôi mắt, quét về phía Diệp Tiêu. Nương theo hắn kiểu tiếng sấm rền thanh âm, một cổ khủng bố uy áp cũng là lập tức hàng lâm, lại để cho Diệp Tiêu suýt nữa là không thở nổi. Cái này là thất tinh chiến thánh đại năng uy áp, quả thực là đáng sợ, cho dù là Diệp Tiêu đều là suýt nữa không chịu nổi. Màu xám cự long nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hiển nhiên, cái này đầu màu xám cự long thực sự không phải là bởi vì Diệp Tiêu nhân tộc thân phận, mà là bởi vì Diệp Tiêu trên người có long tộc khí tức. Diệp Tiêu ngực long cốt, tự nhiên là khả di truyền lại ra long tộc khí tức, cho nên màu xám cự long lúc này mới tỉnh dậy tới. Nếu như bằng không thì, màu xám cự long căn bản cũng sẽ không để ý tới. Dù sao, dùng hắn thất tinh chiến thánh thực lực, Diệp Tiêu bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Chương 814, ma ngục cuối cùng. Tiền bối. Diệp Tiêu có chút không thở nổi, gian nan mở miệng. Cho dù là có lồng giam cùng phù văn pháp trận ngăn cản, màu xám cự long uy áp vừa ra tới, hay là kinh thiên động địa, là được Diệp Tiêu đều là suýt nữa không có tiếp nhận được. Dù sao màu xám cự long cảnh giới chính là thất tinh chiến thánh, mặc dù là bị thương, uy áp cũng là cực kỳ đáng sợ. Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh, tự nhiên là rất khó ngăn cản. Bất quá Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cuồn cuộn, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng không có lộ ra mảy may sợ thái. Thế gian này có thể làm cho Diệp Tiêu e ngại chi nhân, chỉ sợ còn không có có sinh ra. Cái này màu xám cự long tuy nhiên cảnh giới rất cao, nhưng là còn khó hơn dùng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Ha ha ha. Ngươi dĩ nhiên là một cái nhân tộc, nhưng là ngực rõ ràng có một khối long cốt, cũng là thật sự là một cái dị loại. Lồng giam bên trong, màu xám cự long phát ra nổ vang giống như tiếng cười to. Hắn vậy mà một mắt liền xem thấu Diệp Tiêu trong cơ thể bí mật. Thật là khiến người khó có thể tin. Xem ra thân là long tộc, sau đó đối với long cốt cảm ứng năng lực quá mạnh mẽ, nói cách khác, màu xám cự long căn bản nhìn không thấu. Bất quá bề ngoài giống như thoạt nhìn, màu xám cự long cũng không có bất luận cái gì đích sinh khí, ngược lại cười to, tựa hồ cao hứng phi thường. Long tộc ca long tộc, không nghĩ tới sao, các ngươi suốt đời đều đang theo đuổi huyết thống hoàn mỹ, nhưng là có từng nghĩ đến, không chỉ có ta như vậy bại hoại, còn có con lai, ha ha. Muốn long tộc huyết thống thuần khiết đây là căn bản chuyện không thể nào, dù là các ngươi cùng kỳ cả đời, đều làm không được. Màu xám cự long cười to nói. Nghe vậy, Diệp Tiêu nhưng lại có chút đã minh bạch. Cảm tình cái này đầu màu xám cự long, hay là trong long tộc bại hoại, cho nên long tộc cũng là mặc kệ hắn chết sống, đúng là bởi vì như thế, màu xám cự long mới có thể bị nhốt tại bạch hổ thánh thú nhất tộc ma ngục, gian nan sống qua ngày. Cái này cũng khó trách, long tộc từ trước đến nay bài xích màu đen cùng màu xám cự long, cho nên trước mắt cái này đầu màu xám cự long cũng là bị long tộc cho loại bỏ tại bên ngoài, lúc này mới sẽ gặp thụ kết quả như vậy. Bởi vậy, màu xám cự long đối với long tộc, trên thực tế cũng là phi thường oán hận. Chứng kiến Diệp Tiêu trong cơ thể có long cốt, màu xám cự long vô cùng vui sướng, bởi vì Diệp Tiêu giống như là nhân tộc cùng long tộc con lai, cái này tại ý nào đó thượng phá hủy long tộc huyết mạch thuần khiết. Đúng là bởi vì như thế, màu xám cự long đây mới là cao hứng phi thường, cái này lại để cho hắn sinh ra một loại trả thù khoái cảm. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, cũng có thể sống tới ngày nay, vậy mà không có bị long tộc cho giết chết, cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Màu xám cự long có chút kinh ngạc nói. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu đã là truyền thừa long tộc vô số thay trí nhớ, long tộc bảo hộ Diệp Tiêu còn không kịp, căn bản không có khả năng hội diệt trừ Diệp Tiêu. Dù sao, trí nhớ truyền thừa trọng yếu phi thường, liên lụy đến một chủng tộc hưng suy. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi đối với long tộc cảm nhận như thế nào? Cái này đầu màu xám cự long đột nhiên hỏi. Hơn nữa hắn quanh thân khí cơ, cũng là trong lúc đó lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, phảng phất muốn xé rách thiên khung, tan vỡ thời không bình thường. Cho dù là lồng giam chung quanh phù văn pháp trận, đều là ẩn ẩn đang rung động. Tựa hồ sắp bị màu xám cự long cho công phá. Màu xám cự long uy thế thật là đáng sợ, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Đối với long tộc, xoan rồi, dù sao ta cùng long tộc tiếp xúc cũng không nhiều, không có gì quá sâu nhập nghiên cứu. Diệp Tiêu ăn ngay nói thật. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Hắn cũng không nghĩ lừa gạt màu xám cự long. Diệp Tiêu lại để cho màu xám cự long cũng là đã trầm mặc một chút. Lập tức màu xám cự long nói ra, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, trong long tộc lộ vẻ một ít mua danh chuộc tiếng thế hệ, ngươi có thể ngàn vạn không muốn là long tộc bán mạng, đến cuối cùng bọn hắn không chỉ có hội đem ngươi đá ra long tộc, nhưng lại rất có thể vì huyết mạch thuần khiết đem ngươi chạm thảo trừ căn. Ta chính là tốt nhất ví dụ, cũng bởi vì thân thể của ta thể là màu xám, liền bị chạy ra, luân lạc tới bực này tình trạng. Tiểu tử, ngươi cũng không nên bước ta theo gót ta. Màu xám cự long khuyên bảo lấy, hắn hiển nhiên là muốn gia tăng Diệp Tiêu trong nội tâm long tộc ấn tượng xấu. Trên thực tế không cần màu xám cự long nói, Diệp Tiêu cũng là tin tưởng hết thảy. Diệp Tiêu sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình, đương nhiên cũng không dễ dàng đã bị người khác ảnh hưởng. Đối với long tộc cách nhìn, Diệp Tiêu sẽ đích thân đi thực tế, người khác thuyết pháp, Diệp Tiêu cũng là cơ bản sẽ không cân nhắc. Đa tạ tiền bối lời khuyên, cảnh báo. Diệp Tiêu có chút chắp tay nói, đương nhiên cảm tạ vẫn phải làm, bằng không thì tiểu là thất lễ. Tiểu tử, ta nếu muốn giết ngươi, cái này phù văn đại trận thế nhưng mà ngăn không được. Bất quá ta cũng không nghĩ giết ngươi. Ngươi khả dĩ ly khai tại đây. Màu xám cự long chậm rãi nói ra. Hắn mới đầu nhìn thấy Diệp Tiêu, còn có chút kích động, bất quá hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, không có xúc động như vậy. Cáo tử. Diệp Tiêu không có đa tưởng, chắp tay cáo tử. Dùng màu xám cự long năng lực, xác thực khả dĩ phá tan cái này phù văn pháp trận, Diệp Tiêu cũng là tin tưởng điểm này. Về phần màu xám cự long vì cái gì không có giết chết hắn, Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng, cái này màu xám cự long là muốn cho Diệp Tiêu cựu thị long tộc, tiếp theo trở thành một cái phiến phước, do đó đạt tới báo thù hiệu quả. Cái này là màu xám cự long ý nghĩ trong lòng, nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu cũng sẽ không nghe theo đề nghị của hắn. Đập, đập. Diệp Tiêu tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá kế tiếp lộ trình, hắn rốt cuộc không có gặp được hơn người. Tựa hồ toàn bộ thế giới thoáng cái an tĩnh, không còn có địch nhân đáng sợ. Ước chừng nửa canh giờ, Diệp Tiêu đã là đi tới ma ngục cuối cùng. Nơi cuối cùng là một mặt tối như mực vách tường, trừ lần đó ra, cái gì cũng không có, cũng không có thông đạo. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Suy. Nhưng là rất nhanh, một đạo nhân ảnh là được hiện hiện lúc này. Người này mặc bạch bào, phi thường dàn mua, chính là một cái tuổi già lão nhân. Nhưng lại bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, vậy mà thật sự đi tới cái này ma ngục cuối cùng. Bổn tọa rất ngạc nhiên, đầu kia yêu long, như thế nào sẽ để cho người thông qua? Bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng nói ra, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Diệp Tiêu biểu hiện, quả thực là lại để cho bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Phải biết rằng Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh, rõ ràng khả dĩ một đường thông qua các loại cửa ải khó, nhất là cuối cùng cái kia đầu yêu long, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng. Cho nên mặc dù là bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng đều là phi thường giật mình, không rõ vì sao đầu kia màu xám cự long sẽ thả Diệp Tiêu ly khai. Nếu là màu xám cự long ra tay, Diệp Tiêu hiển nhiên rất tránh khỏi thoát. Mới đầu, bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng cho rằng Diệp Tiêu căn bản không có khả năng đi tới. Nhưng là không nghĩ tới, sự thật nhưng là như thế vẽ mặt, Diệp Tiêu không chỉ có chạy ra, nhưng lại không có bị thương. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Bổn tọa đã đáp ứng ngươi, như vậy tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi cứ yên tâm, ta bạch hổ thánh thú nhất tộc sẽ toàn lực ra tay, trợ giúp nhân tộc chống cự thao thiết, băng tộc, hải tộc. Gặp Diệp Tiêu không có trả lời, bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng cũng không có truy vấn, mà là tỏ vẻ muốn xuất thủ tương trợ nhân tộc. Đã có bạch hổ thánh thú nhất tộc ra tay, nhân tộc cũng là thấy được hy vọng. Chương 815, thương nghị đại kế. Bạch hổ thánh thú nhất tộc. Nghị sự trong đại điện. Bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng, tiểu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, mà phía dưới mọi người, không có chỗ nào mà không phải là bạch hổ thánh thú nhất tộc trưởng lão, hoặc là bạch hổ thánh thú nhất tộc chủ cột vương vàng. Diệp Tiêu cũng là đang ở trong đó. Sau lưng hắn, băng hoàng con đút hóa thành non nớt tiểu đồng, tất cung tất kính đứng thẳng, có chút biết vâng lời. Mà ở Diệp Tiêu bên cạnh, nhị cẩu thì là tiêu sái đứng đấy, vẻ mặt vô lại bộ dáng, không có bất kỳ vẻ cung kính. Cái gì, tộc trưởng đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, từ trước đến nay đều là trung lập, như thế nào có thể vì nhân tộc, do đó cùng thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc khai chiến. Băng tộc cùng hải tộc tạm thời không đề cập tới, nhưng là thao thiết nhất tộc, đồng dạng là thánh thú nhất tộc, nội tình thâm hậu, ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, chỉ sợ sẽ có tổn thất thật lớn. Đúng vậy a, kính xin tộc trưởng nghĩ lại. Ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, tuyệt không tham nộ cùng lần này vũng nước đủ. Nghe nói bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng lời nói về sau, dưới đáy mọi người thì là nổ tung nổi, nhao nhao tỏ vẻ không đồng ý. Bọn hắn băn khoăn trùng trùng điệp điệp, tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trợ giúp nhân tộc, đây tuyệt đối không thể. Đây cũng là bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc nhân thực chất bên trong tiêu ngạo tại quấy phá, không muốn xuất thủ tương trợ nhân tộc. Bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng cũng là thật không ngờ, tiếng phản đối âm lớn như vậy, hắn không khỏi nhíu mày. Tộc nhân đều không đồng ý, hắn cũng không nên chuyên quyền độc đoán. Hừ, các ngươi biết cái gì? Các ngươi cho rằng thiên hạ này, hay là trước kia đích thiên hạ đến sao? Thế đạo đã đại loạn, ma tộc mối họa còn không có co giải trừ, mà thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc rõ ràng dám công kích nhân tộc, đây quả thực là tại thêm phiền. Ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, nếu là tiếp tục trung lập xuống dưới, như vậy chỉ sợ đến cuối cùng, không có quả ngon để ăn, chỉ có tham dự tiền đến, mới được là vương đạo. Nhị cầu lúc này hừ lạnh nói. Thanh âm của hắn phi thường to, thậm chí là áp đã qua ở đây tất cả mọi người thanh âm. Hiển nhiên, nhị cầu đây là đang giúp Diệp Tiêu. Dù sao tại bạch hổ thánh thú nhất tộc bên trong, cũng chỉ có nhị cầu sẽ thay Diệp Tiêu nói chuyện. Thánh tử ngươi. Thánh tử, chúng ta biết đạo ngươi cùng nhân tộc Diệp Tiêu quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là tuyệt đối không thể dùng đưa ta bạch hổ thánh thú nhất tộc lợi ích tại không để ý. Có người mở miệng nói ra. Hiển nhiên cũng là bất mãn nhị cầu ngôn luận. Nhị cầu cả giận nói, hôm nay nếu không phải ra tay giúp trợ nhân tộc, như vậy cái này thánh tử, ta cũng không có thèm. Hắn cái này là tại uy hiếp mọi người. Nếu là nhị cầu không làm thánh tử, không hề nghi ngờ bạch hổ thánh thú nhất tộc tương lai, tự có thể lo. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người sắc mặt đều là âm tình bất định. Ai cũng biết đạo nhị cầu tính tình, thực sự khả năng làm ra loại chuyện này. Nếu như chọc giận nhị cầu, như vậy nhị cầu chỉ sợ biết nói đến làm được. Đã đủ rồi. Lúc này, ngồi ở thượng thủ bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng, rốt cục mở miệng. Bổn tọa đã đáp ứng nhân tộc Diệp Tiêu, trợ giúp nhân tộc, cho nên bọn ngươi dị nghị, cũng là không làm nên chuyện gì, các ngươi cũng không thể lại để cho bổn tọa nói không giữ lời a. Tộc trưởng lời ấy vừa nói đi ra, tất cả mọi người là đã trầm mặc. Liên tộc trưởng đều là như vậy, bọn hắn tự nhiên là phản đối không được. Đã như vậy, ta đề nghị ta bạch hổ thánh thú nhất tộc ra tay ngăn chặn thao thiết nhất tộc, còn lại băng tộc cùng hải tộc, tự lại để cho nhân tộc chính mình đi giải quyết ta, đây cũng là ta bạch hổ thánh thú nhất tộc, có thể làm ra lớn nhất công hiến. Có người lập tức đi ra đề nghị nói. Kế sách này hiển nhiên hay là đối với bạch hổ thánh thú nhất tộc có tốt chỗ. Thao thiết nhất tộc thực lực, ở đâu có thể là bạch hổ thánh thú nhất tộc đối thủ, ngăn chặn thao thiết nhất tộc, đối với bạch hổ thánh thú nhất tộc mà nói, cũng không có quá lớn độ khó. Bất quá nếu là như thế, nhân tộc bên kia áp lực giảm nhiều, đối mặt băng tộc cùng hải tộc, cũng là có sức đánh một trận. Thẳng thắn mà nói, vậy cũng là một cái tốt kế sách. Ta nguyện ý tự mình chạy tới nhân tộc, cùng lão đại kề vai chiến đấu. Nhị cầu nói ra. Bạch hổ thánh thú nhất tộc tộc trưởng lắc đầu. Thánh tử, ngươi đã quên, ngươi đáp ứng bổn tọa từ nay về sau muốn bế quan tu luyện. Ngươi yên tâm, bổn tọa hội phái 20 vị chiến thánh đại năng cùng nhân tộc Diệp Tiêu một đạo, đi trợ giúp nhân tộc. Nhân tộc Diệp Tiêu, đối với cái này cái quyết định, ngươi có thể thỏa mãn. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng, cuối cùng cũng là hỏi hướng Diệp Tiêu. Đa tạ. Diệp Tiêu gật gật đầu, chắp tay thi lễ. Trên thực tế Diệp Tiêu ý định, cũng chính là lại để cho Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc ngăn chặn Thao Thiết nhất tộc, như vậy nhân tộc sẽ không có bao nhiêu áp lực, đối mặt băng tộc cùng hải tộc, cũng là có thủ thắng cơ hội. Mà Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, xem như nhiều ra đến ban thưởng, cũng là dệt hoa trên gấm. Lão đại, ta không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nhị cầu hơi có tiếng với. Diệp Tiêu an ủi nói, ngươi an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày siêu việt ta. Nhị cầu dùng sức gật đầu. Kỳ thật nhị cầu trong nội tâm, cũng là phi thường muốn đạt tới giống như Diệp Tiêu độ cao, do đó cho Diệp Tiêu thật lớn trợ giúp. Cho nên từ đó về sau, nhị cầu muốn càng thêm dụng tâm tu luyện. Đã xong nghị sự về sau, Diệp Tiêu liền ý định phản hồi nhân tộc. Bất quá, trước đây, băng hoàng con út nhưng lại hiếm thấy đưa ra một cái đề nghị. Chủ nhân, ta có thể đi băng tộc, 3 tháng ở trong, tất nhiên là có thể lại để cho băng tộc triệt để diệt sạch. Ừ. Diệp Tiêu nhưng lại sững sờ. Băng hoàng con út không giống như là nói mạnh miệng người ạ. Nhưng là 3 tháng diệt vong băng tộc. Điều này sao có thể? Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Băng tộc tuy nhiên không phải đại tộc, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường. Băng hoàng con út lẻ loi một mình, thì như thế nào có thể bị diệt băng tộc? Đây là không có khả năng. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là vô ý thức cho rằng băng hoàng con út đang nói mê sảng. Bất quá, băng hoàng con út trầm mặc ít nói, nhưng là tuyệt sẽ không khoác lác, điểm ấy Diệp Tiêu hay là tin tưởng. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, tại bị diệt băng tộc về sau, băng tộc lãnh thổ, toàn bộ thuộc về ta, mà ta và ngươi ở giữa chủ tớ quan hệ, cũng chỉ tới chung kết. Đương nhiên, ta khả dĩ cam đoan, ngày sau sẽ không đối địch với nhân tộc, thậm chí còn khả dĩ trợ nhân tộc giúp một tay. Băng hoàng con út nghiêm mặt nói, cái này. Diệp Tiêu có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Băng hoàng con út muốn bị diệt băng tộc. Loại chuyện này khả năng à? Bất quá Diệp Tiêu cẩn thận tưởng tượng, băng hoàng con út ở bên cạnh hắn cũng không có cái gì tác dụng, còn không bằng là lại để cho hắn đi hướng băng tộc, nói không chừng băng hoàng con út thật đúng là có thể diệt vong băng tộc. Ngươi đi đi. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn đồng ý băng hoàng con út đề nghị. Tuy nhiên không biết băng hoàng con út đến tột cùng là ý định làm cái gì, bất quá Diệp Tiêu hay là lựa chọn phóng băng hoàng con út ly khai. Băng hoàng con út đi nha. Trước khi rời đi, băng hoàng con út cho Diệp Tiêu một cái băng tinh, trong đó ẩn chứa bàng bạc linh khí, đầy đủ Diệp Tiêu tu luyện. Nhìn ra, băng hoàng con út là đã tính trước ra. Chẳng lẽ 3 tháng ở trong, băng hoàng con út thật có thể hủy diệt băng tộc hay sao? Thật là làm cho người mỏi mắt mong chờ a. Chương 816, gặp lại Tứ Thủy Long Vương. Xuy. Hư không nổi lên từng đạo rung động, giống như bình tĩnh mặt hồ tại nhộn nhạo lên gợn sóng, một vòng lại một vòng khuyết tán ra. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt, trực tiếp xuất hiện một đạo đen kịt khe hở. 21 đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Cầm đầu người nọ, nhưng lại một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng, đứng chắp tay, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia bá đạo chi ý. Đúng là Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu mang theo 20 vị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chiến thánh đại năng, trực tiếp thông qua truyền tống pháp trận, đi tới hải tộc cùng nhân tộc giao giới biên cảnh chi địa. Cái này 20 vị chiến thánh đại năng, trong đó có 10 người là nhất tinh chiến thánh, 5 người là nhị tinh chiến thánh, còn có 5 người là 3 sao chiến thánh. Đây cũng là đó có thể thấy được, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cũng không có xuất động quá cường đại tồn tại, chỉ là phái một ít tiểu nhân vật. Cái này 20 vị chiến thánh đại năng bên trong, không có người nào là Diệp Tiêu đối thủ. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc có thể phái ra 20 vị chiến thánh đại năng, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, cũng không thể nhận cầu quá nhiều. Dù sao, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc có thể ngăn chặn Thao Thiết nhất tộc, đã là chính thức giảm bớt nhân tộc áp lực, nhân tộc khả dĩ thay đổi đầu mâu, nhắm ngay băng tộc cùng hải tộc. Dù sao Thao Thiết nhất tộc thực lực, thế nhưng mà đã vượt qua băng tộc cùng hải tộc, chính là nhân tộc đại địch. Thao Thiết nhất tộc không thể tham chiến, nhân tộc cũng sẽ không có hậu chú ý chi lo rồi, chưa hẳn không thể đánh bại băng tộc cùng hải tộc. Nơi này là nhân tộc biên cảnh. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn đã là đi tới nhân tộc cùng hải tộc giao giới địa phương. Cách đó không xa tiểu là mênh mông biển cả, bao la khôn cùng, cái kia trận trận ba đảo thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Theo hải tộc xâm lấn, nhân tộc biên cảnh đã là rơi vào tay giặc rồi, khắp nơi đều là một mảnh tan hoang cảnh tượng. Diệp Tiêu thần thức khả dĩ cảm giác đến, rất nhiều nhân tộc thôn xóm đã trở thành tường đổ, còn có thể trông thấy rất nhiều thi cốt. Cái này cảnh tượng không thể bảo là không thế thảm. Không biết bao nhiêu nhân tộc tại chỗ tử vong, bao nhiêu nhân tộc thôn xóm bị san thành bình địa, máu tươi nhuộm hồng cả cái này phiến tốt non sông. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu ánh mắt không khỏi có chút hung lệ bắt đầu. Những cái kia nhân tộc dân chúng đều là người vô tội đó à, nhưng mà lại chịu khổ sát hại, đây là lại để cho Diệp Tiêu nhất phẫn nộ. Hiện tại Diệp Tiêu hận không thể đem chọn cái hải tộc đều cho săn bằng. Hải tộc đại quân cũng không tại đây, ta có 20 vị chiến thánh đại năng với tư cách phụ trợ, có lẽ khả dĩ nhiễu loạn hải tộc đại quân phía sau, lại để cho hải tộc không rảnh bận tâm. Chỉ mong nhân tộc có thể cấp lực một ít, trọng thương hải tộc đại quân. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn con mắt quang dần dần sắc bén mà bắt đầu, đã là xác định tác chiến phương lược. Hắn mang theo 20 vị chiến thánh đại năng, chính là vì nhiễu loạn hải tộc đại quân phía sau, lại để cho hải tộc đại quân đầu đuôi không thể nhìn nhau, do đó mệt mỏi. Tăng thêm Diệp Tiêu, dù sao chỉ có 21 người, phạm vi hoạt động rất rộng hiện, hơn nữa cũng phi thường linh hoạt, không dễ dàng bị nhằm vào. Cho nên Diệp Tiêu cũng không có tham dự đến nhân tộc trong đại quân, hơn nữa lựa chọn từ sau phương, đối với hải tộc khởi xướng tiến công. Đi! Ta bề ngoài giống như cảm giác đã đến một cái bằng hữu cũ khí tức, hắc hắc. Diệp Tiêu nói một tiếng. Hắn và 20 vị bạch hổ thánh thú nhất tộc chiến thánh đại năng một đạo, rất nhanh thân ảnh là được biến mất tại đây. Tại vạn dặm bên ngoài, nhân tộc lãnh địa trong có một tòa thành trì. Đây là một tòa tiểu thành, nhìn về phía trên cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng bây giờ là đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Tại đây bị hải tộc cho công chiếm. Vô số lính tôm tướng cua, chiếm cứ lấy đầu tường, hơn nữa tại trong thành tùy ý làm bậy, trên đường cái tùy ý có thể thấy được tử vong nhân tộc thi thể. Cái này tòa tiểu thành đã sắp biến thành một tòa tử vong chi thành. Không bao lâu, Diệp Tiêu cùng 20 vị chiến thánh đại năng thân ảnh, dĩ nhiên là xuất hiện ở giữa không trung, bao quát lấy cái này tòa thành trì. Nhìn xem trong thành thê thảm cảnh tượng, Diệp Tiêu trong mắt sát cơ lộ ra. Nhân tộc chịu khổ tàn sát. Đây là Diệp Tiêu tuyệt không có thể chứa nhẫn sự tình. Cho nên trong thành sở hữu tất cả hải tộc đều phải chết. Giết chết sở hữu tất cả hải tộc, không còn một ngống. Diệp Tiêu lãnh khốc hạ lệnh. Vèo, vèo, vèo. Phía sau hắn 20 vị chiến thánh đại năng lập tức tiểu là thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, thẳng hướng tiểu thành. Bành. Những này đều là chiến thánh đại năng, vừa ra tay tự nhiên là phi thường đáng sợ, nhất là 20 vị đều là chiến thánh đại năng, đồng loạt ra tay, uy thế quả thực không ai bằng. Khủng bố đến cực điểm chiến khí, lập tức chuốt xuống hướng về phía trong thành cái kia chút ít hải tộc, rất nhiều hải tộc thậm chí đều không có kịp phản ứng, là được tại chỗ bị hoành thành bụi phấn. Ầm ầm. Thiên địa đều đang chấn động, từng đạo đáng sợ chiến khí, giống như là ma quỷ liêm đao, hung hăng địa chém về phía này chút ít hải tộc. Những cái kia lính tôm tướng cua đều chẳng qua là cấp thấp cường giả mà thôi, cũng có thể diêu võ dương ai một chút, trên thực tế đối với chiến thánh đại năng căn bản là không chịu nổi một kích. 20 vị chiến thánh đại năng đồng loạt ra tay, cái này uy thế thế nhưng mà thật là đáng sợ, lập tức giết chết hơn 1000 tên hải tộc, cơ hồ là muốn hủy thiên diệt địa. Không, cứu mạng, ma quỷ đã đến. Còn lại hải tộc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biết nói tới đáng sợ tồn tại, lập tức là kêu cha gọi mẹ lấy, chật vật chạy thục mạng, hận không thể chính mình nhiều sinh ra một đôi chân. Nhưng là tại chiến thánh đại năng nhìn chăm chú phía dưới, những này lính tôm tướng cua lại có thể nào đào thoát? Tự nhiên là không có khả năng. Bất luận những này hải tộc như thế nào chạy thục mạng, như thế nào ẩn nút, đều là không làm nên chuyện gì, bị 20 vị chiến thánh đại năng từng cái cho diệt sát. Cái này tòa thành trì lập tức bị bóng ma tử vong cho bao phủ, khắp nơi đều là hải tộc thi thể, tử tướng phi thường thê thảm. Bọn hắn thêm tại nhân tộc thống khổ trên người, ngày nay cũng là bỏ ra một cái giá lớn, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Đại lượng hải tộc tử vong, máu tươi nhuộm hồng cả phố lớn ngõ nhỏ. Bành. Lúc này, trong thành một tòa cung điện, đống nhiên sụp xuống. Một đạo nhân ảnh bắn ra, hai mắt cơ hồ là muốn phun ra lửa diễm. Người này thân người long thủ, cho người một loại hung lệ đến cực điểm cảm giác. Nhưng lại Diệp Tiêu người quen, Tứ Thủy Long Vương. Tứ Thủy Long Vương, hay là lúc trước đánh với Diệp Tiêu một trận chiến thánh đại năng. Chỉ là không địch lại Diệp Tiêu, đào tẩu mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Tứ Thủy Long Vương bề ngoài giống như cũng không có dài bao nhiêu tiến a, hay là nhất tinh chiến thánh đại năng, so với Diệp Tiêu cảnh giới còn thấp hơn. Dừng tay. Nhìn mình thủ hạ bị tàn sát, Tứ Thủy Long Vương cũng là giận dữ hét. Nhưng là hắn bất quá là nhất tinh chiến thánh, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, căn bản là không để ý đến hắn, như cũng là phối hợp ra tay công kích. Là ngươi? Tứ Thủy Long Vương sau một khắc, là được thấy được giữa không trung Diệp Tiêu. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức là lên tiếng kinh hô. Lúc trước hắn bị Diệp Tiêu đả bại, chật vật đào tẩu một màn, thế nhưng mà hắn cuộc đời này lớn nhất thống khổ, suốt đời khó quên. Lúc này phải nhìn nữa Diệp Tiêu, toàn tâm hận ý lập tức xông lên đầu. Nhưng là rất nhanh, Tứ Thủy Long Vương tiểu là vô cùng khiếp sợ. Hắn cảm nhận được, Diệp Tiêu dĩ nhiên là một vị nhị tinh chiến thánh đại năng. Ngắn ngủn thời gian không thấy, Diệp Tiêu vậy mà đã vượt qua hắn. Tứ Thủy Long Vương khó có thể tin. Chương 817, hành hạ đến chết Tứ Thủy Long Vương. Dĩ nhiên là kẻ này cảnh giới, vậy mà đạt đến nhị tinh chiến thánh cấp độ, điều này sao có thể? Lúc trước ta thấy kẻ này bất quá là chiến tôn mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn đi qua, rõ ràng đã là chiến thánh đại năng, nhưng lại đã vượt qua ta. Thật sự là bất khả tư nghị, tiểu tử này thiên phú, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Tứ Thủy Long Vương nhìn về phía giữa không trung, đứng chắp tay Diệp Tiêu, lập tức là đồng tử co rụt lại, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lúc trước trông thấy Diệp Tiêu chỉ là chiến tôn đại năng, mà bây giờ, Diệp Tiêu đã là nhị tinh chiến thánh đại năng rồi, so tứ thủy long vương cảnh giới cũng cao hơn. Tứ thủy long vương tự nhiên phi thường khiếp sợ, cơ hồ nói không ra lời. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Thế gian tại sao có thể có như vậy thiên phú dị bẩm chi nhân? Này làm người bất khả tư nghị. Thậm chí lại để cho tứ thủy long vương cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Lúc trước thua ở kẻ này thủ hạ, thật sự là vô cùng nhục nhã, thù này, ta một mực ghi ở trong lòng, không dám có một khắc quên. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ thù này báo không được nữa, kẻ này cảnh giới, vậy mà vượt qua ta. Tứ thủy long vương bất đắc dĩ thở dài. Hắn tuy nhiên đầy bụng oán hận, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Tứ thủy long vương rất rõ ràng biết nói, Diệp Tiêu hay là chiến tôn cảnh giới lúc liền có thể đả bại hắn, bây giờ là nhị tinh chiến thánh, thực lực càng thêm khủng bố, xa xa không phải tứ thủy long vương có thể địch nổi. Tứ thủy long vương biết nói, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Tứ thủy long vương, không nghĩ tới a, chúng ta còn sẽ có gặp lại ngày hôm nay. Giữa không trung, Diệp Tiêu đứng chắp tay, tựa như một thần linh bình thường, quanh thân mênh mông uy áp, lập tức là bốn phía tràn ngập. Là được tứ thủy long vương, đều là cảm thấy một tia cảm giác hít thở không thông. Là ngươi. Tứ thủy long vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thanh âm đều là nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tứ thủy long vương gặp không địch lại Diệp Tiêu, trong nội tâm cũng là không khỏi sinh ra một ít sợ hãi. Ngươi nên biết, ta tại sao phải tới nơi này. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười nói. Gặp lại tứ thủy long vương, Diệp Tiêu trong nội tâm đã không có bất kỳ áp lực. Giờ này khắc này, tứ thủy long vương tại Diệp Tiêu trong mắt, tiêu bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao thực lực của hai bên vẫn có lấy thật lớn chênh lệch. Dùng Diệp Tiêu năng lực, cho dù là 10 cái tứ thủy long vương cũng đánh không lại hắn. TERUIENCUAT UI VN cho nên Diệp Tiêu cũng có cao ngạo vô liếng. Hắn hoàn toàn khả dĩ coi rẻ tứ thủy long vương. Người cũng có thể biết nói, tại hải tộc bên trong, ta xem như thực lực yếu kém, nếu như ngươi giết ta, như vậy toàn bộ hải tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa ta hải tộc đại quân đang tại nhân tộc cả vùng đất tàn sát bừa bãi, nếu là ta chết rồi, thế tất sẽ có càng nhiều nữa nhân tộc bị sát hại. Điểm ấy kính xin ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta vừa chết, hải tộc đại quân sẽ triển khai đại quy mô đồ sát, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội nhân tộc dân chúng gặp nạn. Tứ thủy long vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hiển nhiên, hắn cũng là muốn lợi dụng hải tộc đại quân uy thế, đến uy hiếp Diệp Tiêu, lại để cho Diệp Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Hắn nói cũng có vài phần đạo lý, một vị hải tộc long vương tử vong, nhất định sẽ chọc giận hải tộc trong đại quân cao tầng, như vậy đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị sát hại. Đây là để cho nhất người đau đầu sự tình. Hừ, đã ngươi biết nhân tộc dân chúng người vô tội, như vậy vì sao còn muốn đổ sát? Các ngươi cho rằng ta nhân tộc hội khuất phục tại tàn sát phía dưới sao? Ta nhân tộc tình nguyện đứng đấy chết, cũng sẽ không quỷ mà sống. Nhân tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Các ngươi hải tộc mỗi giết một vị nhân tộc, như vậy ngày sau ta nhân tộc sẽ gấp 10 lần hoàn trả, giết sạch sở hữu tất cả hải tộc chúng sinh. Diệp Tiêu bá đạo 10 phần nói. Lời vừa nói ra, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhân tộc thà chết chứ không chịu khuất phục. Đây là một cái chủng tộc lưng, tuyệt sẽ không bị đè sập. Dù là nhiều hơn nữa tổn thương, lại được coi là cái gì? Chỉ cần ngươi dám giết một cái nhân tộc, như vậy ta liền giết 10 cái, 100 hải tộc, ta cũng không tin hải tộc không sợ chết. Ăn miếng trả miếng, dĩ huyết hoàn huyết. Những lời này vừa ra, cho dù là cái kia Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, đều là kinh ngạc nhìn một chút Diệp Tiêu, có chút bị Diệp Tiêu lời nói cho khuất phục. Đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ rất khó có người khả dĩ làm đến như Diệp Tiêu như vậy, như thế phấn chấn nhân tâm. Ngươi điên rồi. Ta hải tộc cũng không phải là dễ chê ơ. Tứ thủy long vương không phản bắt được, chỉ có thể là cường điệu hải tộc cường đại. Quả thật, hải tộc xác thực là cường đại, nhưng là tự nhiên không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Vung tha tứ thủy long vương. Đó là không có khả năng sự tình. Theo ngươi đạp vào nhân tộc lãnh thổ bắt đầu, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra. Hiển nhiên Diệp Tiêu muốn xuất thủ, đáng sợ khí cơ đã làm mãnh liệt bành trướng. Bành! Diệp Tiêu trực tiếp đi một trường áp hướng về phía Tứ Thủy Long Vương, khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là chuốt xuống xuống dưới. Lực lượng như vậy, rung trời động địa, lại để cho Tứ Thủy Long Vương đều là cảm giác một hồi vô lực. Đáy lòng sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta, sau lưng ta thế nhưng mà vô cương Long Vương a. Bất! Mặc cho Tứ Thủy Long Vương như thế nào lớn tiếng kêu to, đến cuối cùng thậm chí là cầu xin tha thứ. Nhưng là Diệp Tiêu trên mặt lạnh lùng y dị nguyên, vẫn như cũng là ngang nhiên ra tay. Oanh! Lực lượng đáng sợ, oanh tại Tứ Thủy Long Vương trên người, đưa hắn cho bao phủ, khủng bố lực lượng tại tùy ý phá hủy lấy hết thảy. Tứ Thủy Long Vương thân thể cùng thần hồn đều là bỗng nhiên hỏng mất, chôn vùi hầu như không còn, không lưu một tia cặn. Một trường, diệt sát Tứ Thủy Long Vương. Cái này Tứ Thủy Long Vương thế nhưng mà nhất tinh chiến thánh, nhưng mà tại Diệp Tiêu thủ hạ, lại là không có một tia sức hoàn thủ. Đây cũng là quả thực nói rõ, Diệp Tiêu thực lực phi thường cường đại. Dĩ nhiên không phải Tứ Thủy Long Vương, có thể so sánh với. Với tư cách từng đã là địch nhân, Tứ Thủy Long Vương đúng là vẫn còn chết dưới tay Diệp Tiêu. Thấy như vậy một màn, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng đều là thân thể run lên, đối với Diệp Tiêu sinh ra thật lớn kính sợ. Thực lực của bọn hắn cùng Tứ Thủy Long Vương không kém bao nhiêu. Nhưng mà Diệp Tiêu như thế nhẹ nhõm, liền có thể diệt sát Tứ Thủy Long Vương, cái này chẳng phải là nói Diệp Tiêu đồng dạng có năng lực diệt sát bọn hắn. Ý nghĩ này vừa ra tới, những này cường giả càng thêm là kính sợ Diệp Tiêu. Cường giả vi tôn, ai cũng như thế. Diệp Tiêu đại nhân, cái này Long Vương không chịu nổi một kích, nhưng là cái kia Vô Cương Long Vương, thế nhưng mà hải tộc bên trong đại nhân vật, đắc tội hắn, chỉ sợ việc này có chút khó giải quyết. Một vị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cường giả, vội vàng nói. Đối với hải tộc Vô Cương Long Vương, cho dù là những này Bạch Hổ Thánh Thú đều là biết được một hai, quả thực nói rõ Vô Cương Long Vương danh khí thật lớn. Vô Cương Long Vương. Diệp Tiêu nhướng mày. Cái gì Vô Cương Long Vương, Diệp Tiêu căn bản cũng không có nghe nói qua. Nhưng là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cường giả đã đều nói như vậy rồi, như vậy cũng là nói rõ, Vô Cương Long Vương không thể khinh thường. Bất quá, binh tới tướng ăn, nước tới đắp đất chặn, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết sợ hãi cái gì. Vô Cương Long Vương tuy nói đáng sợ, nhưng là lại há có thể lại để cho Diệp Tiêu chịu thua. Tự nhiên là không thể. Chương 818, Băng Hoàng con út sự thống trị. Nhân tộc cả vùng đất. Ngọn núi Hạp Cốc, bình nguyên thung lũng, còn có cái kia đầm lầy hồ nước, đại hà đại giang, đem cái này phiến tốt non sông cảnh tượng thể hiện không thể nghi ngờ. Tại một mảnh bình nguyên phía trên, từng tòa lều vải dựng nên mà bắt đầu, cơ hồ là nối thành một mảnh, coi như từng tòa ngọn núi, lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Phạm vi bách lý chi địa, thình lình đều là bị lều vải cho bao trùm, một gã tên hải tộc binh sĩ qua lại trong đó. Nơi này là hải tộc đại quân nơi trú quân. Hải tộc đánh vào nhân tộc lãnh thổ về sau, ngược lại là làm gì chắc đó, cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là từng bước một xơi tái nhân tộc lãnh thổ. Cho nên tại đỉnh trệ chi địa, hải tộc nơi trú quân tùy ý có thể thấy được. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hải tộc đại quân trung ương, một tòa lều vải trong dây lát bị lật tung, một đạo đáng sợ khí cơ tùy theo khuyết tán ra, hướng về quanh mình điền cuồng bắt đầu khởi động. Gây vô cùng nhiều hải tộc binh sĩ đều là đi ra xem xét. Một cái gai thai thanh âm, lại để cho người màng thai đau nhức. Ai giết Tứ Thủy Long Vương? Chẳng lẽ không biết, cái này Tứ Thủy Long Vương là bản tôn người sao? Bén nhọn âm thanh chói tai, làm cho lòng người ở bên trong phi thường không thoải mái. Nhưng là thanh âm này vừa truyền tới, sở hữu tất cả hải tộc binh sĩ đều là chịu hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không ít mọi người là nghị luận nhau nhau. Là ai vậy mà trêu chọc Vô Cương Long Vương? Vị này Vô Cương Long Vương, thế nhưng mà chúng ta hải tộc Long Vương bên trong, tính tình kém cỏi nhất, dám trêu hắn, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy à, Vô Cương Long Vương đại nhân thực lực, độc nhất vô nhị, chọc giận lao nhân ra ông ta, kết cục sợ là muốn rất thảm nha. Mới vừa nghe Vô Cương Long Vương nói như vậy, hình như là Tứ Thủy Long Vương bị người giết đi. Tứ Thủy Long Vương cũng là chiến thánh đại năng, tự nhiên không thể khinh thường, là ai giết hắn? Khó trách Vô Cương Long Vương tức giận như thế, nguyên lai là bởi vì Tứ Thủy Long Vương. Tứ Thủy Long Vương vì trèo lên Vô Cương Long Vương đùi, thế nhưng mà đem thân muội muội của mình đều là hiến cho Vô Cương Long Vương. Có như vậy một tầng quan hệ, Vô Cương Long Vương xác thực là có lẽ phẫn nộ. Hải tộc binh sĩ nhỏ giọng nghị luận nói, thoạt nhìn những này hải tộc hay là rất bắt quái, đối với Long Vương chuyện giữa biết được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa đối với Vô Cương Long Vương, những này hải tộc còn phi thường sợ hãi. Quả thực nói rõ Vô Cương Long Vương tại hải tộc bên trong uy danh truyền xa. Suy, hư không chấn động, một đạo nhân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Người này xấu xí, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn bị ổi, không giống như là thứ tốt, hơn nữa thanh âm cũng là phi thường lanh lảnh. Lại dám giết chết Tứ Thủy Long Vương, thật sự là muốn chết ta. Người này, tự là Vô Cương Long Vương. Cùng hắn danh tự phi thường không phù hợp, bên ngoài thoạt nhìn làm cho người không chịu nổi đập vào mắt. Vô Cương Long Vương hai mắt phóng hỏa, trong mắt cũng là sát cơ lộ ra. Một cổ hung lệ chi khí khuyết tán ra. Trung quanh hải tộc binh sĩ đều là lập tức câm như hến, căn bản không dám ở cái lúc này khiêu khích Vô Cương Long Vương. Đi ra. Vô Cương Long Vương đột nhiên cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi báo táp mà ra. Ngay sau đó thần kỳ một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia giọt máu dịch dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một mặt gương đồng. Trong gương hình ảnh, thình lình tiểu là Diệp Tiêu giết chết là Tứ Thủy Long Vương chẳng cảnh. Hình ảnh cuối cùng định dạng tại Diệp Tiêu trên mặt. Kẻ này, như thế nào có chút nhìn quen mắt? Ừ, chẳng lẽ là nhân tộc, cũng là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu. Nhất định là hắn, người khác cũng không có năng lực như vậy, tùy ý diệt sát Tứ Thủy Long Vương. Vô Cương Long Vương nhìn chăm chú lên, trong miệng thì thào tự nói. Rất nhanh trước mắt hắn sáng ngời, cũng là phát hiện thân phận của Diệp Tiêu. Dưới mắt Diệp Tiêu có thể nói là cực kỳ nổi danh, Diệp Tiêu tướng mạo, rất nhiều người đều là biết nói, Vô Cương Long Vương cũng là bái kiến bức họa. Cho nên lúc này, Vô Cương Long Vương một mắt liền nhận ra Diệp Tiêu. Hắc hắc, không thể tưởng được cái này nhân tộc Diệp Tiêu, cũng dám tại chúng ta phía sau làm loạn, cái này thật sự là trời ban cơ hội tốt. Chỉ cần giết chết cái này Diệp Tiêu, như vậy nhân tộc sợ là sẽ phải như vậy xuống dốc, tự nhiên cũng sẽ không biết ta hải tộc đối thủ. Vô Cương Long Vương mắt lộ ra hùng quang. Hắn vô cùng vui sướng, theo hắn tất nhiên khả dĩ diệt sát mất Diệp Tiêu. Bởi vì hắn là Vô Cương Long Vương, đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Chỉ cần hắn ra tay, tất nhiên là có thể giết chết Diệp Tiêu. Mà với tư cách nhân tộc hy vọng chỗ, một khi Diệp Tiêu chết rồi, như vậy nhân tộc sĩ khí thế tất hội sâu sắc giảm xuống. Đến lúc đó, tự nhiên là rất khó ngăn trở tam tộc tiến công. Vô Cương Long Vương còn không biết, Thao Thiết nhất tộc đã không cách nào xuất thủ, tình thế cũng không phải như hắn mong muốn. Cực Bắc chi địa. Tại đây quanh năm băng thiên tuyết địa, mỗi ngày đều là phi thường rét lạnh, khắp nơi đều là tuyết trắng trắng như tuyết, ít khả năng có nhân sinh tồn xuống. Nhưng là ở chỗ này, nhưng lại có một cái đặc thù chủng tộc, không có rét lạnh còn sống không được, cái này là băng tộc. Băng tộc đã thích hứng trời đông giá rét, cho nên là cực bắc chi địa mạnh nhất chủng tộc. Còn có một chút còn lại sinh linh, nhưng là cũng không phải băng tộc đối thủ. Cho nên tại cực bắc chi địa, băng tộc tiểu là cường đại nhất tồn tại. Dựa vào bị cực bắc chi địa, băng tộc đã là phi thường cường đại rồi, đạt đến cường thịnh, vượt xa di vãng. Nhưng là băng tộc dã tâm, đồng dạng là dần dần bành trướng lên. Bọn hắn chưa đủ tại hiện trạng, chỉ điểm bên ngoài phát triển. Cho nên bọn hắn nhắm ngay nhân tộc, muốn công chiếm nhân tộc lãnh thổ. Ngày nay, đại lượng băng tộc dũng sĩ đều là thông qua truyền tống pháp trận đi hướng nhân tộc lãnh thổ, cho nên cực bắc chi địa phi thường hư không. Băng tộc cũng tin tưởng, không có người khả dĩ ở hậu phương nhiễu loạn bọn hắn. Dù sao cái này cực bắc chi địa, rất khó có người khả dĩ còn sống sót. Nhưng là, băng tộc nằm mơ cũng sẽ không biết nghĩ đến, một cái phi thường đáng sợ tồn tại đã đi tới cái này cực bắc chi địa. Đúng là băng hoàng con út. Băng hoàng con út vẫn như cũng là non nớt tiểu đồng bộ dáng, hắn hành tẩu tại đây băng thiên tuyết địa tầm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh được đỏ bừng. Người khoan hay nói, lúc này băng hoàng con út còn phi thường đáng yêu. Tại một tòa băng sơn trước, băng hoàng con út dừng bước. Chính là chỗ này. Băng hoàng con út khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Trên thực tế băng hoàng nhất tộc cũng là đã chờ đợi thật lâu. Ngày nay, rốt cục muốn thực hiện. Ở đằng kia phiến tiểu thế giới chính giữa, băng hoàng rất khó thực hiện nguyện vọng của mình, bởi vì không có như vậy một mảng lớn băng thiên tuyết địa phương. Nhưng là tại bên ngoài, cực bắc chi địa, như thế băng thiên tuyết địa phương, đúng là phi thường thích hợp băng hoàng con út sự thống trị. Ken két. Nương theo lấy một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc răng rắc thanh âm vang lên, băng hoàng con út rất nhanh cũng là hiện ra bản thể. Một cái cực đại côn trùng. Băng hoàng con út chui vào băng sơn bên trong, trực tiếp tiến vào băng sơn trung ương nhất. Ngay sau đó, băng hoàng con út tiểu là bắt đầu đẻ trứng. Đúng vậy, đẻ trứng. Băng hoàng con út sinh hạ rất nhiều trứng, hơn vô số. Những này trứng côn trùng đang dần dần phát triển, phát dục, cùng đợi có một ngày phá xác mà ra. Cái này là băng hoàng con út sự thống trị. Những này trứng côn trùng chính là của hắn con dân, rất nhanh hắn đại quân liền đem sinh ra đời. Hắn liền có thể lợi dụng cái này chi đại quân, chinh phục cái này cực bắc chi địa. Hủy diệt băng tộc. Chương 819, Vô Cương Long Vương. Giết, một tên cũng không để lại. Nhân tộc một loại tòa thành trì, giữa không trung, Diệp Tiêu thản nhiên nói, trong mắt lộ vẻ hờ hững, lạnh lùng quét mắt phía dưới, cái kia ngàn vạn hải tộc binh sĩ. Hải tộc chiếm cứ lần lượt thành trì, coi đây là cứ điểm, hướng về bốn phía khuếch tán, giống như là nguyên một đám u ác tính, như vậy cứ điểm nhất định là cũng bị nổ. Cũng không phải Diệp Tiêu tâm ngoan thủ lạn, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Những này hải tộc binh sĩ, sát hại không biết bao nhiêu nhân tộc, từng cái bước vào nhân tộc lãnh thổ hải tộc đều đáng chết. Bởi vậy, Diệp Tiêu không lưu tình chút nào, phân phó diệt sát sở hữu tất cả hải tộc. Vâng, đi theo Diệp Tiêu mà đến, cái kia Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, cũng là không chút do dự ra tay. Kinh thiên động địa lực lượng, lập tức là chút xuống hướng về phía những cái kia hải tộc binh sĩ, lập tức thì có vô số hải tộc tử vong. Dù sao, đây chính là 20 vị chiến thánh đại năng đồng loạt ra tay à, hắn uy thế phi thường kinh người, coi như áp hủy thiên diệt địa. Đối với bình thường hải tộc mà nói, loại công kích này không thua gì thiên địa hủy diệt, xa xa không phải bọn hắn khả dĩ ngăn cản. Mà những cái kia hải tộc đại năng, tắc thì đều là bị Diệp Tiêu đưa tay đã trấn áp. Hải tộc đại quân phía sau đại năng, đại đa số đều là nhất tinh hoặc là nhị tinh chiến thánh, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không cần tốn nhiều sức có thể đem chi diệt sát, tựu như là chém giết Tứ Thủy Long Vương đồng dạng. Tứ Thủy Long Vương chết rồi, cũng tựu giải quyết xong Diệp Tiêu tâm nguyện. Dù sao, Tứ Thủy Long Vương chính là chiến thánh đại năng, cũng là một cái uy hiếp, ngày nay cuối cùng là tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm. Đây là đệ tam cái. Kế tiếp, còn sẽ có đệ tứ, cái thứ năm, đệ lục cái. Cho đến, giết sạch sở hữu tất cả hải tộc. Diệp Tiêu lạnh lùng tự nói. Trong mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc sắc cơ. Những nay hải tộc đã bước vào nhân tộc lãnh thổ, như vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết lưu lại một người sống. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, Diệp Tiêu dẫn đầu 20 vị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chiến thánh đại năng, đã đồ diệt ba cái hải tộc cứ điểm. Từng cứ điểm ở bên trong hải tộc binh sĩ đều là không lưu một cái người sống, toàn bộ bị diệt sát, cái này cảnh tượng có thể nói là phi thường thê thảm, khắp nơi đều là hải tộc binh sĩ thi thể. Cho nên, Diệp Tiêu hành động trả thù sẽ không đình chỉ. Hắn hội giết sạch một cái hải tộc cứ điểm, còn có thể giết sạch thứ hai, đệ tam cái, cho đến đem sở hữu tất cả hải tộc đuổi ra nhân tộc lãnh thổ. Hải tộc đã phát động ra chiến tranh, như vậy tất nhiên muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Đi. Cái này cứ điểm ở bên trong hải tộc chết đã xong, Diệp Tiêu đây mới là mang theo 20 vị chiến thánh đại năng, chậm rãi đã đi ra. Bạch hổ thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, giống như là Diệp Tiêu tay chân, không cần Diệp Tiêu hao tâm tổn trí, bọn hắn có thể đổ diệt mất sở hữu tất cả hải tộc. Mà những này chiến thánh đại năng cũng là phi thường tính sợ Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu trước khi bày ra thực lực cường đại, dĩ nhiên là khiến cái này chiến thánh đại năng chịu sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Suy. Mà đang ở Diệp Tiêu bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo nhỏ gầy thân ảnh, nhưng lại lặng yên hiện hiện tại đây. Người này xấu xí, bên ngoài hèn mọn bị ổi, làm cho người phi thường khinh thường, nhưng là khí cơ, nhưng lại đặc biệt cường đại. Đúng là Vô Cương Long Vương. Hảo tiểu tử, lá gan ghê gớm thật, cũng dám như thế làm càn. Ta hải tộc, không phải tốt như vậy giết. Rất nhanh ngươi muốn trả giá thật nhiều rồi, hắc hắc, một khi giết Diệp Tiêu, như vậy chỉ sợ nhân tộc liền đem hội diệt vong. Vô Cương Long Vương nhìn chăm chú lên một mảnh tĩnh mịch hải tộc cứ điểm, trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, đồng thời sát cơ lộ ra. Hải tộc binh sĩ tánh mạng, Vô Cương Long Vương cũng không có để vào mắt, hắn để ý chính là Diệp Tiêu hành tung. Lần này hắn truy tung đến vậy, chính là vì diệt sát Diệp Tiêu. Chỉ cần giết chết Diệp Tiêu, như vậy hải tộc sự thống trị liền có thể hoàn thành. Diệp Tiêu nhưng khi thế đệ nhất thiên tiêu, cũng là nhân tộc hy vọng chỗ, nếu như Diệp Tiêu chết rồi, như vậy nhân tộc sĩ khí thế tất hội sâu sắc ngã xuống, tiếp theo đánh mất sức chống cự. Đến lúc đó, hải tộc đại quân liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang nhân tộc. Đương nhiên, đây chỉ là Vô Cương Long Vương tưởng tượng mà thôi, mặc dù là Diệp Tiêu vẫn lạc, nhân tộc cũng sẽ không biết đơn giản xuống dốc. Bởi vì, nhân tộc khí khái vinh viễn tại. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, bất luận ngươi như thế nào ẩn tàng hành tung, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bản tôn cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắc hắc, có lẽ lần này, bản tôn khả dĩ nhấm nháp một chút thiên kiêu huyết nục, là bực nào mỹ vị. Vô Cương Long Vương âm hiểm cười nói. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt cũng là lộ ra một tia tham nghiệm. Hắn lại muốn ăn sống nhân tộc. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Suy. Vô Cương Long Vương thân ảnh lại một lần nữa biến mất tại đây. Hải tộc cứ điểm ở bên trong, ngàn vạn hải tộc tử vong, nhưng là Vô Cương Long Vương coi như không phát hiện, căn bản không thèm để ý. Chỉ cần khả dĩ giết chết Diệp Tiêu, Vô Cương Long Vương khả dĩ bỏ qua mất càng nhiều nữa hải tộc. Cái này là Vô Cương Long Vương phong cách hành sự, xem tánh mạng như cọng rơm cái rác, căn bản sẽ không để ý những này bình thường hải tộc tánh mạng. Theo Vô Cương Long Vương, những này bình thường hải tộc tiểu là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới, tiện tay có thể nghiền chết. Nhưng hắn là giao long nhất tộc, tự nhiên là phi thường cao quý, gần với long tộc, cho nên Vô Cương Long Vương đối đãi bình thường hải tộc cũng là phi thường hung tàn, không đánh tức mắng, thậm chí là giết chóc. Đúng là bởi vì như thế, Vô Cương Long Vương mới tại hải tộc chúng sinh bên trong có chút nổi tiếng, rất nhiều hải tộc đều là thập phần sợ hãi. Trên thực tế, không chỉ là Vô Cương Long Vương, rất nhiều giao long nhất tộc Long Vương đại nhân đều là không quan tâm bình thường hải tộc, những cái kia lính tôm tướng cua đều là nhỏ bé như con sâu cái kiến. Trở lại chuyện chính. Vô Cương Long Vương đang truy tung Diệp Tiêu. Đồng dạng, Diệp Tiêu cũng biết chính mình lần này vẫn còn có chút nguy hiểm, cho nên cũng là đã ẩn tàng hành tung của mình. Diệp Tiêu mang theo 20 vị chiến thánh đại năng, không có dựa theo bất luận cái gì quy luật, mà là tùy tâm sở dụng, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn không có chọn lựa, mà là tùy ý ra tay. Cho nên, lại có một cái hải tộc cứ điểm bị Diệp Tiêu bọn hắn cho nhổ. Hải tộc cứ điểm ở bên trong sở hữu tất cả hải tộc đều là do chàng tử vong, kể cả chủ soái cũng là chết dưới tay Diệp Tiêu. Không có qua mấy ngày, lại có một cái hải tộc cứ điểm bị hủy đã diệt. Diệp Tiêu ra tay, đánh chết hải tộc chủ soái. Mà 20 vị chiến thánh đại năng thì là toàn lực ra tay giết chết những cái kia bình thường hải tộc, cho nên sâu sắc rút ngắn thời gian. Đây cũng là sợ bị truy tung đến. Nhưng là, Diệp Tiêu hay là đánh giá thấp VIV nhất đại năng năng lực. Mặc cho Diệp Tiêu như thế nào ẩn tàng, hay là không thể tránh khỏi bị truy tung đã đến. Vô Cương Long Vương tuy nhiên bề ngoài xấu xí, nhưng là thực lực nhưng lại phi thường đáng sợ, quả thực đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Đem làm Diệp Tiêu đối với một cái hải tộc cứ điểm ra tay thời điểm. Vô Cương Long Vương lặng yên không một tiếng động, dĩ nhiên là tới đã đến Diệp Tiêu sau lưng. Cho dù là Tiên Đan lão thành, đều là không có phát hiện Vô Cương Long Vương khí tức. Vô Cương Long Vương tiểu giấu ở trong hư không, không có hiển lộ ra một tia khí cơ, dĩ nhiên đang khóa định rồi Diệp Tiêu. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đúng là vẫn còn trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Vô Cương Long Vương âm thầm cười lạnh. Chương 820, thần bí nhân. Nhân tộc lãnh thổ. Một cái hải tộc cứ điểm. Diệp Tiêu cùng Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng đang tại toàn lực ra tay, đem sở hữu tất cả hải tộc đều cho diệt sát mất. Mà ở trong hư không, Vô Cương Long Vương thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện. Vô Cương Long Vương cũng không có nóng lòng ra tay, mà là lặng lặng cùng đợi Khả Dĩ nhất kích tất sát cơ hội. Về phần hải tộc binh sĩ tánh mạng, Vô Cương Long Vương căn bản cũng không có đem làm chuyện quan trọng. Vô Cương Long Vương ẩn nấp tại trong hư không, không có một tia khí cơ tiết lộ, cho nên cho dù là Tiên Đan lão thanh đều là không có phát giác. Nếu như Vô Cương Long Vương không phải giấu ở trong hư không, dùng lão thanh thần thức chi lực, tất nhiên là có thể phát hiện. Hắc hắc, thỏa thích giết cho ca, những này con sâu cái kiến đều là dâu dịa, chết nhiều hơn nữa bản tôn cũng sẽ không biết đau lòng. Bản tôn sẽ chờ đối đãi ngươi đắc ý quên hình cái kia một khắc, chỉ cần một khắc này đã đến, tựu là bản tôn ra tay diện sát ngươi thời khắc. Chậc chậc, đại bản tôn giết chết ngươi, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp ngươi một chút huyết nhục, nhìn xem đến tột cùng là hạng gì mỹ vị. Vô Cương Long Vương âm thầm cười lạnh nói. Hắn trơ mắt nhìn Diệp Tiêu bọn hắn diệt sát ngàn vạn hải tộc, mà thờ ơ, bất vi sở động. Hắn tại lặng lặng cùng đợi Diệp Tiêu lơ là sơ suất cái kia một khắc, sau đó Vô Cương Long Vương có thể làm được nhất kích tất sát. Vô Cương Long Vương rất rõ ràng, Diệp Tiêu đương thời đệ nhất thiên kiêu thanh danh cũng không phải là khoác lác, cho nên hắn cũng là không có bất kỳ chủ quan, mà là trịnh trọng đối đãi, giống như là đối phó cùng giai đại địch đồng dạng, đối phó Diệp Tiêu. Có thể làm cho Vô Cương Long Vương như thế, cũng quả thực nói rõ Diệp Tiêu không giống bình thường. Vô Cương Long Vương cực kỳ cẩn thận, cũng là nói rõ hắn tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng là làm việc hay là cẩn thận. Có thể trở thành VIV nhất đại năng, cũng xác thực nói là mình Vô Cương Long Vương đã trải qua không ít gian nguy, lúc này mới đạt đến ngày nay tình trạng. Tiểu là giờ khắc này, nhân tộc Diệp Tiêu, đi chết đi. Ngay tại Diệp Tiêu bọn hắn giết sạch hải tộc cứ điểm ở bên trong hải tộc, ý định ly khai chi tế, Vô Cương Long Vương đã tìm được phù hợp cơ hội ra tay. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, sắp là muốn triển khai đáng sợ một kích. Thân là VIV nhất đại năng, Vô Cương Long Vương ra tay tự nhiên là phi thường đáng sợ, là được hư không đều muốn tan vỡ. Diệp Tiêu hồn nhiên không biết, nguy cơ dĩ nhiên là phủ xuống. Nhưng vào lúc này, hư không phảng phất dừng lại đồng dạng, Vô Cương Long Vương đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cổ thật lớn cảm giác sợ hãi. Một đạo bóng đen, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên là xuất hiện ở phía sau của hắn. Vô Cương Long Vương lập tức ra đầu run lên, thân thể đều đang kịch liệt chấn động, hắn thật không ngờ, Đường Lang bộ Thiền Hoàng tức tại hậu, hắn săn giết Diệp Tiêu, thật tình không biết chính hắn dĩ nhiên đã là trở thành bị săn giết mục tiêu. Hắn dĩ nhiên là không có một tia phát giác, sau lưng bóng đen xuất hiện. Sau lưng bóng đen, quả thực lặng yên không một tiếng động, làm cho người cảm giác cực kỳ kinh hãi. Đốt. Dù là Vô Cương Long Vương, đều là phi thường hoảng sợ. Hắn biết rõ, nếu như bóng đen ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn, cũng là chứng minh sau lưng bóng đen thực lực, dĩ nhiên là tại phía xa hắn phía trên. Ngươi không cần phải nói lời nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe là tốt rồi. Bóng đen phát ra thanh âm trầm thấp. Vô Cương Long Vương lập tức thân thể run lên, không tự chủ được gật đầu. Hắn cảm nhận được, một cổ quen thuộc lại đáng sợ khí cơ, hàng lâm tại hắn trên người, cái này lại để cho Vô Cương Long Vương cảm giác bất khả tư nghị. Tại loại này thời khắc mấu chốt, bọn hắn tại sao phải ra tay cản trở? Ngươi nên biết thân phận của ta, cho nên cũng nên tin tưởng, ta tại sao tới tại đây? Hải tộc công kích nhân tộc, chúng ta sẽ không tham dự trong đó, nhưng là cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thế nhưng mà tộc của ta vị kia tồn tại muốn lực bảo vệ, ai cũng không thể giết chết nhân tộc Diệp Tiêu. Vị kia tồn tại đã lên tiếng, ngươi nên ngoan ngoãn nghe theo, nếu là động tay, bất luận là hải tộc hay là giao long nhất tộc, đều muốn là hội tan thành mây khói. Bóng đen chậm rãi nói ra. Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia chân thật đáng tin. Chan đây thật lớn bá đạo chi ý, không tiếp thụ bất luận cái gì phản bác. Vô Cương Long Vương không ngừng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là vị kia tồn tại lên tiếng, muốn bảo vệ nhân tộc Diệp Tiêu. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là vận may, vậy mà đã nhận được vị kia tồn tại ưu ái, thật là làm cho người hâm mộ a. Phải biết rằng vị kia tồn tại một câu, đủ để phá vỡ hết thảy, là được Vô Cương Long Vương, ở đằng kia vị tồn tại trước mặt, đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, vị kia tồn tại một câu, Vô Cương Long Vương nào dám không tuân theo, đây quả thực là tại tự tìm đường chết. Không nói vị kia tồn tại, tự là sau lưng bóng đen thực lực, đều là đã vượt qua Vô Cương Long Vương, lại để cho Vô Cương Long Vương sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Nếu là Vô Cương Long Vương hôm nay dám động tay, như vậy hải tộc, hoặc là giao long nhất tộc, rất nhanh cũng sẽ bị diệt. Không có người có thể nghi vấn vị kia tồn tại. Hơn nữa từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, giao long nhất tộc coi như là cái kia tộc chi nhánh, chẳng qua là bị cái kia tộc từ bỏ mà thôi. Giao long nhất tộc tộc nhân, từng cái đều là khát vọng tiến vào cái kia tộc, tiến vào cái kia tộc, đối với bọn hắn mà nói là tối cao vinh quang. Ta nhất định tuân theo, hơn nữa ta hải tộc, sẽ không lại đi trêu chọc nhân tộc Diệp Tiêu rồi, kính xin sứ giả đại nhân yên tâm. Vô Cương Long Vương cũng là đại khái đoán được sau lưng bóng đen thân phận, vội vàng cung kính nói ra, không còn có một tia cao cao tại thượng. Hắn kinh sợ, căn bản không dám biểu hiện đưa ra hắn cảm xúc. Dùng sau lưng bóng đen thực lực, nếu là hắn có một tia dị tâm, chỉ sợ sau một khắc, hắn sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó coi như là giao long nhất tộc, cũng là không dám vì khó sau lưng bóng đen. Bởi vì bóng đen sau lưng, nhưng khi thế cường đại nhất chủng tộc. Rất tốt, ngươi rất biết điều. Ngươi là người thông minh, bổ tọa cũng coi như không có uổng phí đi một chuyến, nhớ kỹ, nhân tộc Diệp Tiêu tuyệt không có thể chết. Nếu như nhân tộc Diệp Tiêu gặp chuyện không may, hải tộc đồng dạng hội hủy diệt. Bóng đen nói xong, cũng là như là quỷ ảnh bình thường, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mà Vô Cương Long Vương thì là cung kính hành lễ, cung kính bóng đen. Thẳng đến bóng đen ly khai, Vô Cương Long Vương đây mới là thật dài nhả ra khí, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhân tộc Diệp Tiêu, làm sao có thể vào khỏi này vị tồn tại pháp nhãn, thật sự là bất khả tư nghị, điều này sao có thể? Xem ra cái này nhân tộc Diệp Tiêu, sợ là giết không được. Vô Cương Long Vương cảm giác không thể tưởng tượng, trăm mối vẫn không có cách giải. Vị kia tồn tại cao cao tại thượng, tựu như cùng là thần linh đồng dạng, nhưng là Diệp Tiêu có phúc đức năng lực gì, lại có thể lại để cho vị kia tồn tại như thế để ý. Vô Cương Long Vương không nghĩ ra trong đó nguyên do, nhưng là hắn chỉ có thể là tuân theo, không cách nào nữa ra tay với Diệp Tiêu. Vô Cương Long Vương chỉ có thể tiếc nuối ly khai. Nếu như Diệp Tiêu lúc này, nhất định sẽ một mắt liền nhận ra bóng đen kia thân phận. Đúng là cùng Diệp Tiêu từng có hai lần tiếp xúc, đến từ Long tộc Kim Long, thì ra là Long tộc sứ giả đại nhân. Hết thể tự nhiên là có giải thích, là Long tộc muốn bảo trụ Diệp Tiêu tánh mạng. Long tộc sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì Diệp Tiêu trong đầu Long tộc truyền thừa rồi, bằng không thì cũng sẽ không biết như thế. Chương 821, hải tộc khó xử. Giết, một tên cũng không để lại. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn biểu lộ phi thường lạnh lùng, xem dưới đáy hải tộc binh sĩ tánh mạng như không có gì, căn bản cũng không có một tia để ý. Tuân mệnh. Mà Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng thì là nhận lời một tiếng, tiếp theo là thẳng hướng này chút ít hải tộc binh sĩ. Bành! Bành! Lực lượng đáng sợ lập tức hiện lên đi ra, chém giết lấy gặp được hải tộc binh sĩ, tựu như cùng là dễ như trở bàn tay bình thường, nhưng cái kia hải tộc binh sĩ cũng là không chịu nổi một kích. Những này đều là chiến thánh đại năng, tự nhiên không phải hải tộc binh sĩ khả dĩ ngăn cản. Mỗi một vị chiến thánh đại năng cũng đã là đứng ở thế gian đỉnh, thực lực hạng gì cường hành, mà 20 vị chiến thánh đại năng, đây đã là phi thường đáng sợ đội hình. Dừng tay. Một vị hải tộc đại vương xuất hiện, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại bất lực. Đối mặt 20 vị chiến thánh đại năng, vị này hải tộc đại vương tâm hoảng ý loạn, biết được chính mình căn bản không làm được cái gì. Bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng, thực lực đều là cùng hắn tương đương, 20 vị chiến thánh đại năng liên thủ, vị này hải tộc đại vương căn bản bất lực. Oanh. Nhưng là, vị này hải tộc đại vương cương mở miệng, một đạo khủng bố chiến khí tựu là hoành đến, trực tiếp đem hắn tan thành mây khói. Hải tộc đại vương liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, cũng đã là hình thần câu diện. Đúng là Diệp Tiêu ra tay. Vì tiết kiệm thời gian, từ trước đến nay đều là Diệp Tiêu ra tay đánh chết hải tộc đại vương, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng giết sạch những cái kia bình thường hải tộc binh sĩ. Phân công minh xác. Dùng Diệp Tiêu thực lực, không có một vị hải tộc đại vương khả dĩ ngăn trở hắn, thậm chí liền hắn một kích cũng đỡ không nổi, tựu như cùng là tứ thủy long vương đồng dạng, bị một kích diệt sát. Diệp Tiêu dĩ nhiên là nhị tinh chiến thánh cảnh giới, hơn nữa một ít bí thuật, là được năm sao chiến thánh đại năng cũng có thể lực địch, những này hải tộc đại vương, tự nhiên không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Đây đã là đệ lục cái. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bọn hắn đã hủy diệt rồi 6 cái hải tộc cứ điểm. Đây đã là chiến công hiển hách, sáng tạo ra thật lớn chiến tích, hơn nữa bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, quả thực tiểu là kỳ tích. Không có người khả dĩ ngăn trở bọn hắn. Bất quá vì cái gì, không có hải tộc đại năng tới đuổi giết chúng ta. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ những cái kia hải tộc đại năng tìm không thấy chúng ta. Cái này cũng không có đạo lý a. Đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì? Hải tộc đại năng rõ ràng bỏ qua chúng ta. Diệp Tiêu nhướng mày. Hiển nhiên hắn nghĩ tới điều gì, cho nên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Theo lý mà nói, bọn hắn phá hủy 6 cái hải tộc cứ điểm, hải tộc đại năng tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới đuổi giết bọn hắn. Nhưng là, làm cho người phi thường kỳ quái chính là, hải tộc đại năng liền bóng dáng đều không có xuất hiện. Thật sự là khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, hải tộc đại năng đã không quan tâm những này cứ điểm đến sao? Tự nhiên là không biết. Ở trong đó, nhất định là có Diệp Tiêu không biết che giấu. Là do ở nguyên nhân nào đó, làm cho hải tộc đại năng không đạt được gì, nói cách khác, hiện tại nhất định sẽ khắp thế giới đuổi giết Diệp Tiêu bọn hắn. Diệp Tiêu tự nhiên không biết, hắn đã là tránh thoát một kiếp. Càng không biết, bởi vì thần bí nhân nhúng tay, Vô Cương Long Vương đình chỉ ra tay, đối với Diệp Tiêu bọn hắn chẳng quan tâm, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như không phải như thế, Diệp Tiêu sợ là gặp nguy hiểm. Nói ngắn lại, tình huống hiện tại đối với Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại vô cùng tốt, hắn ít nhất không có lo lắng tính mạng. Hải tộc đại quân nơi đóng quân, trung ương lớn nhất trong lều vải. 3. Một cái bàn lập tức chia 5 x 7, bị người hung hăng đập phá. Một cái thanh âm tức giận, lập tức ở tại đây vang vọng. Tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, thực đem làm chính mình là chúa cứu thế hay sao? Cho là chúng ta hải tộc là dễ dàng như vậy giết sao? Thật sự là quá làm giận rồi, nhất định phải ra tay diệt trừ cái này nhân tộc Diệp Tiêu, bằng không thì chúng ta sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Lại nói tiếp, Vô Cương Long Vương, ngươi là chuyện gì xảy ra? Dùng thực lực của ngươi, không có lẽ không công mà lui a? Vô Cương Long Vương, hẳn là ngươi kinh sợ rồi, liền một cái tiểu bối đều giết không được. Vô Cương Long Vương, nói ra tình hình thực tế, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lều vải, đều là hải tộc đại năng, hơn nữa đều là giao long nhất tộc, rất nhiều đều là tự phong Long Vương. Diệp Tiêu bọn người sở tác sở vi, tự nhiên là đưa tới công phẫn, những này Long Vương đều là muốn Diệp Tiêu cho giết chết. Cuối cùng đầu mâu đều là chỉ hướng Vô Cương Long Vương. Cho rằng Vô Cương Long Vương kinh sợ. Các ngươi biết đạo cái gì? Vô Cương Long Vương cũng là nổi giận. Hắn đưa tay vung lên, lập tức có một đạo bình chướng đem tại đây bao phủ, che đậy tại đây cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Đây là vì phòng ngừa người khác nghe lén. Gặp Vô Cương Long Vương như thế, mọi người cũng là có chút kinh ngạc. Vô Cương Long Vương như thế nào hội để ý như vậy cẩn thận? Chỉ nghe Vô Cương Long Vương nói ra, các ngươi đã cho ta không nghĩ giết chết cái kia nhân tộc Diệp Tiêu. Nếu không phải là Long tộc Kim Long sứ giả ngăn đón, ta đã sớm giết nhân tộc Diệp Tiêu. Ta ở chỗ này xin khuyên các vị, Kim Long sứ giả thế nhưng mà nói, Long tộc vị kia tồn tại, muốn bảo vệ nhân tộc Diệp Tiêu tánh mạng, nếu là hải tộc dám động tay, các ngươi có thể tưởng tượng một chút hậu quả, vị kia tồn tại, chúng ta có thể không thể chơi vào. Lời vừa nói ra, khiếp sợ bốn phía. Hải tộc Long Vương đều là hít sâu một hơi, cực kỳ rung động. Long tộc vị kia tồn tại, mặc dù nói vô cùng mơ hồ, nhưng là tất cả mọi người thật là tin tưởng, vị kia tồn tại là ai. Nếu thật là vị kia tồn tại, bọn hắn mỗi người cũng không có thể ra sức. Vô Cương Long Vương, ngươi xác định là Kim Long sứ giả. Vị này Kim Long sứ giả, thực lực thế nhưng mà phi thường đáng sợ. Nếu là thật sự như ngươi nói một chút, như vậy chúng ta không thể đối phó nhân tộc Diệp Tiêu. Đúng vậy a, vị kia tồn tại một câu, ai dám phản đối? Mấy vị Long Vương đều là lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng. Bọn hắn ngoại trừ cảm thán Diệp Tiêu vận may, liền không làm được mặt khác. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám chọc giận vị kia tồn tại a. Phải biết rằng, vị kia tồn tại một phát hỏa, toàn bộ đại lục đều chấn động, hải tộc thậm chí cũng có thể không còn tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng làm không được? Cứ điểm làm sao bây giờ? Một vị Long Vương bất đắc dĩ nói. Vô Cương Long Vương thở dài nói, ai, chỉ có thể là lại để cho mấy cái cứ điểm dung hợp cùng một chỗ, như vậy có lẽ mới có thể ngăn lại một chút nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta hết lần này tới lần khác lại không thể đối phó nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là biệt khuất ta. Chỉ có thể như thế. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu cũng thật sự là vận may. Vậy mà khả dĩ đạt được vị kia tồn tại ưu ái, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Mấy vị Long Vương không khỏi là thở dài một tiếng, đều là gật gật đầu. Chỉ có thể là đem mấy cái cứ điểm dung hợp, trừ lần đó ra, bọn hắn cái gì cũng làm không được, cũng không thể ra tay đánh chết nhân tộc Diệp Tiêu. Lại nói tiếp thật sự là biệt khuất ta. Nhưng là bọn hắn lại không dám vi phạm vị kia tồn tại ý nguyện, chỉ có thể là âm thầm biệt khuất, mà bất lực. Nhân tộc Diệp Tiêu giống như là quai bà bảo, bọn họ là đụng cũng đụng không được. Dù sao, bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi vị kia tồn tại. Chương 822, băng tộc hủy diệt đếm ngược lúc. Cực Bắc chi địa. Băng tộc đã là bắt đầu hướng nhân tộc lãnh thổ thượng chuyển tiễn đưa băng tộc dũng sĩ rồi, trong đó không thiếu một ít băng tộc đại năng. Kể từ đó, phía sau tự nhiên hư không. Băng tộc nhân số vốn là không nhiều lắm, hiện tại càng thêm là rất hiếm, cho nên rất khó tuần tra đến toàn bộ Cực Bắc chi địa. Bởi vậy, Cực Bắc chi địa vài chỗ đã bị không để ý đến. Tại băng tộc xem ra, bọn hắn cũng không cần phải tuần tra bốn phía, bởi vì nơi này băng tiên tuyết địa, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Không có bao nhiêu người, khả dĩ ở chỗ này còn sống sót. Thật tình không biết. Bọn hắn đã đúc thành sai lầm lớn. Cực Bắc chi địa, một tòa cực lớn băng sơn. Băng sơn nguy nga, cao vút trong mây, cả tòa băng sơn quanh năm đều bao trùm lấy dày đặc băng tuyết, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, lóe ra chói mắt hào quang, làm cho người không thể nhìn thẳng. Tại đây phi thường yên tĩnh, chỉ có cái kia vụ vụ tiếng gió, tại gào thét lên, tại kể rõ cái thế giới này đổ sộ. Mỗi một tấc tuyết trắng, đều là tại chứng minh tại đây an nhàn yên lặng. Nhưng là tại băng sơn bên trong, nhưng lại một màn lại để cho người kinh hãi chẳng cảnh. Chỉ thấy cái này cực lớn băng sơn bên trong, dĩ nhiên là hoàn toàn bị lấy hết rồi, khắp nơi đều là một quả miếng lớn nhỏ không đều trứng côn trùng. Trứng côn trùng rậm rạp chẳng chịt, nếu là có dày đặc sợ hai trứng người nhìn về phía trên, chỉ sợ liếc mắt nhìn, sẽ chóng mặt mất. Vô số trứng côn trùng. Một màn này thế nhưng mà quá kinh hãi rồi, bất luận là ai lại tới đây, trước tiên chứng kiến, đều ra đầu run lên. Những này trứng côn trùng thật sự là nhiều lắm. Ngàn vạn đều là không thể hình dung, chỉ có thể là dùng hàng tỷ để hình dung.